Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. 13 tháng 7 năm 2008, thầy cách đây 5 năm thầy có giảng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thời đó giảng bằng những cái băng tháp, cái băng mà cassette bây giờ nó nhão hết rồi. Thành ra kỳ này thầy sẽ giảng lại cái bộ Thủ Lăng Nghiêm mà thâu lại bằng những cái CD và những cái MP3 và sẽ đưa lên mạng cho Phật tử download. Đây là một cái bài pháp cốt tủy của Phật giáo. Nó quan trọng đến nỗi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói ngày nào mà kinh Thủ Lăng Nghiêm còn thì ngày đó Phật Pháp được kể là còn. Còn ngày nào dù cho có chùa cao cửa rộng, tăng ni thì đông đảo mà kinh Thủ Lăng Nghiêm không được lưu truyền để cho Phật tử hiểu, thì thời đó được kể là mạt pháp, họ quan trọng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, sau khi Phật nhập diệt vào tới thời kỳ tượng Pháp, tức là khoảng 1.000 năm, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa được truyền qua bên Trung Quốc. Do đó các vị tổ sư mà về cái hệ phái Đại Thừa, các ngài biết có một cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là hay mà không làm sao mà thỉnh được về. Mà ngược lại các cái vị hoàng đế thời đó người ta lại cấm không cho Thủ Lăng Nghiêm xuất ra khỏi bờ cõi của Ấn Độ. Do đó các ngài ngày đêm các vị mà tổ sư của mình mà về tổ mà tịnh độ và các tổ về kinh Đại Thừa đó, hệ Bắc Tông á, các ngài mới sám hối ăn chay và lại như vậy gần 3 năm trời làm sao cho chúng sanh chúng con được đọc cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó có cái phần là chú Lăng Nghiêm. Do đó 3 năm nghĩa là tinh cấn, nghĩa là ăn chay nằm đất, tất cả Phật tử trong các cái đạo tràng với cái thời đó đều cầu nguyện để được nghe cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và sau đó có một cái vị thánh tăng là một vị A-la-hán đó, mà cái thời đời tưởng Pháp, tức là sau khi Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm, thì cái vị đó ngài mới mổ tay, ngài mổ bắp chân của ngài ra, rồi ngài viết cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, bằng một chữ rất là nhỏ, viết trên cái giải lụa, ngài mổ cái chân ngài ra, ngài nhét cái kinh Thủ Lăng Nghiêm vào và ngài mai lại để cho làm vết thương nó sưng lên vậy đó, đặng vượt qua khỏi các cái cửa ải biên phòng của các nhà vua. Họ coi tiểu Thủ Lăng Nghiêm này là một báu vật, họ không cho truyền đi. Ông vua này quá vô minh đi, kinh mà ông lại giữ, ông nói là độc quyền, không có cho các cái nước khác biết. Thành là bộ kinh này khi mà về tới nghĩa là Trung Quốc rồi, thì quý vị biết không, cái lụa ông viết vào trong đó rồi ông bỏ trong chiếc thịt, ông xẻ cái đùi ông ra, ông nhét vô, ông mai lại nguyên mà cái bộ kinh mà bằng vải mà viết chữ rồi, thì máu nó ẩm, khi mổ ra là máu nó mủ nó đóng như vậy. Ngài phải sám hối, ngài sám hối ngài lại, và sau cùng mới bỏ vô trong một cái nồi nước, lấy cái nước cam lồ của Phật á, mới tụng chú là tẩy ra, thì sau đó cái mủ máu nó tiêu hết, mới lòi ra chữ và viết ra, giờ này lưu hành qua tới Việt Nam và chúng ta có bộ Thủ Lăng Nghiêm. Có nhiều vị dịch lắm, một vị là ông Lê Đình Thám, pháp danh là Tâm Minh hay Minh Tâm gì đó, cụ là cái người mà sáng lập ra cái hội mà Phật học Nam Việt đó, đó thì ngài dịch ra một quyển, và một quyển nữa là của hình như là của Hòa Thượng Trí Tịnh, và một quyển nữa đó thì của bên cánh của Hòa Thượng Thanh Từ là Hòa Thượng Phước Hảo, thì ba cái nó cũng giống nhau thôi, thì tôi chỉ nói sơ cho quý vị biết nó quan trọng. Thì trước khi chúng ta đi vào bài pháp, thầy sẽ trả lời một số email nó còn tồn động. Hôm trước qua bên Florida mở khóa tu 3 ngày, thầy giảng được 18 cái CD, thì thầy đưa lên cho chú vị trí 6 cái đã đưa lên rồi, chiều nay thầy sẽ đưa 12 cái nữa, tức là toàn bộ 18 cái dĩa CD, thì quý vị nhớ đón coi trên mạng, người nào biết vào website thì download, người nào không biết thì tuần sau thầy sẽ photo ra là làm. Nếu mà sang ra là 18 cái CD là chỉ cho nội bộ thôi, chứ còn nếu mà sang mà cái kiểu đó mà phổ biến chịu không nổi. Cái chú Bẩn đâu mất rồi? Chú ngồi đó, chú là một Phật tử ở San Jose mà chú lên thăm thầy. Lâu nay chú đã làm cái 5-6 bài pháp của thầy làm thành một cái MP3 mà chú đã phát ra khoảng 6.000 cái rồi, 6.000 cái MP3 rồi đó. Nếu mà nó tính ra mà phát CD thì chú phát phải cứ như là 10 lần như vậy phải không con? Là phải 60 ngàn cái CD. Do đó thì bây giờ tuần sau thầy sẽ phát lại cái khóa tu tại Tâm Ba cho quý vị nghe. Trong này có vị nào đã lên mạng là nghe được từ 1 tới 6 chưa? Con nghe được mấy dĩa rồi? 4 dĩa. 2 dĩa là hơn vị trí, nó mới vừa xuất thiền nó lên luôn rồi, nó nhập vô rồi. Đấy không? Còn tối nay là nó xuất thiền vậy nó sẽ lên được mấy quyển nữa. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà để tôi giải quyết những cái email còn tồn động về Phật Pháp nè để cho xong. Hỏi của một vị Phật tử vào mạng và đánh email cho thầy. Con có thắc mắc tại sao người Mỹ họ thương chó và khi lập gia đình họ không thích có con mà chỉ nuôi chó để thay thế cho con cháu làm niềm vui. Thứ nhất, khi người Mỹ đến tuổi già họ lại thích sống gần gũi với con chó hơn là sống gần gũi với con cháu ruột của mình. Và bây giờ bản thân con là một số bà bạn già cũng bắt đầu thích sống bên cạnh con chó hơn là bên cạnh con cháu. Là do cái nghiệp duyên gì, xin thầy khai thị. Bà này bà hỏi thẳng. Kế đó, con chó nó có nghiệp gì mà được mấy người chủ để gia tài cho, còn con ruột thì không được hưởng gia tài, xin thầy khai thị. Rồi con cháu ở Mỹ lại không thích nuôi dưỡng cha mẹ mà lại thích nuôi dưỡng chó. Là tại sao? Chó bệnh, chó đau, chó đẻ, họ bỏ tiền ra lo cho chó, không tiếc, mà cha mẹ đau, họ đem bỏ vào nhà dưỡng lão là tại sao? Con thấy nhiều người Mỹ, chó họ chết họ khóc cả tháng, còn cha mẹ họ chết họ khóc chỉ có được tiếng hồ là xong, tại sao vậy? Cái cụ này cũng gọi vào, cũng hỏi nghe rất là cay cú. Thì tôi hỏi cụ tại sao có cái tư tưởng vậy, cũng nói bây giờ con cáo con đã thành tài rồi, mà bây giờ con trai thì nó lấy vợ nó mua ra, con gái lấy chồng thì nó đi theo chồng, có thằng con trai Úc vừa rồi đó, con cũng mới về Việt Nam cưới cho nó, thì bây giờ con vợ nó bắt nó ra riêng rồi. Mà cái niềm vui con bây giờ chỉ có con chó. Mà hồi đó con thấy người Mỹ đó, họ sống với chó là con thấy kỳ quá, hôi dơ. Mà bây giờ con thấm thía lắm rồi. Sau cái chuyến mà con đi Việt Nam về rồi đó, là sau khi con tung hết will, con đem những cái giấy tờ mà con dành dụm lâu nay mà từ 75 tới giờ đó, con sang cho thằng cả, cho tới thằng Út, cho tới thằng con gái trưởng, con gái Út rồi đó. Thì chúng nó mấy tháng nay nó chả có đứa nào lại thăm. Mà riêng có con chó có con nó ngày nào con đi ra nó cũng quắt đuôi hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao người Mỹ, quý vị thấy họ nuôi chó họ cưng không? Họ leo lên xe đó, họ vẫn đem lên xe ở. Tối họ ngủ, họ vẫn ngủ một bên mà họ đi du lịch đó. Như thầy đi qua Tâm Ba mà thầy vẫn thấy có những người Mỹ họ đi mà họ vẫn ship chó theo, quý vị tin không? Đó, như vậy đó, tại sao người Mỹ theo cái nhìn của quý vị quý chó hơn quý con cháu? Có nhiều người Mỹ họ muốn là không có chồng chứ có vợ mà họ không muốn sinh con mà lại hay sinh chó về họ nuôi, có không? Họ thương chó. Rồi có nhiều người Mỹ họ để cái gia tài lại đó là cho con họ chẳng hạn triệu phú, cho con họ 100 ngàn mà cho con chó tới 900 ngàn đô la. Tại sao? Là cái nghiệp gì? Cái bà chủ mà bà để người cha mẹ mà để tài sản lại cho con cháu mà nhiều hơn cho con chó đó, thì là họ có bị tội không? Rồi đó, thầy giải thích thứ nhất, tại sao người Mỹ họ lại thích ở với chó hơn là ở với con cháu? Đối với quý vị, có ai có ý kiến? Bữa nay Minh Châu nó đi hưởng phước rồi, bây giờ Phan, đứa nào thế Minh Châu đi? Thôi bây giờ Minh Hội đưa ra cầm cho cô phát biểu. Rồi, đây, bực đây, có đấy, cô phát biểu, một Phật tử phát biểu. Dạ thưa thầy, theo con không biết rõ, con nghe người Mỹ người ta nói là cái đứa con nó nhiều khi nó đi chơi, nó chiều khuya nó quan đàn vậy, cha mẹ nói nó trở lại cá lầu lại, cha mẹ giận tức, còn con chó đó nuôi nó thì nó thấy mình thì nó mừng, nó bắt đuôi, nó không có cãi lại, nó thấy con chốt chỉ biết cá lầu đó. Rồi xin cho tràng pháo tay. Một vị nữ Phật tử cao niên cho ý kiến là tại vì á, con chó đó mình nuôi nó là nó cứ là cái gì nó cũng quắt đuôi thôi. Còn con người đó thì đi nó đi chơi khuya về mình la đầy nó còn trả lời, nó trả lời lại mình phải không? Thành vì đó là người Mỹ họ thích là ở với con chó hơn. Rồi, một ý kiến hay. Còn ai nữa? Có ai khác? Mời cô con Minh Hội đừng nhập đỉnh con. Vô. Từ từ nhập con nha. Bạch thầy, con có làm chung với một cái người Mỹ thì con thấy họ nuôi chó với nuôi mèo nhiều lắm. Thì con nó hỏi sao không có nuôi con mà định nuôi chó nuôi mèo nhiều, thì họ nói nuôi con thì tốn công nhiều, nuôi chó với mèo không có tốn công nhiều. cái đó là họ nói lại con chỉ biết vậy thôi. Đúng không? Thật ra đó, con người là tự động nó phải đi bathroom, nó tự đi tắm, nó tự đi ăn đi uống. Còn con chó đó, có cái việc Mỹ mà nó nuôi đó, bao nhiêu ngày nó phải đem vô bệnh viện để chải rum rồi chải tóc rồi cắt móng tay rồi đó quý vị. Nuôi con chó cực hơn rồi, còn nó đi tiêu nhiều khi sáng phải dẫn nó ra. Còn bây giờ con quý vị, sáng quý vị có phải dẫn con quý vị đi một vòng ngoài cái bạc để cho nó phóng quế không? Đâu có. Nha. Phương nào? Mở speaker đi, con phải bấm speaker người ta mới nghe được. Thành ra quý vị thấy không, ai có ý kiến nào nữa tại sao mà người Mỹ họ nuôi cho thích nuôi chó, thích sống với con cái hơn là thích sống con chó hơn là sống với con ruột, rồi đưa cho cô vị trí, cô diệu trí. Dạ vâng, thưa quý vị, tại vì con chó nó có cái điểm nhất là nó rất trung thành với chủ, không bao giờ nó phản bội mà nó hại chủ gì hết. À, cô dự trí là con chó nó trung thành mà nó không có hại phải không? Dạ. Yeah, thành ra là người ta, người Mỹ thích sống với chó hơn. Rồi. Có thể nó vì chủ nó mà nó cắn người ta tới mà hại chủ nó chán cắn lộn người ta, nó chết cũng được cắn. Tức là con chó là trung thành dù có bỏ mạng cũng cứu chủ rồi. Đó là ý kiến của cô dự trí. Còn ai nữa? Đưa cho cô. Theo quan niệm của con thì chính tụi con hiện dạ tại con nhà con có 3-3 con chó con, mà tụi con rất là thương con chó. Phải nói là tụi con thương giống như con chó trong nhà. Tại vì tụi nó rất là dễ thương mà nó rất là trung thành, nó rất tình cảm thầy. Nó rất khôn mà nó rất là tình cảm. Chẳng hạn như thầy nói gì nó hiểu hết đó thầy. Mà tụi con đối xử nó giống như những đứa con chó trong nhà, cho tụi con không có phân biệt nó là chó. Rồi rồi. Còn ai có ý kiến nữa không? Nếu mà không có đó thì thầy sẽ cho cái ý kiến. Bây giờ chiều nay Diệu Đế rùa đâu rồi? Đế rùa đâu mất rồi, đi nhậu đủ đế hả? À, Diệu Đế chùa mình tổng số chiều nay mình sẽ làm lễ phóng sanh được bao nhiêu con rùa con? 158 con. Cộng luôn 20 con có thiện tính là 158 phải không? Như vậy tại sao mà con rùa đó thì con cá, con chim rồi chúng ta đều thích mua phóng sanh. Rồi chúng ta lại làm cái lễ phóng sanh chiều nay rất long trọng, trong đó có bài kệ là thế này: chúng con là thầy trò của chúng con tăng tục tại chùa Tầm Nguyên, nguyện cho những chúng sanh rùa này, chúng sanh cá này được quy y Tam Bảo, đời sau bỏ cái thân rùa này rồi chúng con nguyện thành Phật rồi sẽ trở lại độ cho những chúng sanh này, có không? Phải không? Nguyện cho chúng ngươi bỏ cái thân rùa này đi. Nhưng mà nên nhớ, khi mà nó bỏ cái thân rùa mình nguyện như vậy rồi đó, thì nó đầu thai nó làm con làm cháu của mình thì mình là không có thương. Tại sao? Vì con rùa đó nó không biết nói, con cá nó không biết nói, con chim nó không biết nói. Vì lý do nó không có nói, thành ra do nó tu tịnh khẩu 24/24. Mà mình ở với một con người tu tịnh khẩu thì sao? Mình thấy mình an lạc lắm. Mà vì lý do mai mốt mà nó làm con làm cháu mình rồi là rủi dậy mai mốt á, mấy con rùa này nó chui vô nó làm Phật tử chùa Tầm Nguyên. Cái bà này nấu ăn gì đâu mà dở quá, cái bà này tụng kinh gì đâu mà nghe khó nghe quá, cái bà này sao mà tướng đi mặc cái áo tràng vô ngó giống tướng cướp mặt hải đường quá. Thì nhiều đó là đủ thấy mình nổi bồ đề gai rồi. Do đó sở dĩ người Mỹ họ thích sống với con chó hơn là với con ruột là gì? Con chó không có gọi nai quanh quanh, có phải không? Con chó nghĩa là khi mà mình có bỏ nó hay bỏ đói nó cũng chả có gọi nai quanh quanh, chả có gọi cán sự xã hội lại để đưa mình vô tù. Vì ở xã hội Hoa Kỳ được giáo dục bằng một cái system là cha mẹ mà làm bất như ý thì gọi cán bộ xã hội, cha mẹ mà rầy la thì gọi cán bộ xã hội, cha mẹ tát bạc tay thì gọi police. Do đó các cụ người Mỹ họ hiểu quá rồi, thành ra ở với con chó mà bảo đảm hơn, phải không? Con chó nó không biết phê bình, không biết chỉ trích. Bỏ đói nó cũng quắt đuôi, mà cho no nó vẫn quắt đuôi. Vì vậy con chó là không có cái miệng biết nói. Có cái miệng biết ăn nhưng mà không có miệng biết nói. Phải không? Vì con người vừa có biết ăn mà có biết nói, có biết tụng kinh, mà biết chỉ trích, biết thị phi. Thành ra cái người nào mà ở đây mà biết ăn, biết tụng kinh, và vậy thôi thì cái người đó rất nhiều bạn. Còn người nào biết ăn, biết nói mà lại biết thị phi, mà biết chỉ trích, mà biết chửi lộn đó, thì cái người đó lại rất là ít bạn mà nhiều thù. Lý do đơn giản thôi, người Mỹ họ thích nuôi chó vì con chó không có nói chuyện. Chứ giả sử mà con chó biết nói chuyện rồi, chưa chắc đã để gia tài lại cho nhiều. Đó, thành đã hiểu cái lý do. Giờ mình thương những con vật lắm, đi đâu thấy con gì cũng nghĩa là hồi hướng cho mày, nghĩa là đời sau được làm người. Nhưng mà nó được làm người rồi, nó vô đây nó chui chung một chùa là bắt đầu bắt lỗi bắt phải không, là vô sổ đen, là sống để bụng, là chết mang theo, phải không? Vì lý do đó dễ hiểu thôi. Tội từ cái miệng mà ra, mà tội từ cái miệng mà ra luôn. Tụng kinh là có tội, có phước, mà đi nói thị phi là có tội. Rồi bây giờ phân tích nè, tại sao mà người Mỹ khi mà con chó họ chết họ khóc nhiều hơn là con người? Tại vì cả đời con chó có khi nào nói lỗi với ông chủ không? Con chó chỉ làm những cái điều tốt không à, phải không? Còn con người đó thì suốt đời họ chỉ nói, họ chỉ trích, họ đâm sau lưng, thì cái thành ra người ta nghĩ là ghim gút, làm cái sổ cộng trừ, có công mà cũng có tội. Do đó khi cái người ta chết á, người ta khóc ít hơn. À, nhưng mà con chó chết khóc nhiều hơn. Đó, quý vị hiểu một cái điểm đó rồi. Rồi như vậy, khi người Mỹ đến tuổi già, tại sao họ thích sầm cần gửi con chó hơn? Lý do là sao? Cái xã hội phong tục Mỹ nuôi con tới 18 tuổi là từ nay mày tao ráng cho mày tới 21 tuổi, rồi nó tự đó mày tự đi vay tiền mày ở. Và coi như đứa con nó nói tới đây là con bắt đầu con vay nợ của ngân hàng để con học ra kỹ sư, bác sĩ, luật sư. Mà ở Việt Nam chúng ta phải nuôi cho tới trọn đời, cha mẹ 100 mà con 80, mà cái bà cụ 80 về trễ, cái ông già 100 vẫn còn lo, phải không? Vẫn thấy con mình nó dại, nó khờ. Thành ra cái ở xã hội Việt Nam này nó như vậy đó quý vị. Chúng ta phải thương cho những đứa bé. Mình lâu nay thầy đi giảng thì bữa kia ở Tâm Ba có một đứa bé nó lên nó nói thầy, con thấy thầy toàn lên án cái thế hệ trẻ tụi con không, nhưng mà thầy có thương tụi con không? Tại vì tụi con á, ban ngày á, mẹ con đưa con đến trường vào lúc 8 giờ, 4 giờ ba đưa vô lúc về, thì tụi con 8 tiếng ở trong đây Mỹ nó dạy toàn là những cái chuyện là mẹ mày đánh gọi điện thoại, mày có bạn trai mày được quyền dẫn vô, mày không má mình ba mày không có quyền đụng tới cái tư nhân của mày, rồi á mày muốn để tóc dài kệ mày, mày muốn thức khuya kệ mày, mày muốn vô computer kệ mày, dạy nó như vậy 8 tiếng, rồi về nhà đó cha mẹ dạy tụi con có 2 tiếng Việt Nam. Quý vị thử nghĩ bây giờ quý vị nuôi một con cá 8 tiếng dục vô nước biển, rồi 2 tiếng bỏ vô nước ngọt, con cá đó là sao? Cá đó là nó ngáp ngáp rồi. Thành ra mình phải thương cho những đứa trẻ nó được sống ở một cái xã hội này. Cái xã hội này quý vị phải giật mình đi. Vì thế nào? Cái chữ hiếu không bao giờ được tôn trọng. Mà nội trong kinh Phật mà bất cứ vị đạo cao đức trọng nào đều giảng, kể cả Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tiên Hóa đều nói rằng cái người bất hiếu là cái người đó đọa địa ngục rồi. Mà ngay cái xứ Mỹ này là nó dạy con là bất hiếu. Dạy bất hiếu trước đã. Thầy qua đứng đó thầy thấy tức mình lắm. Đứng ngay trước cổng chùa Tam Ba, chùa Pháp Viện Minh Đăng Quang, thì một cái đứa nhỏ kia nó chở mẹ nó vô, rồi nó đi trễ, nó dời này, nó ra biển, nó đồ tuấn bịch, nó chửi mẹ nó như vậy đó. Mình thấy mình đau lòng. Đó là một đứa đầu đen Việt Nam. Cái bà này tuấn bịch quá, ngày nay du lây for mà bắt tôi chở đến chùa, mất thì giờ tôi hết. Nó chửi mẹ nó đồ tuấn bịch. Mà cái chuyện đó là nó đọ đi đâu quý vị? Trong khi cái bà này vô giữ phá tu cái thầy Thông Lai thì bả về cực lạc, mà con bả sẽ đi địa ngục. Sống ở cái xã hội này quý vị thấy nè, Đức Phật dạy đó là phải cần kiệm từ cái hạt gạo hạt cơm. Thì nước Mỹ này nó dạy con cháu nó cái gì, đồ ăn mà để ra vừa quá đát là đổ. Một cái nồi canh mà nấu ra nó để 20 phút á, mà hoài này không bỏ tủ lạnh là đổ thùng rác. Thì như vậy có phải là nước Mỹ đang đốt phước không? Hả? Thành ra rồi cái gì ở nước Mỹ quý vị thấy phung phí xa hoa xài đủ loại. Các nước người ta không có một cái tivi coi. Nước Mỹ nhiều nhà thầy đi vô hả? Trên phòng cũng có, dưới phòng cũng có, mỗi phòng một cái computer, mỗi phòng một cái máy đạp exercise, rồi đồ ở trong nhà để không hết chất đầy ra gara, nghĩa là mua rồi, có người mua mà chưa có gỡ cái mạc mà vẫn mua, có không? Như vậy là đốt phước kinh khủng lắm. Con cháu quý vị ở đây 11 tuổi nó đã dạy cái chuyện dâm dục rồi, ở trường học rồi. Đó, rồi như vậy sống ra đó thì không được dạy dỗ nó. Và nó về nó chỉ 2 tiếng, rồi nó vô trong cái computer, nó vô phòng này, nó coi đủ thứ cái chuyện trên đời. Chứ nếu mà quý vị hồi xưa tới 20 tuổi các bà cụ này còn chưa biết những cái chuyện bậy bạ, mà bây giờ nó vô trong chat room nó biết hết tất cả, nó rành hơn bà ngoại bà nội nó nữa. Thì quý vị thấy con cháu quý vị sau khi chết đi đâu? Sống thì bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, rồi của cải thì phung phí. thì đi đến đâu nước Mỹ sẽ trả cái quả đó, sẽ trả cái quả đó. Bây giờ không bao lâu đâu, quý vị nhìn lại không có cái tiểu bang nào ở Mỹ mà không có một thiên tai. Giá xăng mới lên có 5-6 đồng là đã thấy rục rịch rồi, nó lên tới 10 đồng là quý vị sẽ thấy, rồi nó sẽ cúp điện, nó thiếu điện, rồi nó thiếu đủ thứ chuyện, rồi thiếu cái tiền an sinh xã hội. Bây giờ mà đem cái nợ của Mỹ mà chia ra điều hết á cho 280-290 triệu dân Mỹ, mỗi người nợ hồi 3 năm về trước là nợ 15 ngàn, bây giờ chia ra mỗi người nợ 45 ngàn, quý vị có tin không? Mà nó nhân lên cái số nhân mỗi năm. Nước Mỹ bây giờ là cái nước được tiếng là cường quốc, nhưng mà nợ số 1, nợ như là chúa chởm, thì cái thế hệ con cháu quý vị sẽ gánh hết. À, nó sinh ra đời không biết một cái gì là hiếu đạo, hở là chữ cha mắng mẹ, xài thì phung phí, rồi coi như là những cái chuyện mà dâm dục thì lại được dạy lên tất cả trường học. Tuổi chưa đáng được học thì đã học rồi, 11 tuổi đã dạy nó rồi thì làm sao mà biểu nó đừng hư quý vị hả? Và computer hồi xưa mình dẫn một người đàn ông vô nhà không được, dẫn một thằng uống rượu vô nhà không được, mà bây giờ tối giờ nó đóng phòng, nó vô cái online mà cái là nó dẫn bao nhiêu loại vô phòng nó hả? Dẫn bao nhiêu loại vô đó. Thành ra quý vị phải lo đi. Quý vị mà tịch rồi, con cháu quý vị đi vào ba đường ác thì nhiều, mà đi vào các cõi lành, làm được cái thân người đã là khó rồi. Vì làm được thân người là phải nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân nó chả có nhân. Mẹ nó mà nó chữ stupid, thầy thấy thầy sốc liền. Mà đôi khi mẹ nó đâu phải không thương nó, tại vì thương đâu có được. Tới giờ nó đi với bạn trai, nó lên tới 16 tuổi mà nó muốn đi mấy giờ nó đi, bà cứ ngồi đó bà nói con mà con đi phải tu Phật thất này con giàu lắm, nó đi chơi suốt đêm thì con niệm Phật ở đây mà cứ nghĩ tới con cháu nó hư. Thành ra thầy thấy cái đó mà rất là lo cho cái thế hệ mà sanh trưởng tại Mỹ này. Đó. Khi người Mỹ đến tuổi già họ thấy sống gần gũi con chó hơn là tại sao? Con cái nó người Mỹ nó không phải như Việt Nam đâu, nó đúng tuổi là nó lo nó get out rồi, chứ nó không bao giờ nó ở với cha mẹ. Quý vị có đồng ý không? Nó đủ lông đủ cánh là nó đi, có muốn sống sống cũng không được. Thành ra niềm vui của họ là gì? Là con chó. Mà cái người vừa hỏi thầy ngày hôm nay cười nó không già là cô Tăng Nga này, một Phật tử Tăng Nga này thường đi chùa mình ngày xưa. Cổ ngày qua cổ cũng gọi lên cho thầy, cổ là cái Phật tử thường đi chùa Việt Nam đó, cô Tăng Nga người Tàu đó, mà cổ chuyên môn là coi về thả rùa của chùa Việt Nam. Cách đây vài cô ngồi cổ cũng hỏi câu hỏi y chang, cô nói tại sao bây giờ con nghĩ con già chứ con sống với con chó quá thầy. Tôi nói ủa cô mới có 57 tuổi, cô bằng tuổi thầy sao nghĩ tới con chó? Nó nói tại vì một đứa con trai con nó thành công, con trông cho nó học ra trường, thì chồng con đã ly dị với chồng con 10 mấy năm nay rồi, giờ nuôi một đứa nó đã học đại học xong, nó ra riêng nó ở rồi. Rồi một đứa con gái mới vừa học ra nha sĩ thì con mừng quá, mà mừng xong thì nó lại mua ao, nó đi chỗ khác, nó mở phòng mạch rồi. Thì bây giờ còn lại trong nhà con chắc con có con chó này thôi. Thấy chưa? Là cô này mới 57 tuổi mà đã thấy là sẽ ở với con chó chứ không ở với con cháu nữa rồi. Đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, cái này là cái nghiệp nước Mỹ, là cái nghiệp đạo Phật, là cái đạo phá ngã. Mà cái nước Mỹ là cái nước kêu là tư bản, là cái nước tôn trọng cái chủ nghĩa bản ngã cá nhân. Quý vị nên nhớ đi. Có cái nước nào mà khi mà bảo lãnh sắp thứ tự không? Ở Việt Nam mình á, mà nếu mà người Việt Nam mình mà bảo lãnh á, thì thấp được ông bà đứng số 1, cha mẹ đứng số 2, rồi từ từ mới tới là con vợ chồng, phải không? Nhưng mà nước Mỹ này khi quý vị bảo lãnh vợ con từ Việt Nam qua, có phải là vợ chồng là số 1 không? Cha mẹ là coi như số 3, tức là nó đảo ngược rồi. Không có gì mà lạ hết. Khi chúng ta cầm cắt một cái bôm, cắt một cái bầu, chúng ta cắt từ ở trong này cắt ra, người Mỹ nó cắt ở ngoài, nó cắt vô, nó gọt bôm, nó gọt ngược rồi. Chúng ta là đọc á, đọc cái gì? Chúng ta đọc cái họ trước rồi mới nói cái first name, còn Mỹ là nó nói cái gì? Cái first name trước. Tức là cái thế giới này nó đảo điên đảo đó. Không có gì mà lạ hết á. Rồi tôi hỏi là cô này, cô hỏi nữa, con chó mà nó được hưởng những tài sản của những nhà như là nhờ ngôi sao màn bạc điện ảnh ở Cali vài trăm triệu đô la là nó được cái phước gì? Tôi nói thẳng, con chó đó nó là còn có một đời này lên làm người thôi. Thấy chưa? Nhìn kỹ con chó trong thời gian nó sinh ra, nó không có tạo cái tội gì hết. Thứ nhất là nó ở cả ngày, nó chả phải đi cài với quý vị, nó chả phải nói láo, nó chả phải ra đời nó làm realtor để nó nói cái nhà này là mua là nhà lũng nhà gì, nhưng mà nó nói láo để nhà này nhà tốt để nó bán được. Nó chả phải làm luật sư để cải biến cái công lý, nghĩa là tội thành vô tội mà có tiền là phá luật lệ. Nó chả phải làm cái nghề bác sĩ để mà coi như là lương y như từ mẫu mà vẫn phải ngồi tính tiền bill về mấy trăm ngàn cho ta mổ, không có trả tiền được, phải không? Con chó nó chả có làm cái nghề gì hết, nó chỉ giờ nó ăn thôi. Do đó nó chỉ trả cái dư báo của đời trước, và đời này nó lại nhân nghĩa trí tính. Chủ nó có giàu nó cũng quắt đuôi, chủ nó có nghèo nó cũng quắt đuôi, phải không? Chủ nó có đẹp nó cũng không khen, mà chủ nó có xấu nó cũng không chê. Do đó dứt một đời này, con chó là đi đâu? Con chó đi làm người. Mà ngay hiện tại này, chúng ta phải đóng tiền bảo hiểm để vào các bệnh viện, con chó đều được free medical insurance do mấy ông chủ bà chủ nuôi nó, có phải nó hơn chúng ta chưa? Chúng ta ngồi phải bấm giờ bấm thẻ, con chó nó muốn coi TV mấy giờ nó coi, nó muốn ngủ mấy giờ nó ngủ, sao nó hơn quý vị không? Hơn không? Con chó không phải đóng sale tax, không phải đóng thuế. Bà chủ ông chủ đóng ra, bà mua cho tôi một cái food dog là bà phải đóng sale tax chính chắn cho tôi. Ha. Tôi bữa nay mà tôi đau bụng hay là tôi muốn mổ cái gì là bà phải đóng mấy ngàn đó. Chú Vĩnh hồi xưa nè, có con chó đẻ ra bị mổ, chú phải bỏ 2.000 đi mổ đó. Thành ra cái phước báo con chó tuy nó như vậy mà nó hơn cả những người trị nạn chúng ta đây, phải không? Con chó nó rất lạ, nhìn về cái trí huệ nó chưa được nghe kinh thôi. Nhưng mà nói về cái trí huệ nó không thể nghe kinh được, nó không thể phân tích cái chuyện phải quấy được. Nhưng mà nó chỉ sống theo cái phải, nó là trung thành. Tôi nói xin lỗi, và ngồi ở trong này nè, ngồi trong gia đình đó, quý vị có một cái tiệm nail hay cái tiệm tóc gì đi, mà một cái thằng ăn cốp nó vô, mà quý vị nuôi một cái con thợ nail, một con thợ tóc, nó dạy cho từ nhỏ tới lớn, mà chĩa vô cái là nó lo nó chạy rồi, nó tránh mạng nó rồi, phải không? Thằng Mỹ Đen giờ rút cây súng ra là nó đã, quý vị, nó chạy mất rồi. Trong khi con chó mà cảnh sát cái thằng Mỹ Đen vô rút cây súng là nó nhào lại nó cắn, dù chết nó cũng bỏ mạng nữa, có phải không? Do đó con chó nó rất là trung thành, do đó con chó nó hiện ngay đời này. Có những con chó mà hưởng cái phước còn hơn là con người, chỉ thua có cái trí huệ thôi. Thì dứt một cái đời này, con chó thọ mạng có 12 năm thì nó làm con người. Riêng những con người mà đẻ cha đẻ mẹ ra rồi, để cha mẹ mà đi vào trong viện dưỡng lão rồi mang tả để cho người ta hành hạ, thì ngay cái nhân đó, cái người đó đã là mất cái nhân làm người rồi đó. Mất cái nhân làm người, đừng nói gì về cực lạc nữa. À, con chó là nó được phước báo rồi đó quý vị. Những con chó mà nó đỡ sanh tại Mỹ này là, nhưng mà no so với con chó mà ở Việt Nam là con chó Việt Nam rất là nặng nghiệp. Nặng nghiệp không? Đi ra đường lạm quạng là nó lấy cây nó quýnh cho con cái và nó làm cày, cày tơ 7 món liền. Thấy không? Đó. Mà chó mà sinh vào dùng hôm nay là có phước nhất. Hay là ngã ba ông tạ. Chỗ đó là có phước. Rồi con cháu ở Mỹ lại không thích nuôi dưỡng cha mẹ mà lại thích nuôi chó. Có không? Có. Có nhiều cặp nữa là tôi biết Phật tử đó, cha mẹ già thì đưa về Việt Nam mà con chó thì ở đây là nuôi. Có hết á. Là quý vị thấy rõ là cô Phật kêu là cái gì? Điên đảo. Cha mẹ mình thì đẩy về Việt Nam, còn con chó của mình á, tôi đã chứng kiến rồi. Nhiều người con chó bệnh mà khóc khóc mấy ngày luôn đó. Khổ như vậy đó. Thì bây giờ quý vị thấy mà lo cho cái xã hội này, mình đang sống tại đâu đây? Không phải chúng ta qua đây vì bơ, vì sữa, vì bơm, vì nho, mà qua đây vì tương lai của con cháu. Mà tương lai con cháu quý vị thì không phải nó quơ đũa cá nắm, 80% là đã thành Mỹ hết rồi. Nhưng mà họ thành, nó thành Mỹ là lỗi tại ai? Lỗi tại chúng ta. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để mà chạy theo biêu bọng, rồi giao cho nó sống ở nước mặn của Mỹ dạy. Sống một ngày 8 tiếng ở nước mặn, rồi tối về kéo đi dục vô 2 tiếng nước ngọt. Thành đứa nhỏ nó không nổi điên làm sao được, phải không? Nó nổi điên liền. Thành đã thông cảm cho nó. Rồi một câu hỏi nữa của một cái cô này email cho thầy lúc thầy đang giảng ở bên Florida, cổ tên là Vi Lê. Con chỉ mới bắt đầu niệm Phật thôi, không biết kinh kệ gì hết, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ lúc nào thì niệm lúc đó. Con có bàn thờ Phật Quan Âm, lúc thắp nhang cũng niệm Phật A Di Đà thay vì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy thấy con làm như vậy có đúng không và có tức cười không? Khi gặp khó khăn người ta nói câu Quan Thế Âm Bồ Tát mà con thì niệm Quan Âm, một hồi thì ra niệm A Di Đà, vì quen miệng nên lung tung hết, như vậy phải làm sao? Cô này cổ nói cổ mới tu, cổ có cái bàn thờ Quan Âm, nhưng mà một lần cổ thắp nhang là cổ niệm A Di Đà, tức là cổ quen cái câu A Di Đà, như vậy có tội không mà có đúng pháp không? Đúng không quý vị? Thật ra Đức Phật Quan Âm là cái gì? Là một cái vị Phật sau này sẽ là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc. Cõi ta bà chúng ta là đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. À, thành ra phải hiểu dùng cái Đức Phật Quan Âm. Đức Phật có tâm phân biệt không? Khi mà Đức Phật, khi mà cô niệm như vậy đó, thì Phật A Di Đà không giận, Phật Quan Âm không giận, cô lên ngay cái bàn thờ Phật A Di Đà, cô bà cô niệm, xin lỗi, bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cô cắm nhang, thì cái ông Phật A Di Đà trên bàn thờ không chấp, mà mấy cái ông Phật con Phật tử này chấp nè. Ngày nào mà cô vô chùa Tầm Nguyên, cô lại ngay cái bàn thờ Quan Âm mà cô niệm Nam A Di Đà Phật, thì Phật Quan Âm không chấp, Phật A Di Đà không chấp, mà mấy Phật tử diệu A diệu B này sẽ chấp. Phật không bao giờ chấp cái đó, vì tâm Phật thanh tịnh tự du ly. Chúng ta niệm Phật A Di Đà, tức là niệm tất cả danh hiệu chư Phật, mà người mình có nhân duyên với vị nào thì mình niệm vị đó. Đừng có bao giờ nghĩ là tâm Phật là không còn phân biệt nữa. Nhớ một cái điểm đó, nếu mà còn phân biệt thì đâu phải là ông Phật rồi, phải không? Thành ra quý vị cứ niệm cái gì, thầy bây giờ thầy niệm Quan Âm cũng được, mà niệm A Di Đà cũng được, cái gì mà mình quen là mình niệm. Đã. Ở dưới Florida có một cái nhóm, nhóm đó là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, một nhóm là niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hai nhóm nó tranh nhau đến nỗi nó bỏ nó chắc làm hai phe. Thành ra tôi mới ngồi tôi nói như vậy sao, Phật A Di Đà ở trên đó, họ thấy mấy cái nhóm này nổi đây không mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật và một bên A Di Đà Phật, là nó chia làm hai nhóm. Mà như vậy sao, mai mốt á rước cái nhóm cái bà mà niệm 4 chữ lên trển nè, Phật à, cái nhóm 6 chữ lên là con không có lên nè, con là sống để bụng chết mang theo à, con không đổi trời chung với nó nên cõi cực lạc này à. Sao nhiêu đó thấy là vô minh ơi là vô minh. Đức Phật A Di Đà là gì? Vô ngại quang, vô biến quang, mà mình lại là ngại rồi lập hàng rào ra, tôi là 4 chữ, đây là 6 chữ. Phải không? Niệm kiểu đó là niệm cho chơi mà coi 10 kiếp cũng không có giảng sanh nữa. Có nhiều cái mình thấy là si mê làm lạc mà giận hờn rồi chia ra hai nhóm. Hai nhóm, cái nhóm này là coi như tố nhóm kia. Thấy nó quá điên đảo đi. Thì tôi nói cho cô Vi Lê nghe, không có gì lỗi đó. Cô lên ngay trước tượng Phật, cô quen niệm Phật nào cứ niệm Phật đó, không có tội gì. Bây giờ tôi thờ có Phật Bổn Sư mà tôi tụng kinh Dược Sư, được không? Được. Tụng kinh Địa Tạng được không? Được. À, tụng kinh Pháp Hoa được không? Được. Thì có cái gì đâu mà. Tới cái chỗ mà vô ngại quang thì mới là được Phật A-di-đà rước. Còn mình còn ngại tùm lum hết. Con cũng câu này nữa, cô Vi Lê. Con vẫn hàng ngày nghe giảng pháp của thầy. Nhờ những bài giảng pháp của thầy, con đọc kinh sách dễ hiểu hơn. Con xin nói vài câu vắn tắt vì sợ mất thời gian của thầy và có ý nhờ thầy hướng dẫn. Vì thầy là người đầu tiên khai mở Phật pháp cho con. Lúc còn ở với ba má thì con vô lo vô cầu, tức là không có lo mà chả có cầu Phật gia hộ nữa. Con bắt đầu niệm A Di Đà và nghe băng của thầy từ tháng 4 đến nay. Nghe lời thầy mỗi ngày con ráng giữ ăn chay vào buổi sáng, ăn chay vào buổi trưa, nhưng vì gia duyên ràng buộc cho nên buổi chiều phải ăn mặn. Cô này rất là special. Nghe lời thầy giảng thì buổi sáng ăn chay, buổi trưa ăn chay, nhưng mà vì gia duyên ràng buộc trên buổi chiều ăn mặn. Con có đọc được đến nửa quyển Phật học phổ thông, toàn bộ có 3 quyển mà cô đọc được phân nửa rồi. Kinh Ba La Mật cũng đọc được, kinh Bạch Y Thần Chú, niệm quan thờ Phật A Di Đà hàng ngày con vẫn làm. Còn 2 quyển kinh Du Lan và kinh Kim Cang thì chưa có đọc. Con rất biết ơn những bài giảng thầy, nhờ đó con đọc kinh hiểu nghĩa theo Phật học và thấy dễ dàng hơn. Con trước kia thì hiểu theo ý ngoài đời nên đọc thường hay bị trục trặc. Kinh con chỉ biết đọc như đọc sách, tức là cô này trước khi nghe thầy giảng pháp thì cũng nghĩ đọc kinh như là đọc sách vậy thôi, chứ con không biết tụng vì chưa có người hướng dẫn. Xin thầy hướng dẫn cho con làm thế nào để tụng kinh. Con muốn ba con khi chết được vãng sanh, bây giờ vẫn sống khỏe mạnh bình thường, nhưng ai cũng phải chết, biết là rất khổ nhưng làm gì thì làm. Con phải trả hiếu cho cha mẹ cho đầy đủ và cố niệm Nam Mô A Di Đà Phật hồi hướng cho ba mẹ chúng con. Con nên làm gì xin thầy hướng dẫn. Ba con, má con thì đọc kinh hàng ngày nên con ít lo bằng ba con. Khi con biết đến những bài giảng hộ niệm cho người bệnh năng y, hộ niệm cho người đỏ ác đạo thì đã muộn rồi. Trong những bà con ruột thịt chết thì con nằm ngủ thấy trước. Cô này con cái là hả, bà con ruột thịt cổ chết thì cổ nằm mượn ngủ cổ thường thấy trước được cái thời gian người đó chết. Trong những bà con ruột thịt chết thì con nằm ngủ và biết trước, đặc biệt là bà nội con chết con biết trước gần nửa năm. Lúc đó thì thì trong cơn mộng đó có người báo cho con biết là nên niệm Phật A Di Đà 3 tháng để cầu nguyện cho bà nội giảng sanh. Tức là cô này cũng có một cái gì đặc biệt lắm. Cô hỏi thầy là bà con ruột thịt của cổ mà sắp mất, cổ đều trong mơ thấy trước, mà riêng cái bà nội đó cổ thấy trước được nửa năm, và có một cái người báo mộng là con nên dành 3 tháng mà niệm A Di Đà để cầu cho bà con được giảng sanh. Vì không ai hướng dẫn, mà lúc đó chưa biết cái bài giảng của thầy đó, chỗ hồi đó cũng không biết, cho nên con niệm được có mấy ngày rồi thôi. Bây giờ hơn 2 năm rồi con mới được những bài hướng dẫn của thầy thì muộn màng, nhưng thầy nghĩ có cách nào khác không, như ấn tống kinh gì? Bởi vì con thấy niệm Phật ba, bởi vì con nằm mơ thấy có người bảo con nên niệm Phật 3 tháng mà con không làm tròn để giúp cho bà nội con. Con như người mới học mẫu giáo, mới bắt đầu, con thấy lúc nào rảnh xin thầy dành cho con và trả lời câu hỏi này. Thì câu hỏi này thứ nhất là cổ nói cô ở trước bàn Quan Âm của niệm Phật A Di Đà, thầy nói không có lỗi rồi. Câu thứ hai cổ nói là mẹ của cổ thì biết tụng kinh niệm Phật, cổ không có lo, nhưng mà ba cổ là cái người chưa có niềm tin Tam Bảo, làm cách gì để cứu? Thì hồi sáng này mình tụng kinh Địa Tạng đó, mình thấy là bà mẹ của ngài Quan Mục đó, phải không? Bà ăn cách trạnh mà hàng triệu con rồi mà còn cứu được, nhưng mà cứu là gì? Cũng phải là ngồi chí thành niệm danh hiệu Liên Quan Mục Như Lai, có phải không? Mà niệm Phật Liên Quan Mục Như Lai thì có giống như niệm A Di Đà không? Niệm mà hồi hướng cho bà nhớ là cái bà mẹ của bà thánh nữ Bà La Môn đã đọa địa ngục, thì chỉ cứu làm chuyện phước thiện, chỉ cứu được thoát khỏi địa ngục lên cõi trời thôi, chứ không cứu về cực lạc. Nhớ cái điểm đó, cứu về cực lạc là cứu khi còn cận tử nghiệp, còn đang nằm trên giường bệnh, mắt tai mũi lưỡi còn nghe biết thì cứu được. Còn khi mà đã đỏ rồi, như bà nội cô bây giờ có làm, cô có tụng kinh Địa Tạng, cô có ấn tống phóng sanh, thì niệm Phật hồi hướng đó, thì chỉ cứu được cho bà nội cô về các cõi lành thôi, chứ không phải về cõi Phật đâu nha. Nhớ một cái điểm đã, ngay cả một Kiền Liên là A-La-Hán và 1250 vị thánh tăng mà vẫn cứu cho bà Mục Liên Thanh Đề về cõi trời thôi, chứ không cứu về cực lạc được. Về cực lạc chỉ khi nào người đó thần thức con còn nghe được tiếng niệm Phật, còn biết được mình đã được quy y, còn biết được nghĩa là cái người thiện hữu tri thức hướng dẫn, còn ngoài ra điều về cõi trời là maximum. Tôi nói cho cô nghe, tại sao cô nằm mộng mà cô thường thấy những cái điểm đó, bằng chứng là cô này đời trước cô đã có tu rồi. Cô là những cái vị ở các cõi trời, cô vừa ở cõi trời cô xuống, do đó cái thiên nhãn của cô còn, cái thiên nhĩ, thiên nhãn tức là cái lục thông, cái ngũ thông cô còn. Những người mà từ cõi trời mới rớt xuống họ còn, thành thỉnh thoảng họ ngủ họ thấy được vậy. Còn những cái vị mà báo mộng gì do mình từ cõi trời xuống, thầy có hỏi một cái vị tôn túc, một vị hòa thượng, ngài nói là vì khi mà từ cõi trời xuống do đó mình có kết giao bạn bè với một số những người tiên cõi trời, do đó khi mà mình cầu nguyện thì những người bạn bè thấy mình đang đọa dưới này, người ta thường giúp đỡ. Hiểu thầy nói cái gì không? Thí dụ bây giờ quý vị qua Mỹ, phải không? Qua Mỹ rồi bị đọa, Mỹ là cho tượng trưng cõi trời, sau đó bị đọa về Việt Nam, bị làm ăn phạm pháp, bị coi như là bánh bài rồi, coi như là đi chôn chĩa, rồi bị bộ di trú nó trục xuất về Việt Nam. Mình mới về đây nhưng mình có một số bạn bè còn ở bên đây, mày làm ơn, mày gửi cho tao chút tiền, hoặc là làm ơn tao dù về đây tao nghèo, tao không có trang web, mày đánh cho tao coi cái chuyện gì nó xảy ra, thì các vị đó họ dùng thiên nhãn và họ xuống báo mộng cho những người bạn của mình, hiểu không? Thành ra cái vị hòa thượng đã giải thích, cô này là đời trước đã từng là tiên, thành ra bây giờ cổ có cái thiên nhãn nó còn ảnh hưởng khi cổ ngủ. Còn những cái người mà báo mộng đó, mày muốn cho bà nội mày được giảng sanh đó, cổ biết trước 6 tháng, thì biểu niệm 3 tháng đi, mà vì lý do đó cổ chưa có gặp một vị thầy hướng dẫn, thành cổ niệm có mấy ngày cổ bỏ, bây giờ cổ hiểu kinh cổ ân hận. Thành ra thầy nói thẳng, có những cái dùng quý vị chưa từng bao giờ đi qua, mà tự nhiên mình đi qua mình thấy mình quen quá, có không? Thì dùng đó là mình chứng minh đời trước mình đã ở cái thành phố đó rồi. Thành giờ này mình đi mình thấy mình quen mà chưa từng đến, như thầy qua tới Tam Ba, thầy đi tới cái dùng đó thầy nói rất là quen. Thì trong lòng thầy nghĩ mình chưa có đến chỗ này, tại sao mà mình thấy nó quen quá vậy? Nó quen đến nỗi mà mình không có tưởng tượng được. Cũng như một số Phật tử khi họ đón thầy phi trường, thì cô Tịnh Tâm, cô Diệu An, rồi mấy cô kia thì nghe thầy giảng bên đây thấy thầy dữ dằn, tưởng tượng là tướng cũng là giống như là ngầu lắm. Thành nó thấy thầy đi qua thì thấy thầy đi mà tỉnh bơ không chào, tại vì tưởng tượng thầy là coi như là một cái ông già, mà cái ông thầy coi như là mặt ngầu, mặt hình sự lắm. Thành ra thầy đi tới nơi rồi thì tỉnh bơ. mà hỏi thầy mặc đồ gì, thầy nói thầy mặc đồ gian. Thì đồ gian là đây, nhưng mà lúc đó thầy mặc đồ nâu, là cái mặc cái áo hậu. Thành ra tới nơi thầy cũng chả biết mấy cái bà đó là gì, rồi mấy bà cũng chả biết thầy. Còn thầy tưởng tượng nghe mấy cô đó là tên như vậy, thầy tưởng tượng nghe nói cô thầy thấy con dự phổ nè, nghe con dự phổ nó quê ở đâu, Sóc Trăng phải không? Con Sóc Trăng. Thì thầy nói cái cô Tịnh Tâm đó, cổ cũng quê Sóc Trăng mà cái tiếng nói giống dự phổ. Thầy đoán là dự phổ 108 bao và cổ cũng cỡ 200 bao. Thành ra nhìn ra cái bà đó giống như Sì Ke Đại Huynh vậy, đâu nhìn ra, tức là cái tưởng mình nó trật lứt hết nè. Còn bà thì nhìn thầy Thông Lai cũng không biết tưởng là cái ông nào. Tới hồi nói phải thầy không, tôi nói tôi đây. Tắt đầu thì nhìn ai là Diệu An, đây là Đồng Huệ, đây là mình. Tại vì cái chuyện hy hữu đi mời một ông thầy á, đi thuyết pháp mà không biết ông thầy là gì, mà thầy nhận lời của đệ tử đi thuyết pháp mà chẳng biết mặt đệ tử. Thầy nói thầy vừa rồi thầy giảm trong đó là cái tưởng nó không đúng. Thầy tưởng tượng về mấy bả là trật, mà mấy bả tưởng tượng về thầy là trật lất hết. Thầy tưởng tượng thầy dữ dằn lắm này kia, mà qua nó sao thấy thầy hiền khô. Tôi nói hiền vậy á, nhưng mà tôi lên pháp tòa là tự nhiên là tôi đổi tánh. Tôi lên pháp tòa là tôi dữ lắm, còn ở dưới là tôi hiền nha. Thành ra quý vị thấy là cô này cổ có cái chủng tử. Cái chủng tử là thấy trước được bà nội tịch tới 3-6 tháng trời, thì bằng chứng là cổ ở các cõi trời. Rồi bây giờ thầy vô bài pháp Thủ Lăng Nghiêm. Cái bài Thủ Lăng Nghiêm này nó do một cái nhân duyên. Nhân duyên gì quý vị? Bữa nọ nhân cái ngày đám giỗ Tiên Dương của vua Ba Tư Nặc. Hôm ấy nhằm ngày kỷ dỗ của vua cha, tức là Tiên Dương là vị vua mà tiền thân cha của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ quý báu, đích thân vào tỉnh xá thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung cúng dường. Đồng thời trong thành có các vị trưởng giả cư sĩ cũng thiết lễ trai tăng thỉnh Phật đến cúng. Phật bảo ngài Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát và A-la-hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. Tức ngày đó đám giỗ ông già vua Ba Tư Nặc mới làm thức ăn thực thịnh soạn, mời Phật và tăng đoàn vào. Thì Đức Phật nói bây giờ trong thành cùng ngày đó có những ông nhà giàu, ông trưởng giả, ông này ông kia ông thỉnh. Thành Phật nói bây giờ chia ra để mà đi các nơi để mà tạo phước. Chỉ có ngài A-nan trước đó đã nhận lời thỉnh riêng, tức là trước đó ngài A-nan có một cái bà Phật tử bà thỉnh đi riêng. Chẳng hạn như ngài A-nan đang ở tại Renton đây, thì có một bà Phật tử ở dưới Seattle, thấy không, thỉnh riêng. Thì ngài A-nan mới đi biệt thỉnh, là thỉnh riêng, đi xa chưa về đến, không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường về ông chỉ đi của mình. Tức là ngài A-nan sau khi được một Phật tử biệt thỉnh thì tưởng là ngon đi ăn, nhưng mà đi xa lắm, đi ăn xong rồi đó thì trên đường về trễ, ngài không có về được. Do đó sáng hôm sau ngày nay là đồ mà ngon của vua Ba Tư Nặc toàn là mì hoàng gia, gà quý phi, rồi đủ loại ngon mà lại không ăn được. Ngài A-nan sau khi ăn ở cái bữa cơm biệt thỉnh đó rồi, ngài mới ở lại cái trụ xứ ở cái vùng đó. Sáng hôm sau lên đường về thì toàn bộ tăng ni đều đã vào thành khất thực. Ngày ấy vì A-nan về trễ không được ai cúng dường, nên ông mang cái bát vào thành theo lớp khất thực. Trong tâm ông mới mong cầu được một cái vị thí chủ cúng dường. Ngài A-nan ngài khởi cái lòng từ bi là ngài không nên lựa nhà giàu mà xin đồ ăn để tạo phước cho nhà giàu, mà cũng không chọn nhà nghèo, vì ngài nhớ Phật vỡ hai cái ông đại đệ tử là gì, ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề đó thì ổng là con nhà giàu, do đó ổng nói là ổng suốt đời ổng chỉ xin ăn đồ ăn của nhà giàu thôi. Thì bữa đó chuyện này đến tai Phật, Phật mới hỏi này Tu Bồ Đề, ông đã tu hành tại sao ông còn có cái tâm phân biệt chỉ nhận đồ cúng dường của nhà giàu? Có phải là ông vì ham đồ ăn ngon không? Nhà nghèo thì nó cúng đồ dở, nhà giàu thì cúng đồ ngon. Thì khi đó ngài Tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, từ khi con chứng A-la-hán tới giờ tâm con rất thanh tịnh, nhưng mà vì con thấy cái người nhà giàu này họ ăn đồ ăn rất là nhiều, họ bỏ, họ phung phí, thành ra con thấy là ăn một phần của họ nó cũng còn dư. Trong khi con nhìn con thấy cái nhà nghèo nó đã con cái nó nheo nhúc rồi, ở Ấn Độ nhà nghèo nó khổ lắm quý vị, mà bây giờ cúng thêm cho con nữa thì con cái họ đói, do đó con không muốn ăn của nhà nghèo để cho họ đói thêm, mà con thấy mấy cái ông nhà giàu này đó, ông ăn rồi ông dư ông đổ, thành ra cúng cho thêm một phần ăn cũng không có tốn kém. Phật chê ông làm như vậy là không đúng, kêu ông Ca Diếp vô, ông Ca Diếp thì có ông đặc biệt là không nhận đồ của nhà giàu, chỉ nhận đồ của nhà nghèo. Phật hỏi tại sao ông lại chọn đồ của nhà nghèo mà ăn? Thì Ngài nói tại vì nhà nghèo đời trước họ đã nghèo không biết tu rồi. Đời này họ dễ gì gặp được một cái vị chứng A-la-hán như con. Mà con muốn thọ họ một bát cơm thôi. Chỉ một bát cơm con thọ rồi thì họ đủ phước lên cõi trời hưởng tới 7 đời lận. Thì con muốn đem cái phước này đến những người nhà nghèo. Đời trước họ không tu. Bây giờ nhà giàu họ đã dư thừa rồi, cho họ thêm họ cũng vậy thôi à. Phải không? Thành ra Phật nói ông cũng không đúng. Từ đó Phật nói đệ tử Phật chỉ ôm bát đi thứ tự, đi ngang nhà giàu mà gặp nhà giàu cúng thì lấy nhà giàu, đi ngang nhà nghèo gặp nhà nghèo cúng thì lấy nhà nghèo, không có tâm phân biệt, phải không? Tại vì ngày đó mình sắp hàng mình đi mà cái người đó có duyên với mình thì họ mới bỏ đồ ăn thôi. Cái duyên nó rõ ràng lắm nè. Chú Mẫn này quen thầy từ ở San Jose cũng ba tháng nay con, thấy không? Quen là do lên mạng lấy băng, mà chú là cái người in ra những cái dĩa MP3 mà làm đàng hoàng đó để cho ta lĩnh đó. Rồi một cái bác này ông ở đâu cũng ở Việt Nam, chú Mẫn này tình cờ lên đây vào lúc coi như là lần đầu tiên lên đây, thì gần tình cờ cái ông này cũng tát vô ngang đây, thì chú Lương trở lại, mà tự nhiên hai người là bạn quen hồi xưa thì phải cái duyên đến là cùng ngồi ăn trong bữa cơm. Ông Sáu này cũng quen với ông này rồi đi từ Las Vegas về, mà bữa qua không đi, tuần rồi không đi, sao tuần này lại ghé đây để ngồi, có phải là do cái duyên không? Phật nói một cái Phật tử nào họ cúng cho mình tức là cái duyên đó. Thì người nào có duyên là chúng ta độ, đừng có cưỡng cầu. Thành từ nay một vị tỳ kheo khi ra đường khất thực, ôm cái bát cứ đi, đi ngang cái nhà số 1 đứng 5 phút, không thấy rồi gõ cái khánh keng keng, không thấy rồi đi cái nhà thứ hai. Chừng nào trúng nhà giàu cúng thì lấy nhà giàu, trúng nhà nghèo cúng thì lấy của nhà nghèo. Vì Phật nói cái tên nhà giàu này bây giờ đây nó phung phí thì đời sau nó sẽ là nghèo cũng đáng cứu nó nữa. Đó, thì cái tâm của Phật là bình đẳng. Ngài ấy không được ai cúng dường, nên ông A Nan nghe lời Phật dạy và ngài sửa y bát và đi tà tà vô để mà xin thức ăn. Nhưng mà vì bữa nay cái tin vua Ba Tư Nặc cúng vua đám dỗ vua cha, rồi mấy ông trưởng giả như là Cấp Cô Độc rồi này kia cũng là làm đám trai tăng mời tất cả chư thánh tăng vào trong thành khất thực. Do đó Phật tử họ đâu có thèm mà làm để cúng dường. A Nan đi tà tà thì người ta nghĩ như bữa nay thầy nói thầy đóng cửa rồi, thầy đi đem hết cái chùa mình đi xuống ở đâu, ở tiểu bang nào, thì làm gì có ai mà chuẩn bị nấu ăn. Do đó A Nan xin hoài không có đồ ăn, và ngài đói quá, ngài mới đi tà tà lại cái giếng. Mà thời xưa khi mặt trời mà đã quá ngọ rồi, các thầy đổi băng xin phép. Sau khi tôn giả A Nan ôm bát đi lần lượt, một hồi thấy đã quá ngọ mà không có ai cúng gì, Phật tử trong thành đều nghĩ là bữa nay vua Ba Tư Nặc đã thông báo mời hết tăng đoàn rồi. Vì A Nan ngày hôm qua lỡ đi mời biệt thỉnh về nhà của một Phật tử ăn, do ngày hôm nay lên người ta không biết. Và ngài thấy đã quá giờ rồi không thể đi nữa, ngài mới đi về cái giếng. Thì ngài lại cái giếng đó, ngay cái giếng đó có một cô gái nhà nghèo dòng nô lệ là Ma Đăng Già. Cô đang ra giặt đồ. À, cái giếng này là cô giặt đồ. Mà tại sao cô dám ra cái giếng này giặt đồ? Cái giếng này ngày xưa cô không dám ra. Thì cái giếng này chỉ dành cho những cái bậc mà bà La Môn, vua chúa và trưởng giả ra xài cái giếng này. Nhưng vì bữa nay các giai cấp đó đều đi vào thành để cúng vua, cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Do đó cô này bữa nay cô gánh nước gần một chút cho đỡ nhẹ, cô làm cái nghề gánh nước mướn. Đó. Thì A Nan lần lượt đi lại đó thì cô thấy một cái bóng ông tỳ kheo đi lại là cô sợ lắm rồi. Tại vì ông này mà ông nói tại sao cô dám múc cái nước này là chết, là coi như là đem ra là đánh đòn đó. Thì A Nan đứng lại cái giếng đó, A Nan ôm bình bát, A Nan mới nói này thí chủ, cho bần tăng xin một bát nước. Tức là đói quá là giờ theo luật là phải múc nước uống một bát nước và nhịn đói tới ngày mai mới được xin ăn trở lại theo luật của thời Nguyên Thủy Phật. Thì bà Ma Đăng Già bà im lặng, bà không dám trả lời. Thì A Nan mới nói này tín nữ kia, cô có cái gào nước múc cho tôn giả, cho ta một kẻ mà đang đói khát. Ta hồi sáng tới giờ ta khất thực mà không có ai cúng, xin cho ta một bát nước. Thì lúc đó bà Ma Đăng Già không dám nhìn thẳng vào A Nan và nói, thưa tôn giả, giai cấp của con là giai cấp tiện dân, giai cấp nghĩa là nô lệ. Con không xứng đáng múc cái nước này để cho tôn giả uống, vì con biết tôn giả là một giai cấp bà La Môn, một giai cấp vua chúa. Thì con múc nước như vậy đó thì nó sẽ làm ô uế đi cái giai cấp của tôn giả. A Nan mới nói câu này, này tín nữ, tôi chỉ xin nước không xin giai cấp, tại sao cô nói lòng vòng vậy? Cái cô Ma Đăng Già nói tại vì con đã được mẹ con dạy từ khi lọt lòng, ra đường nếu gặp cái bậc mà vua chúa mà con không nên nhìn là bị móc mắt, con không đi đạp bóng của những người vua chúa và những cái bậc thầy tu gì với các bà la môn, con đạp lên cái bóng người đó là bị cắt chân, con gặp giai cấp vua chúa và thầy tu mà con không quỳ là con bị cắt nhượng, do đó con nhớ những cái điều đó mà con không dám nói chuyện với ngài. Ngài A Nan nói cứ múc nước cho ta đi, ta không có chấp cái đó, ta là đệ tử Phật, ta là tôn giả A Nan. Thì bà Ma Đăng Già nghe A Nan là nó chết cha, như vậy ngài là em của Phật, một cái vị mà tôn giả nổi tiếng, con càng không dám rót nước nữa. A Nan nói tôi khát quá rồi, cô múc cho tôi không xin giai cấp, vì Phật đã dạy không có giai cấp, khi máu tôi cũng đỏ mà nước mắt tôi cũng mặn mà cô cũng vậy thôi à, cô gặp chuyện cô cũng khóc mà tôi gặp chuyện cô cũng khóc, mà giờ tôi lấy dao tôi cắt ra một cái thì tay tôi máu đỏ, cô cũng máu đỏ. Thì nói như vậy xong thì bà Na Ba Đăng Già bà mới rón rén mà thả cái gào xuống giếng và bà múc nước. Mà trời trưa nó nắng thì mặt trời đứng bóng mà vậy, rồi bắt đầu cái gào nước nó xuống, thì A Nan đứng nhìn xuống coi cái gào tới đâu, bà cũng nhìn xuống, lần đầu tiên bà được nhìn một cái công tử đẹp trai. Tức là ngài A Nan đẹp, có thể nói là quý vị biết, tại vì Phật là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà A Nan là em chú bác của Phật phải không, do đó cũng rất là đẹp. Ngài A Nan đẹp đến nỗi mà Phật cấm tỳ kheo bên Nam Tông, quý vị thầy các sĩ họ đắp y, họ lòi cái vai phải không, thì A Nan Phật bắt quấn cái vai lại, tại vì vai của A Nan sáng rực như là vàng rồng đẹp lắm. Thì bả nhìn xuống bả thấy ngài A Nan đẹp quá, thì bả lần đầu tiên, bả là cô gái gánh phân và gánh nước mướn thì chuyên môn tiếp xúc với dân xích lô xe kéo, mà bây giờ nghe một ông công tử nói chuyện nãy giờ là nhỏ nhẹ rồi nói không có chấp này kia, rồi thấy cái mặt ông này đẹp, bả đứng bả thừ bả không kéo lên. Thì tôn giả nói tôi khát quá cho tôi xin nước, thì bả mới dạ để con xin. Thì lúc đó bả giật mình, thì bả mới xách cái gào nước lên và bả đổ vô cho ngài A Nan một bát nước. Ngài A Nan mới khi bả đổ vô thì ngài A Nan mới cầm cái bát nước, thì bả đổ bả không dám nhìn, bả đổ rớt ra ngoài. Bà đổ thì bà không dám nhìn, tự nhiên nó trào ra, bà nói ngài A Nan đó cô đổ ra ngoài hết rồi, múc gào khác. Thì múc cái gào thứ hai lên thì nói cô cứ nhìn mặt tôi, cô đổ gì làm gì cô sợ. Lần đầu tiên được một công tử đẹp trai ăn nói nhỏ nhẹ và rất là lịch sự với phụ nữ, do đó bà Ma Đăng Già cảm động và bà rót xong rồi là bà thay vì bà gánh nước thì bà mừng quá và bà gánh hai cái thùng không bà chạy về nhà. Trong khi đó tôn giả A Nan thì ngồi tại cái gốc đa kế bên giếng và ngồi uống nước. Thì khi đó bà về tới nhà xong thì má bà mới nói ủa bữa nay con gánh nước tại sao gánh thùng không về. Thì bà nói ủa con quên, tại vì nãy con gặp cái ông A Nan mà ông ăn nói sao mà dễ thương quá, lần đầu tiên mà con được tiếp xúc với một người nam mà họ lịch sự, còn lâu nay con tiếp xúc với cái thành phần mà hạ cấp, họ ăn nói là họ chửi thề rồi họ thô lỗ, mà cái vị này không chấp, mẹ ơi cho con nhìn mặt ngài nữa, mà ngài rất là đẹp mà thanh lịch nữa. Cái bà mẹ nói con bữa nay đó con hên con gặp ông A Nan đó, chứ con gặp một người nào nữa là coi như họ báo với vua Ma Tư Nặc là con bị phạm tội đó. Cái sau khi đó cô này về chiều đó không nấu ăn, tức là không gánh nước rồi về leo vô buồng nằm không nấu ăn luôn, biểu tình. Thì bà mẹ bà nói tới giờ dọn cơm lên cho mẹ ăn. Ma Đăng Già nói dạ bữa nay con bệnh. Thì bà vô bà rờ bà nói bệnh gì sao rờ không nóng. Thì bà mới nói tại sao vậy, sao mà từ chiều hồi giờ con thấy mẹ con thấy cái lu con rót nước cũng không đầy, rồi cơm con cũng không nấu, củi con cũng không bữa. Thì cô mới khóc, cô nói đó con bây giờ con nói thật với mẹ đó là con không có vui gì nữa, chỉ con chỉ có cái niềm vui làm sao mà con được ở gần cái ông A Nan đó thì con mới thấy vui. Bà nói mày điên tới nơi rồi, A Nan á ngày xưa mà nó chưa đi tu á, nó là thái tử thì nó làm vua rồi, thì nó đi ra tới nơi là mày chỉ là cái nước quỳ thôi, mày lấy tư cách gì mà mày lấy nó, mà trong khi bây giờ nó đã vừa là thị giả của Phật mà vừa giai cấp sắc đấy lợi, vừa là giai cấp tu sĩ, thì con lấy tư cách gì mà con lấy nó được. Thì bà nói không, bà nằm dạ về tới sáng tới chiều thì lòng mẹ mà, lòng mẹ thương con. Bà này bà mới chiều đó bà vô trong cái đền thờ của bà La Môn, có một số vị thầy mà thời Phật thì có luật sư ngoại đạo, thì có một cái ông thầy đó ông rất là giỏi về tà thuật. Bà mới vô bà đánh lễ thầy, bà mới nói hồi sáng này tiện dân có một con gái là nó gặp cái đệ tử Phật là ngài A Nan, rồi nó múc nước nó cho ổng, rồi ổng nói nó gì này nó lại thương, thành ra bây giờ con thì có một đứa con gái mà bây giờ dù là nghèo khổ nhưng mà con gái mình thấy nó muốn như vậy, con không biết làm sao bây giờ, sư phụ có cái gì giúp không. Thì ông này là đang thù ghét Phật, tức là luật sư ngoại đạo. Từ khi Phật ra đời thì toàn bộ tất cả những đệ tử lần lượt theo quy y Phật, thì ông này dịp mai ông có được rồi, ta sẽ giúp cho con gái của bà lấy được A Nan. Thì ông nghĩ là khi mà phá A Nan ra đời, tức là A Nan là cái người mà đa văn số 1 là cánh tay mặt của Phật, mà phá được Anan ra đời, tức là phá Phật thôi, là mất uy tín của Phật, phải không? Do đó ông mới đưa một cái bài thần chú, ông nói bà học cái câu thần chú này của vị trời Phạm Thiên về đó, ngày mai á, bà ráng theo dõi cái đường đi nước bước của ông Anan, ông sẽ đi khất thực đi chỗ nào là bà sẽ mời ông vô bà bỏ bát, mà khi bà bỏ bát này bà nhớ bà bỏ đồ ăn đó, bà tụng cái chú này 21 biến vào trong cái cơm, bà tụng bà khởi thế này, nguyện cho cái tôn giả Anan này ăn cái bát cơm này xong thì mê mẩn tâm thần và gặp con gái tôi và mê lấy con gái tôi làm vợ. Bà nhớ cái câu đó, khi bà về đó bà nấu cái nồi cơm, bà đọc cái chú này 21 lần và nguyện cho con gái của bà, nghĩa là coi như sau khi Anan ăn bát cơm này xong là coi như là tự nhiên có tình ý với con gái bà và sẽ lấy con gái bà làm vợ. Thì bà này bà mừng quá, bà chạy về bà nói Ma Đăng Già, mẹ có cái phép này do một cái vị thầy của mẹ tặng, thì ngày mai con biết tôn giả Anan đi khất thực mấy giờ không? Cái bà này bà già bà nghe và bà mừng quá, thì bà mới lân la bà chạy vào tịnh xá để bà dò tin tức. Thì lúc này phái đoàn tăng đoàn đã thọ trai xong rồi, phải không? Thọ trai xong và chuẩn bị về. Thì cái chương trình tang lễ của làm lễ cầu siêu cho tiên dương của vua Ba Tư Nặc là 3 ngày. Ngày thứ nhất đã xong thì tăng đoàn trở về. Thì ngày thứ hai bà Ma Đăng Già này, Anan cũng tính đi theo, tính đi theo với cái phái đoàn này vô thọ thực. Thì bà Ma Đăng Già bà mới lại bà sai một cái người biệt thỉnh. Bà nói là con là một tiện dân dòng nô lệ, con biết tôn giả là không có cái tâm là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo. Nếu mà tôn giả thương tình cho con để tạo phước thì ngày mai tôn giả hãy thương cái hoàn cảnh mẹ con là sống bằng cái nghề hút phân nô lệ, mà ngày mai vua Ba Tư Nặc ngài đã thỉnh được một ngày rồi, ngày mai ngài vẫn thỉnh tiếp ngày thứ hai còn 3 ngày nữa, con muốn ngày mai này tôn giả nhận lời của con để con được cái ơn là bỏ bát cho ngài một bữa cơm trưa. Nếu mà ngài có cái tâm bình đẳng thì con nghĩ là phước mừng lắm, con xin cái ngài thương con. Thì ngài Anan ngài thấy ngài từ bi lắm, ngài nói được, tưởng gì chứ mà tôi sẽ sẵn sàng, vua Ba Tư Nặc đã cúng cho 1250 vị ổng dư phước rồi thì tôi sẽ dành cái bữa ăn ngày mai để tạo phước cho cô. Nhà cô ở đâu? Nói dạ con là người tín nữ, ngày qua cúng cho tôn giả một ly nước đó, một cáo nước ở bài bờ giếng đó, rồi chỉ cho cái nhà đó. Do đó ngày hôm sau theo tăng đoàn lũ lượt vào trong kinh thành để nhận cơm của vua Ba Tư Nặc. Thì A Nan gì cũng hứa với Ma Đăng Già, do đó đúng 11 giờ ổng đắp y đàng hoàng và ổng đi lại đó. Ổng đi lại ngay cửa Ma Đăng Già thì ổng lắc cái kén lên, ổng lắc keng keng. Các thầy thì kheo có cái chuông lắc á. Lắc như vậy thì Ma Đăng Già nghe và nói: "Mẹ ơi, ông A Nan đã lại trước cửa rồi, mẹ giúp con." Thì bà mẹ mới ra, bà mới cầm cái nồi cơm nãy giờ bà đọc cái chú của cái ông thầy bà giao và bà đem ra và bà xớt cái bát cơm nó vào trong đó và bà. Ngài A Nan sau khi nhận xong hỏi: "Xin bà cụ cho biết bà cầu cái gì, tôi sẽ chúc cho bà sở cầu như ý." Thì bà nói: "Chúc cho con từ qua tới giờ con thành tâm khấn nguyện, xin ngài chúc cho con được sở cầu như ý." Thì A Nan đâu có biết là cầu đây được cho ngài lấy vợ đâu, ngài lấy con bà. Thì A Nan nói: "Tôi xin nguyện đem công đức tu hành từ trước đến nay làm thị giả Phật hồi hướng cho bà lão được sở cầu như ý." Vừa nói câu đó xong tức là phải có sự đồng ý của A Nan, quý vị nhớ. Khi mà một cái người mà họ dùng tà thực họ bỏ, không phải tự nhiên họ ai nó cũng bỏ được. Cái chuyện này quý vị đã từng thấy ở chợ Sài Gòn. Ngày xưa có những bà Phật tử đi ra ngoài chợ bị nó dỗ dai cái lột bông lột dây chuyền có không? Thì cái người đó phải là đời trước có mắc nợ người ta mới bỏ được. Chứ đừng có nghĩ là ai nó cũng bỏ được thì nó bỏ hết rồi, phải không? Mà nó chỉ bỏ được những cái người nào mà người đó thiếu nợ nó. Đó, do đó quý vị thấy để một cái điểm này. Thầy khai triển ra để quý vị sẽ thấy cái vị trí nãy giờ không biết có cái bấm máy thâu cái đó chưa? Dạ. Do đó mất bao nhiêu, cái đoạn đầu mất bao nhiêu? À, chứ chưa. Mất cả niệm Phật, mất tùm lum hết rồi phải không? Mất giới thiệu. Không, để đó con phan đưa, để thầy đưa cái dĩa của thầy rồi con nói vô để nó bắt đầu mất đuôi. Và sau khi ăn xong bát cơm đó thì A Nan hứa như vậy, cái là cùng cái lời chấp nhận của bà nữa, cùng cái lời chú nguyện của A Nan, do đó cái nghiệp nó cộng lại và ngài mê mẩn luôn. Tự nhiên ngài mê mẩn và lúc đó Ma Đăng Già đứng kia thì bà mẹ mới nói mời tôn giả vô phòng có cái bàn để ngồi ăn với ra, ăn hoài nó nắng. thì ngài thường theo cái luật thọ cơm xong bỏ bát rồi là không được vô nhà, nhưng mà do cái lời cái tà thuật của cái chú đó, ngài mới vào trong bàn ngài ngồi ăn thì ngồi ăn xong cái bát cơm đó thì bắt đầu Ma Đăng Già ra ngồi trước mặt và rót nước mời A Nan uống. Thì A Nan vừa xong thì bà mới ngồi, bà mới nói ngày hôm qua là em thấy tôn giả, nghĩa là ở bờ giếng em không dám, mà không ngờ tôn giả nghĩa là có cái tâm từ bi không phân biệt giai cấp, ngày hôm nay mới được thỉnh tôn giả về đây thọ cơm, thì bây giờ em thấy nghĩa là em muốn là tôn giả bỏ đừng có đi xuất gia nữa, em thì nhà nghèo lắm, em không có tiền, nhưng mà em hứa em sẽ gánh nước mướn nuôi tôn giả, tôn giả đừng có ôm bát tôn giả chỉ việc ở đây và mỗi ngày em sẽ bưng bát cho tôn giả khỏi có mất công đi đâu cực khổ hết. Thì nếu bình thường là A Nan tỉnh táo, tại vì A Nan là gì, cái người học một bụng kinh điển của Phật mà. Nhưng mà A Nan lúc đó ngài Nan tự nhiên A Nan thấy bà Nan Già đẹp quá và mê mẩn và nói vậy chứ cô muốn cái gì cũng được. Thành ra bắt đầu bả lợi bả ngồi bả rót nước rồi bả đấm lưng bả vuốt ve, bả vuốt một hồi bả dẫn ngài A Nan vô phòng để bả muốn cho là gạo thành cơm. Phật đang ngồi giữ cái lễ trai tăng ngày thứ hai tại trong vua, cung vua của vua Ba Tư Nặc. Phật thấy như vậy tại Phật biết mà, đệ tử số 1 mình, nếu mà A Nan ra đời thì làm gì có những bộ kinh để mình học đây quý vị. Tại vì thời đó đâu có lớp hớp, đâu có quỹ trí để mà thâu băng đâu, phải không? Thành ra là coi như Phật nói, văn thù sư lợi Bồ Tát vẫn trong cái pháp hội đó, nhớ nãy có đi thỉnh không? Xin mời văn thù sư lợi Bồ Tát, nghe đây. Và ngài lúc đó từ ở trong cái đỉnh cái nhục kế của Phật á, Phật phóng ra một cái hào quang và Phật nói được cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm. Và nói xong thì ngài Văn Thù, ngài là gì, trí huệ số 1, ngài nhớ bài chú đó. Ông đem cái bài chú này, ông lại ngay nhà của Ma Đăng Già, ông đọc cái bài chú này để giải tỏ cái bài chú của Phạm Thiên ngay. Và khi đó ngài Văn Thù sư lợi Bồ Tát lắng tâm nghe Phật đọc xong cái đời chú Lăng Nghiêm, và ngài lại ngay trước, bay ngay trước ngay nhà, tại vì ngài bay lại ngay trước cửa nhà, ngài đọc bài chú đó. Thì A Nan lúc đó là coi như sắp sửa phạm giới, tức là đem vô phòng, và chưa có phạm giới, bà mới vừa cởi y của A Nan ra thì ngài Văn Thù đọc chú xong thì A Nan tỉnh như là cái người tỉnh cơn ngờ ngủ vậy đó, tự nhiên quỳ xuống khóc, thấy ngài Phổ Hiền á, mất ngài Phổ Hiền nó thôi bây giờ tại sao ông tu hành lâu nay mà ông lại coi như sắp phá giới, đó. Bây giờ thầy đọc lại theo kinh này, nãy giờ thầy giảng cho quý vị hiểu, bây giờ thầy đọc kinh nè. Ngài ấy không được ai cúng dường nên ông mang bát vào thành theo thứ lớp khất thực. Trong tâm A Nan mới cầu được một vị thí chủ cúng dường. Ông khởi lòng từ bi không lựa dòng giống sang hèn nghèo giàu vân vân, chỉ một bình bát, một lòng chánh trực, mong sao cho tất cả chúng sanh được viên thành công đức vô lượng. Ông A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn thường quở trách ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã chứng quả A La Hán mà tâm không bình đẳng. Ông kính dâng lời dạy vô giá của Đức Như Lai để khỏi các điều nghi ngờ và chê bai của mọi người. Ông sửa quay nghi nghiêm chỉnh, thông thả vào cửa thành theo đúng pháp quá trai. Khi ấy ông A Nan nhân theo thứ lớp khất thực và đi theo cái lời hẹn với cái bà Ma Đăng Già mà bà cúng. Vì bị nàng dùng thần chú Ta Kỳ La của Phạm Thiên bắt vào phòng riêng dựa về vuốt ve khiến cho A Nan sắp mất giới thể. Đức Như Lai đang ở trong cung điện của vua Ba Tư Nặc biết A Nan bị dâm thực kia gia hại, nên khi thọ trai chưa xong, vua và đại thần trưởng giả cư sĩ đều mong Phật thuyết pháp. Đúng ra thọ trai và xong thì thuyết pháp. Khi ấy trên đảnh Đức Thế Tôn phóng ánh hào quang trăm báo sáng rực rỡ, trong hào quang hiện ra hoa sen ngàn báo. Trên mỗi báo thân có một Đức Phật ngồi kiết già, tiên nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú đến cứu hộ A Nan ngay để trễ. Rồi sau khi A Nan tỉnh giấc, bắt mời luôn cả A Nan và bà Ma Nan Già về tỉnh xá để Như Lai nói cho một chuyện. Tức là khi đó ngài Văn Thù mới nói rồi, A Nan ông mặc y áo vô, cô này cũng mặc đồ đàng hoàng vô, đi về tỉnh xá gặp Phật. Ông A Nan được ngài Văn Thù Sư Lợi dìu về đến tỉnh xá, gặp Phật liền đảnh lễ khóc lóc hối hận. Bây giờ giả sử như bây giờ nghĩa là chú Lợi là thị giả của thầy mà một ngày nào nó đi khất thực đâu rồi, nó vô đó nó bị ma rồi, thầy biểu minh hội là đọc chú cúng nó rồi cứu nó ra, và nó đang xách y áo với cái cô tiệm nail lại đây, nó khóc lóc hối hận không con? Hối hận lắm phải không? Hối hận. Từ vô thủy đến nay một bề con học rộng, con ỷ y là con có cái trí huệ ha. Con từ trước tới nay con ỷ y mình là có trí huệ sáng suốt nên học rộng mà chưa có hề thực hành, nên con không có đạo lực, con tha thiết thỉnh Phật dạy cho con cái pháp gì mà từ nay đừng có bị ma lực nó làm nữa. Con nghĩ y mình một bụng kinh điển này làm gì ai hại, nhưng mà con không có dùng kinh để mà hành, con chỉ có học mà không có hành. Xin Đức Phật dạy cho con cái thần lực nào để gia bị con trong tương lai đừng bị cái cảnh như ma đang già làm nữa thì xấu hổ quá. À, khi ấy có hàng hà sa Bồ Tát và đại A-la-hán Bích Chi Phật dân dân từ mười phương đến, thải điều mong mỏi được Phật dạy cho ông A-nan cái gì để ông từ nay ông không bị nữa. Quan trọng đến nỗi mà ngài A-nan hỏi câu đó không đó, là các vị Bồ Tát trong mười phương đều dân tập về tỉnh xá để nghe Phật dạy cái bài kinh này. Phật bảo ông A-nan, ông với tôi là gì? A-nan nói dạ anh em đồng chú bác ruột á. Dạ thưa con với ngài là anh em đồng một dòng họ. Rồi Phật hỏi khi mới phát tâm đối với tôn giáo pháp của ta, ông do thấy cái gì mà ông lại bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tam cung lục diện để ông đi xuất gia? Phật nói A-nan, ông với tôi là cái gì? Phật giận này nha, Phật cái ý gì giận là cũng như là đệ tử mà để hư, như là sắp phá giới á. Giận không phải là giận sân si, mà giận là thương mà giận đó. Thương quá ông này học nhiều quá mà không có hành. A-nan, ông với tôi là anh em đồng một dòng họ. Khi mới phát tâm đối trong giáo pháp của tôi, khi mà tôi về thành Ca Tỳ La Vệ tôi thuyết pháp, ông nghe cái gì, ông mê cái gì mà ông bỏ hết cha mẹ, bỏ hết cái cung phi lục diện, bỏ cái ngôi vua tại vì tôi đi. Rồi La Hầu La cũng đi mà ông là cái ngôi vua ông được hưởng mà ông cũng bỏ luôn. Ông vì cái gì mà ông có thể là cắt ái ly gia, cắt bỏ sự ân ái sâu nặng, những cái dương vị, cái địa vị của một ông vua để theo tôi làm thị giả xuất gia? A Nan bạch Phật, vừa quỳ mà vừa khóc vừa bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con do thấy 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn đẹp quá, chưa có ông nào đẹp bằng Phật. Vì ngài Thế Tôn đi xuất gia con chưa ra đời, ngài Đức Phật về con thấy Phật đẹp quá đi. Đó, hình thể thì sáng chói như ngọc lưu ly, con thường tự suy nghĩ tướng tốt này không phải do ái dục mà ra. Tại sao? Vì giống dục thô trượt, giao cấu nhơ bẩn, tinh quyết lẫn lộn, chẳng thể phát sinh ra cái thân thể thù thắng trong sạch, sáng suốt như khối vàng tía này. Do đó mà con khát ngưỡng cạo tóc theo Phật xuất gia. Tức là Phật nói này A Nan, ông gì mà thấy cái gì mà ông phát tâm đi xuất gia? Hả? Ông bỏ cả tam cung lục diện, bỏ cả cái ngôi vua, bỏ cha bỏ mẹ. Thì ngài A Nan nói dạ con thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp quá đi, mà cái thân thể vàng rồng này con nghĩ là không phải là do dâm dục, vì dâm dục là nó sẽ tạo ra dơ quế tinh quyết, thì cái chất tinh và quyết của nam và nữ không thể tạo ra một cái thân thể vàng rồng như vậy được. Đó, ngài nói như vậy. Phật bảo lành thai A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy, tức là từ ngày xưa tới giờ, cái người ở trên đời, cái chữ thủy là gì? Ở thủy cái chung phải không? Hai vợ chồng này nó ở có thủy có chung, tức là ở có đầu và có đuôi. Thủy là đầu đó, cái ông thủy tổ của mình. Chữ thủy có nghĩa là không phải là nước mà nghĩa là đầu, chung là cuối, phải không? Thành ra từ đầu á, từ đầu tiên hết tới giờ lâu lắm đó, tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến ngày nay sanh tử tiếp nối, tức là chúng ta luân hồi sanh tử sống chết tiếp nối, đều do chẳng biết cái chân tâm thường trụ của mình trong sạch sáng suốt. Vì chúng ta không nhận ra cái tâm mà chúng ta luân hồi, mà chúng ta nhận những cái vọng tâm mà chúng ta tưởng là chân tâm, nên bị luân chuyển cũng như ngày hôm nay. Thầy Thông Lai lên pháp tòa để giảng cái bài Pháp Thủ Lăng Nghiêm này, theo luật không đủ tư cách để giảng cái bài kinh này. Vì trong kinh có dạy, kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ những bậc thánh tăng đã chứng quả mới dám giảng thủ này. Còn con là một phàm phu tăng, tại sao con dám giảng? Vì đời mạt pháp. Con lên đây con xin sám hối với chư Phật mười phương, nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ngài gia trì hộ lực cho con khai mở trí huệ, vì đây là cái bộ kinh giảng về chữ tâm, mà cái bộ kinh tối thị, tối cao thượng của Đại Thừa. Đó, thành ra nếu chờ tới giờ chứng A-la-hán thì con thấy tội nghiệp cho những chúng sanh ở đời này. Chắc gì đời này con chứng A-la-hán không? Ngày xưa những cái vị mà muốn giảng kinh này phải chứng A-la-hán mới giảng, trong khi con vẫn còn tham sân si đầy đủ, tại sao con giảng? Con nương theo cái tha lực của Phật. Bây giờ từ phút này đi vào tinh tí của bài kinh, con mong rằng Đức Phật Thích Ca và chư vị hộ pháp trong mười phương gia bị cho con nói đúng chánh pháp, để Phật tử thấy được cái tâm mà trở về với cái ngọn nguồn, đúng như danh từ chùa Tầm Nguyên, là tìm về cái nguồn gốc của mình, tức là gì? Tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, trở lại cái bổn tánh đó. Phật bảo lành thai A Nan, các ông phải biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy đến nay sở dĩ luân hồi là gì? Không biết được cái tâm mình ở đâu. mà chỉ chạy theo cái vọng tâm. Bây giờ Phật tử ở đây cũng vậy, người nào mà không biết cái tâm thì dù niệm Phật không bao giờ giảng sanh, dù tu thiền không bao giờ chứng được việc tận định. Thí dụ, ở trong một cái gia đình, cái gia đình của quý vị nè, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, nói cho nó dễ đi, ngay trong cái phủ đầu rồng của ông Thiệu đó, ở trong đó có rất nhiều tình báo Việt Cộng nó nằm ở trong đó, đúng không? Và những người quốc gia chân chính ở trong đó, mà ông Thiệu ông không biết người nào là người phe chánh quốc gia, người nào là phe cộng sản thì ông mất nước rồi, phải không? Y chang như vậy, thì chúng ta cũng vậy hàng ngày đây nè, thầy hỏi người nào cũng vậy. Dạ con tu tâm thầy ơi, con tu tâm, tâm ở đâu? Hỏi ông xã ở đâu? Dạ ông xã con bây giờ đang ngồi làm ở Boeing. Dạ bà xã ở đâu? Bà xã con đang ngồi đánh bài ở Microsoft, biết liền. Ha. Rồi hỏi giờ này em ở đâu? Là có bà xã con à, người yêu hả? Người yêu mình hỏi đâu? Đang shopping ở Messi, Notre Dame, biết hết á. Hỏi bây giờ vàng 469 cất ở đâu? Dạ ở cái safety bag nhà băng nào đó, biết hết. Cái đó không cần. Nhưng mà hỏi cái tâm ở đâu là không biết. Tu tâm như vậy tâm ở đâu? Mà Phật nói các ông gì vô thủy, vô minh tới giờ không thấy được cái tâm. Do đó mà tới giờ này bao nhiêu vị Phật ra đời mà chúng ta vẫn còn ở cái cõi này để mà hơn thua phải quấy, để mà đọ xuống địa ngục. Và tại sao Đức Bồ Tát Địa Tạng ngài nghĩa là vô lượng kiếp rồi cứ đem chúng ta ra, là chúng ta giống như con cóc bỏ vô dĩa, cái là đem lượng kiếp cái nhảy trở lại xuống nữa? Vì lý do chúng ta không biết cái tâm. Vì lý do chúng ta bây giờ ở trong nhà này có kẻ thù, trong chùa này có kẻ thù thầy và thương thầy, mà thầy không biết cái người đó thù thì thầy cái chùa này chỉ có nước đi xuống thôi, phải không? Thấy không? Cũng như vậy, lắng nghe nè. Nay ông muốn nghiên cứu cái quả vô thượng bồ đề, hay là nay Phật tử chùa Tàng Nguyên muốn niệm Phật để trở lại với chân tâm Phật tánh, niệm Phật để thấy tự tánh A Di Đà, thì phải biết cái tâm mình ở đâu. Nay các ông muốn nghiên cứu cái quả vô thượng bồ đề, hay gọi là quả Phật phát minh chân tánh, nên phải trực tâm đáp lời tôi hỏi. Trực tâm tức là cái tâm chánh trực mà trả lời, chứ đừng có quanh co. Nhớ mấy ông phải dùng cái trực tâm mà trả lời tôi, đừng có dùng cái tâm quanh co nha. Mười phương các đức Như Lai được ra khỏi sanh tử đều chỉ có một đường là nhận được trực chỉ chân tâm kiến tánh mới là thoát khỏi luân hồi sanh tử. Mà bây giờ thầy hỏi đây quý vị, tâm ở đâu? Bây giờ thầy hỏi trước nha, chú Lợi, tâm ở đâu con? Tâm không có tướng. Nhưng mà nó không có tướng. Có nhiều cái nó không có tướng nhưng mà nó đang có chỗ ở à? Dạ, có. Nó ở đâu? Không trong không ngoài. Không trong không ngoài là ở giữa. À, không phải ở giữa đâu. Bây giờ tôi hỏi chú, bây giờ con mắt này chú nhìn thấy thầy Thông Lai là cái gì thấy? Dạ. Cái gì thấy thầy Thông Lai? Chú dùng cái gì để thấy thầy Thông Lai đây? Cái gì? Chú dùng con mắt để thấy thầy, yeah. Phải không? Yeah. Rồi sao? Chú dùng con mắt để thấy thầy. Như vậy đó là mắt thấy hay tâm thấy? Hả? Hỏi cho rõ, mắt thấy hay tâm thấy? Chú dùng mắt thấy như vậy đó, một cái anh chàng mà bị xe đụng gãy cái phần này con mắt xài được không? Một cái người mà trẻ tuổi, mới 20 tuổi mà đụng chết, họ ghi cái đô nó sành con mắt. Lúc đó bác sĩ mắc cái vô nó mổ, con mắt nó ráp cho người khác xài được không? Xài được. Con mắt nó vẫn còn xài được đó. Mà tại sao khi mà đụng chết rồi là lại không xài được đi? Rồi bây giờ khi mà mắt thấy, chú còn ngồi đây thì chích cho một chú mũi thuốc mê, thì con mắt chú còn nguyên, tại sao mở như trời trồng mà không thấy đi? Hả? Như vậy là mắt thấy hay tâm thấy? Tâm thấy. Vậy như tại sao mấy cái người mà mù á, bị người ta đâm mùi mắt lại không thấy được đi? Hả? Cái đó là cái phải đào sâu cho ra đó. Cái đó là nhiều người nói. Bây giờ thầy mổ xẻ nè, bây giờ chú ngồi trong này phải không? Bây giờ thầy đặt ra một cái giả thiết là tâm thấy, đa số đều nói tâm thấy phải không? Như vậy tâm thấy là như vậy, chú ngồi trong nhà đúng không? Bây giờ quý vị ngồi trong nhà, quý vị phải thấy cảnh vật ở trong nhà này trước rồi mới thấy cảnh vật ở ngoài, hay là thấy cảnh vật ở ngoài trước rồi thấy cảnh vật trong nhà? Đầu tiên là chú phải thấy thầy Tông Lai, thấy Phật Bổn Sư, thấy Phật Di Đà, thấy tất cả đạo hữu phải không? Thì cũng vậy, nếu mà tâm thấy đó thì tâm là ở đâu? Nếu mà Chúa cho tâm ở, có người cho người tâm ở trong tim, đa số là người ta nghĩ, đa số người đời, ai nghĩ tâm ở trong tim đâu, đưa tay thì coi. À, Diệu Hà tâm trong tim, bây giờ lấy câu tâm trong tim này nói đi. À, tâm ở trong tim, thì như vậy đó, ở trong tim cô đó, cô tâm ở trong tim tức là tâm phải thấy. Vậy là trong tim cô sắp bị cholesterol nghẹt, cô có thấy được không? Hay là cô phải nhờ bác sĩ mổ? Hả? Không thấy tức là tâm đâu phải ở trong tim đâu. Rồi nó tâm ở ngoài phải không? Vậy cô nghĩ tâm ở ngoài hay ở trong? Tại vì nếu mà tâm quả thật ở trong này, nó phải thấy tim, gan, tỳ, phế, thận trước khi nó thấy được cái mũi dọc dừa, mô trái tim của Diệu Hà. Phải không? Vậy tâm ở đâu? Hỏi chồng ở đâu? Dạ ông xã con ngồi đây chỉ liền. Phải không? Hỏi tiền ở đâu là chỉ trong nhà băng, bị chỉ rõ lắm, biết hết, cái gì cũng biết hết á. Nhưng mà có một cái là cái của mình mà không biết. Rồi bây giờ vô nè, để thấy cái này bệnh chung thôi. Khi A Nan về Phật hỏi cũng y như mình ú ao ớ cho coi nghe nè. Mười phương các đức Như Lai ra khỏi sanh tử đều chỉ có một con đường trực tâm, tâm và lời nói đều ngay thẳng. Như thế trải qua các địa vị trước sau trong khoảng giữa không có cái tướng mà tà được. Thấy là phải thấy rõ. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, chính khi ông phát tâm do nơi ông thấy 32 tướng tốt của Như Lai, vậy ông đem cái gì thấy và lấy cái gì ưa thích? Ông nói tôi về tới hoàng cung, ông thấy tôi có 32 tướng tốt, ông mê quá, vậy ông đem cái gì để thấy mà đem cái gì để mê cái tướng tôi mà ông đi xuất gia theo tôi? A Nan quỳ xuống bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con yêu thích như thế là do tâm và con mắt của con. Nè, ngồi trả lời giống chú Lợi lắm nha. Do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm sanh ưa thích, nên con phát nguyện xả bỏ sanh tử, cắt ái ly gia, bỏ ngôi báo để theo Phật làm đệ tử. À, nói ngon lắm. Do bạch Thế Tôn, ngài về tới hoàng cung, do sự yêu thích là do cái con tâm và con mắt của con thấy và cái tâm con thích, do đó mà con quyết cắt ái ly gia, bỏ cha bỏ mẹ bỏ cung nữ để đi theo Phật làm tỳ kheo. Phật bảo A Nan, như ông đã nói thật, chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào thì không thể hàng phục được trần lao. À, trần lao có nghĩa là phiền não đó. Trần lao dịch ra có nghĩa là phiền não. Ví như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ dẹp binh ấy, cần phải biết giặc ở chỗ nào mới có thể dẹp trừ, phải không? Ở trong người quý vị nó có một thằng giặc và một cái thằng của mình. Mà lâu nay mình cũng giống như là phủ đầu rồng có ông Thiệu, mà không biết thằng nào dân cộng, thằng nào quốc gia, do đó mất nước. Như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ dẹp, thì cần phải biết là giặc ở chỗ nào mới có thể diệt trừ. Cái khiến ông lưu chuyển trong luân hồi chính là cái lỗi ở tâm và con mắt. Cái chính do chúng ta đọa có phải là tâm và con mắt không? Bây giờ thầy chỉ nè, có phải là chúng ta tu đó, thầy qua ở bên Tâm Ba có một số các bà cụ mới gọi thầy, nói dạ bạch thầy, con muốn thầy giúp đỡ cho chúng con lập cái làng Di Đà. Bây giờ con nghe pháp của thầy tụi con mê quá rồi, thầy làm ơn 6 tháng thầy ở với con ruột và 6 tháng qua con ghẻ, phải không? Chắc là dụ dỗ thầy thông lai qua bển. Bây giờ đất đi nó ấm áp, thầy bây giờ 57 rồi, già cả, qua bên đây ở nó ấm, còn ở Si Đô Tồ nó lạnh lắm, phải không? Rồi ở bên đó tụi nó còn đâm sau lưng thầy né, còn bên đây tụi con trải thảm đỏ luôn. Tụi nó phan, tôi mới nói với mà 60 đứa con mà tôi đẻ trong một ngày đó, tôi đẻ một lọt qua bển, tôi đẻ một cái là 60 đứa. Tôi nói thế này nè, tôi nói cho quý vị nghe, tôi mới hỏi là lập làng làng Di Đà ở đâu tốt, tôi đố họ. Bây giờ lập làng Di Đà ở đâu tốt thì nó nói dạ con đã theo pháp sư Ngộ Thông, tụi con đóng góp tiền bạc và lập làng Di Đà ở dưới lốt trên cái đồi đó, nhưng mà bây giờ cái đồi đó pháp sư Ngộ Thông lập ở trên cái đồi cao quá và nó lạnh, mùa đông nó lạnh, mùa hè nó nóng, do đó bây giờ tụi con qua ở chịu không nổi. Rồi nó chỉ có còn 2-3 vị ở, mà bây giờ pháp sư Ngộ Thông là cái linh hồn của cái làng Di Đà mà ngài đã bỏ về Úc rồi. Tôi nói giờ không có người rắn thông đầu, phải nói đúng. Rồi bây giờ tại sao không về cái chỗ mà làng Di Đà của thầy Thượng Tọa Thích Trí Long ở bên Texas, phải không? Nó nói giờ ở đó nó không có đủ tiện nghi, nó nắng nó nôi này kia, có nhiều cái tụi con cũng không hợp. Tôi nói rồi, bây giờ cô muốn lập làng Di Đà ở đâu? Bây giờ cô muốn lập tại Tam Ba. Nhưng mà 6 tháng thì thầy ở với con ruột, thầy ở Si Đô Tồ, 6 tháng thì qua đây dạy tụi con ghẻ ở Tam Ba. Tôi nói rồi, bây giờ nghe nói giỏi lắm. Bây giờ để về tôi nói xin lỗi trước nè. Tôi bây giờ cái phá tu này tôi mượn nói với thầy Giác Nhiên, tức là pháp chủ của cái pháp viện Minh Đăng Quang tại Tam Ba, cho phép mượn một tháng trời tại chánh điện, nó rộng quá đi. Rồi bao nhiêu bà tình nguyện vô đưa tay, khoảng 30 bà rồi, 30 bà mới xin đóng góp để cho ban nhà bếp họ nấu ăn, lập cái làng Di Đà, coi như là mình lập giả chiến thử, mình thử coi có thành công không. Rồi á, trước khi mà tôi qua thì tôi phải thử quý vị đó có tu coi như là có ok không, tôi sẽ qua, nhớ nha. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ đó bắt đầu á, tôi hỏi bây giờ 30 bà tình nguyện vô đó, vô để ở, tôi nói cho quý bà nghe ha. Rồi mấy bà ngăn, dạ dạ được 30 đứa con. Bắt đầu vài ngày sau, tu ngày thứ nhất cái ngày thứ nhì, đang tu như vậy, đông mà ngủ trên điện, nó đông quá, phía gõ cửa. Nói gì là Phật, con niệm Phật mà con mụ kia nó ngái như là xe lửa rống vậy thầy ơi. Nó ngái, bên đây ông kia khọt khọt khọt, tôi nói rồi. Như vậy làm sao? Nghĩa là đương nhiên làng Di Đà thì đâu có cấm ngái, phải không? Mà quý vị mà còn sợ tiếng ngái thì vô đây chỉ có nước là làng Ta Bà. Mà làng Ta Bà làm gì có thầy Thông Lai qua đây trụ trì được, phải không? Mới ngủ con đêm mà mấy bà đã ngái, con ngủ con ngái không được thầy ơi, con niệm Phật mà con mẹ đó nó ngái quá là con ngủ không được, sáng ra con lờ khờ, thay vì con nghe thầy dẫn pháp thì cái đầu con mỏ như là cái chai cối giải gạo vậy đó. Ở nhà đó, mình là bà nội, là bà ngoại, là bà cố, hét tiếng ra lửa. Mà bây giờ vô đây á, là làng Di Đà là coi như là thành binh nhì rồi, từ sĩ quan xuống binh nhì rồi, phải không? Thì vô đây lính là phải quấn nhục chứ. Mà mấy bà vô đây đó, rồi cứ là đụng chạm cho coi, phải không? Ngày thứ nhất tôi bảo đảm là 30 bà rút lui thôi, dạ thầy con bây giờ con nhớ cháu, lui về còn 25 bà, ngày mai con ngủ không được chứ con mẹ này chắc con đau tim con chết sớm quá, thấy không, là rút lui. Rồi vô đây đó, dạ cái bà này hôi nách quá con chịu không nổi, thứ gì mà hôi thế, là chết, là coi như là rút cả còn 20 em, rồi 20 em ra rồi, thầy ơi, ở trong này con già, con răng con rụng con giả, mà mấy đứa này nó ăn lẹ quá, ăn với cái mấy ông này, ông ăn vô là Di Đà có mấy ông thanh niên á, ông ăn kiểu này con cái nước con chết sớm trước khi gặp Phật A Di Đà. Thì sao? Là coi như là tôi đếm lui đếm tới là cho như chưa đầy 2-3 ngày là trả hết cái đàn Di Đà đó. Tôi nói nè, giờ tôi hỏi là nó muốn lập làng Di Đà ở đâu? Lập ngay con mắt, cầm cái sợi chuỗi, quý vị có cái sợi chuỗi mà 18 hộp không? Đưa đây cho thầy coi, ai có sợi chuỗi là đây. 18 cũng được, 18 cũng được. Đây đây có rồi. Đây là cái làng Di Đà đây nè. Làng Di Đà này không có tốn công tốn của Phật tử. Ở trong này nó có 18 hộp, có chỗ thì 21 hộp, có chỗ thì 108, phải không? Bây giờ tôi nói lập làng Di Đà ngay chỗ 18 hộp cho nghe nè, chịu không? Ai tôi cũng phát cho sôi chuỗi là có cái làng Di Đà, bây giờ tôi chỉ cho coi nè. Tại sao mà không làm 70, 80 mà làm ra 18? 6 căn con mắt, lỗ tai, cái mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 hộp rồi. Đó là 6 cái cơ quan của mình là kêu là phù trần căn cái mà nó phù ra để mình thấy. Rồi có phải có cái gì không? Phải có 6 cái thức không? Con mắt thì có nhãn thức, lỗ tai thì có nhĩ thức, lỗ mũi thì có tỷ thức, là cái lưỡi là thiệt thức, thân thức, xúc chạm ý thức. Như vậy là cộng thêm 6 hộp nữa. Rồi cộng là cái gì? Con mắt thì thấy sắc kêu là gì? Sắc. Cổ tai nghe âm thanh là thanh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là gì? Bây giờ mình ngồi nghe thầy Thông Lai thấy là thấy bằng, nhưng mà về nhà suy nghĩ là thầy nói cái làng Di Đà của mấy bà kia ngái ngủ được cái là cười. Những cái hình ảnh nó kêu là pháp trần đó. Hiểu chưa? Bây giờ ngồi nói chuyện với người yêu là sắc đẹp, mà về nhà là pháp đẹp, là pháp trần. Nghĩ thấy cô đó có nụ cười, cái nụ cười này anh mặc đây làm sao quên, đó là pháp trần, đó là pháp trần, phải không? Thầy Thông Lai là ưa thực tập. Vậy là 6 tai mắt, 6 mắt, 6 cái căn, 6 cái thức biến thành ra 18, phải không? 18, nhưng mà sao mình có một đời quá khứ, đời hiện tại và đời dự lai, cộng thêm 3 hộp nữa là 21 hộp. Đó là làng Di Đà 21 hộp. Nhưng mà chưa chắc ăn nữa à, án chưa chắc ta bà ha, phải không? Bây giờ mình phải làm tăng lên chút nữa. Làm sao? Bây giờ đó mà mình chúng sanh thì mình sao? Mình có 3 cõi, 18 hộp này, 6 căn 6 trần cho thức, mà nhân cho 3 cõi, dục giới cũng có cái đó, sắc giới cũng có cái đó. Vô sắc giới lấy 18 nhân 3 ra bao nhiêu? 54 rồi là cộng cho gì? cộng mình bảo về cực lạc thì chỉ còn có quá khứ và hiện tại thôi. Thành ra nhân đôi lên nữa là 108. Thành ra làng Di Đà ở đâu? Làng Di Đà ở ngay con mắt chúng tôi, có phải không? Làng Di Đà ở ngay con mắt thì nói cho nghe nè, vô đây đi đám cưới, phải không? Đi đám cưới mà tự nhiên có cái bà nào bà tu tinh tấn quá, từ làng Di Đà vô, bữa nay ông xã nói bà ơi, bà tu tinh tấn quá, bà đi đám cưới với tôi, nhưng mà bà này tại vì bữa nay đó, chẳng hạn như cô Diệu gì bên Diệu Hương phải không? Cô là Diệu Hương ngồi đó phải không? Cổ mới xin thầy Thông Lai một cái áo tràng, mà cổ là cái người nghe kinh là cổ bắt phong si bất động, chiều nay thằng chồng Mỹ nó mới mời em hồi ni đi đám cưới, nó nói rồi đi, nhưng mà cô thực tập là bắt phong si bất động chơi cái áo tràng vô đám cưới chơi. Người ta thì mặc riếp, mặc đồ sa rê, còn cô Diệu Hương sẽ chơi cái áo tràng vô trong pháp hội, và khi đó làm sao thì bao nhiêu con mắt nó sẽ nhìn vào, nó nói cái đồ cái bà mắt dây, phải không? Người ta mặc sa rê, mình chơi mặc áo tràng vô. Rồi bắt đầu sau đó là cô Diệu Hương sẽ ngồi niệm Phật, ngồi niệm lầm nhầm, tay thì để dưới này đâu thấy. Rồi ông xã của bà mới ngồi đó, bà ơi, người ta làm gì bà ngồi đó, chắc bà này bà mắc dây, bà ngồi bà chửi mình đó, mà sao có niệm Phật. Thì cái người mà ngồi trong bàn giả sử thấy cô Diệu Hương làm như vậy thì tu dùm một cái, cổ có mặc áo tràng kệ cổ mặc áo cưới kệ cổ. Tại vì mình do không có tu ngay con mắt mà mình phê bình cái bà này bà kia, người ta niệm Phật kể người ta, phải không? Rồi tới giờ gấp dĩa cho người ta ăn, cô Diệu Hương thì cổ ăn chay, cô không ăn thì nói cái bà này là coi như là làm bộ làm dáng. Mình tu ngay cái lưỡi của mình, tu ngay con mắt, tu ngay cái lỗ tai, tức là ngay đó là làng Di Đà. Mà cái làng Di Đà ngay sáu căn sáu trần cho thức là trở thành là gì? Là tịnh độ đó. Chúng ta quế độ là do chúng ta không tu ngay cái sáu căn sáu trần sáu thức. Hiểu được cái đó, thành ra thầy nói cho mấy bà bên kia đừng có lập làng Di Đà gì hết, mà chỉ cầm cái này là nhớ rồi. A Di Đà Phật, con tu ngay con mắt. Cái bà đó có làm trái cây gai mắt, con cũng tu luôn. A Di Đà Phật, con tu ngay lỗ tai. Bà này bà chửi con câu, con cũng cho lọt luôn, tức là con ở làng Di Đà. Con tu ngay cái lưỡi, bà đó bữa nay bà nấu đồ ăn dở quá, con tu ngay cái lưỡi, A Di Đà Phật, đó là niệm Phật chứ gì nữa. A Di Đà Phật, tối nay con ngủ trong cái chỗ này nó nóng quá, nhưng mà con vì cái xúc chạm này con phải tu chứ. Tu là mình ở trong cái chỗ nóng mà vẫn ngủ được, chứ đâu phải có máy lạnh mới ngủ. Thì đó là tu ngay cái thân rồi, tu ngay cái ý, là con chỉ nghĩ tới những cái gì tốt đẹp thánh thiện của chúng sanh, con không nghĩ tới những cái xấu xa bại hoại. Đó là ở ngay cái làng Di Đà. Niệm mà không cần niệm thì bây giờ cầm số chửi lên là con tu ngay con mắt, con tu ngay lỗ tai, con tu ngay cái mũi, con tu ngay cái miệng, là có phải là Di Đà không? Còn lập cái làng Di Đà cho lớn rồi mà bà này bắn ngái con ngủ không được, vô gõ thì trụ trì, bà này là bà nấu ăn dở, là bà chê con, là bà khen con, là tôi mà qua đó vài bữa, tôi mới qua có mấy ngày mà thấy ốm cũng 10 kg rồi đó, phải không? Mà chúng chửi tôi trụ 6 tháng chứ là tôi thành là xì ke đại sư. Thấy chưa? Rồi bây giờ nè, nghe kỹ nè, chú tính hỏi gì? Chú vị trí, sư vị trí hỏi gì? Nó thấy được cái ngọn của tâm thôi, tại vì chân tâm là ở trong ý nghĩ. Nhưng mà nếu con nói chân tâm nó ở trong ý nghĩ thì ý nghĩ mình có thể ngày mai đó là ngày nay là thương mà ngày mai là ghét. Ý nghĩ là vô thường thì nó chỉ thấy được cái tâm ngọn thôi, nó chưa có cái tâm gốc. Thằng Quy nó cho một cái bài kệ, mà khi hồi sáng này thầy nói chuyện với nó, thầy email thì nó cho cái bài kệ, thầy nói thầy giảng về Thủ Lăng Nghiêm, cái tâm ở đâu, thì nó cho một cái bài kệ, thì nó kêu là thân đâu tâm đó. Thầy nghĩ cũng sắp hết cái bài pháp, nãy giờ thầy giảng có mấy trang mà nó đã hết 1.5 tiếng, mà quý vị tưởng tượng cái này gần cái 1000 trang giảng từng nhà hết cái bài Thủ Lăng Nghiêm này hay lắm, bài Thủ Lăng Nghiêm này hay tuyệt vời lắm nè. Nó cho cái bài kệ thân đâu tâm đó, nó cũng lấy từ của một cái vị nào đó. Đang làm gì tâm có biết không? Tâm mà buông thả phóng tầm thì dù con Phật cũng trầm biển sâu. Khi đi đứng lúc nói năng phải thường quán xét tâm mình ở đâu. Quán xét như thế mới mong an vui tu tập vượt vòng khổ quy. Là Phước Quy á, cái chú mà chú ở Việt Nam mà bữa trước xin tiền để mà thầy cho hứa cho tiền để mà làm dĩa trắng đó. Cái này chú chỉ nói được cái bài kệ Trăng Trâu thôi, tức là quản thúc thân đâu tâm đó, chứ không nói được cái tâm Phật. Còn nếu tâm ở trong ý nghĩ, mà cái ý nghĩ là nó là sanh diệt, nghĩ khi là bữa nay là giận, mà khi mà vui, mà khi thương khi ghét, phải không? Bữa nay mà thằng Lợi vô mà tiền tiếp cho nhiều thì nó cười, bữa nay bị Mỹ Đen không cho tiền tiếp là buồn, thì cái tâm đó không phải tâm Phật. Đó tâm ma. Lâu nay chúng ta sống với tâm ma lắm, thành dễ lắm. Tâm ma là sao? Tâm ma là quý vị thấy rõ ràng tâm ma nè, cũng một cái bà già chồng đó, cũng một cái đánh mắt nụ cười đó, mà con dâu nó còn ở Việt Nam mà bà chưa cưới nó là bà què bên trời ở cái bà chồng tôi ở Mỹ tướng sang dễ sợ luôn, con mắt bà đẹp, bà già 50-60 tuổi mà như con gái 17 vậy đó. Tại tôi về tôi thấy bàn tay bà cho tôi đã tôi thèm luôn, thấy không? Nhưng mà rước qua tới đây đồ con mẹ già ó đâm già đồ xí xọn, thấy không? Con mắt gì vậy mà con điên, nghĩa là cắt mắt đồ nó đồ già không nên nết, còn cái bàn tay gì đâu mà cái đồ cái già tuổi rồi mà còn đi vũa đi vẽ nữa. Bàn tay đó chỉ có báo hại chồng hầu không, tại sao vậy? Cái tâm khi thương thì cũng được mà khi ghét cũng được, thì cái tâm đó là không phải tâm Phật. À, thì bây giờ nè, bây giờ nói nè, này A Nan, nay tôi hỏi ông, chính khi ông phát tâm do nơi ông thấy 32 tướng tốt của Như Lai, vậy ông đem cái gì để thấy và lấy cái gì ưa thích? A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm mà có, và con mắt là do thấy. Do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm sanh ưa thích nên con phát tâm xả bỏ coi như là ái dục, cung vàng điện ngọc để theo Như Lai. Phật bảo A Nan, như ông đã nói, thật chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào thì không thể hàng phục được phiền não. Đó, ví như vị quốc vương bị giặc đến đánh, mà hỏi giặc ở đâu không biết, giặc lấy gì mà diệt. Ông lâu nay vì những giặc làm cha mà luân chuyển trong luân hồi sanh tử. Đó. Bây giờ cái đoạn này A Nan chấp tâm ở trong thân, nhớ nha, cái đại ý. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả 12 loài dị sanh trong thế gian đồng cho rằng thức tâm ở trong thân, thức và tâm ở trong thân. Dù cho con mắt như hoa sen, đẹp như hoa sen của Đức Như Lai thì cũng ở trên mặt của Phật. Rồi ông nói nè, con mắt thì ở trên Phật của Đức Phật, trên mặt Đức Phật, con mắt cũng ở trên mặt của con, mà tâm và thức thì cũng ở trong tâm của Phật và trong tâm của con. Ông nói là các cái loài xanh, nõn, quá thấp, các loài đi bằng chân, đi bằng bụng, các loài bay, nghĩa là chắc là loài dị dạng, và cái nhà thai, nõn, quá thấp, ở trên thế gian đều cũng cho là thức tâm ở trong thân. Còn con mắt á, dù cho con mắt của Phật thì cũng ở trên cái mặt của Phật thôi. Nay con xem cái con mắt của Phật, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này cũng là ở trên mặt con thôi, trên thân thể con thôi, tức là những cái phù trần căn. Con mắt thì ở trên mặt con, lỗ tai cũng ở trên cái đầu con, cái miệng ở khuôn mặt con, lỗ mũi trên đây, cái thân này là cũng là cái căn, thì ở trên các thân, căn thì ở trên thân, mà tâm và thức thì ở trong thân. Hiểu ông nói không? Tức là lục căn và nằm ở trong trên cái thân con, còn cái ý thức, cái phân biệt, cái suy nghĩ, cái thương thích thì ở trong tâm của con, mà cũng tâm nó cũng ở trong thân luôn. Tức là ông nói hai cái đó là mắt thì cũng ở thân, mà tâm cũng ở trong thân, mà mắt thì phù ra ngoài thì thấy rõ, mà tâm ở trong thì không thấy rõ. Ngài nói rất rõ, phải không? Nghe kỹ đây. Phật bảo A Nan, nay ông hiện ngồi trong giảng đường nghe Đức Như Lai giảng pháp, xem rừng Kỳ Đà ở chỗ nào? Bạch Thế Tôn, A Nan nói giảng đường lớn có nhiều từng thanh tịnh này ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà nay thật ở ngoài. Cái giảng đường á, ông nói là Phật hỏi cái giảng đường ở đâu, cái rừng Kỳ Đà ở đâu, cũng như mình hỏi chánh điện ở đâu, giờ ta hỏi cái bạc kinh đậu xe mình ở đâu cho dễ, thì mình nói cái chánh điện là ở đây nè, thầy đang giảng pháp nè, còn cái bạc kinh là ở phía sau hè của chùa, nói vậy cho dễ hiểu không? Đó. Bạch Thế Tôn, con ở trong giảng đường, Phật hỏi như vậy, ông ở giảng đường trước hết ông thấy cái gì? Bạch Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Đức Như Lai, kế thấy đại chúng, khi nhìn ra ngoài mới trông thấy rừng cây. Này A Nan, ông xem thấy rừng cây nhân đâu mà thấy? Bạch Thế Tôn, giảng đường lớn này do cái cửa sổ mở rộng, con ở trong giảng đường thấy suốt hoài xa, do cái cửa sổ mà thấy được rừng cây. Cũng như hỏi quý vị đây, trong ngồi trong chánh điện này, chú Lợi thấy gì trước? Dạ con thấy thầy, thấy đạo hữu, thấy tượng Phật, thấy bông hoa, rồi con thấy bạc kinh ở ngoài xe đậu là nhờ cái gì? Nhờ cái cửa sổ, con mới xuyên qua con thấy xe có người này người kia, cũng giống như vậy. À. Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, thân ở trong giảng đường do cửa mở rộng nhìn xa thấy vườn rừng, Lại có người ở trong giảng đường này chẳng thấy Như Lai mà thấy vật bên ngoài chăng? À, là Phật hỏi ngược lại như vậy, tôi thí dụ có người ngồi ở trong đường giảng đường mà lại không thấy Như Lai mà thấy cái vật ở ngoài không? Thấy hoặc không thấy trong này không? A Nan thưa Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai mà thấy cảnh ở ngoài là vô lý. Phải không? Cũng như thầy hỏi chú Lợi, chú ngồi trong này có người nào chỉ thấy được cảnh vật ở ngoài mà không thấy được đại chúng trong này không? Chú nói làm gì có chuyện đó, chuyện vô lý. Này A Nan, ông cũng như vậy, tâm linh của ông tất cả đều sáng suốt rõ ràng, phải không? A Nan nói dạ, bạch Phật phải. Nếu tâm ông sáng suốt rõ ràng, hiện tiền thật ở trong thân ông, thì trước biết thân tâm ông phải biết cái thân ông tim gan tỳ phế thận. À, vả lại có chúng sanh. Hết băng rồi. Từng sau thầy giảng tiếp. Này con thấy nè, nó như đây đó, là kinh này nó như vậy mà hết tiếng rưỡi này nè. Mời từng sau nghe tiếp vì hết tiếng rưỡi rồi, thôi để chúng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đã hết một tiếng rưỡi của chương trình giảng pháp của chùa Tầm Nguyên, thầy Thông Lai xin thấy lời chào tạm biệt đến tất cả các Phật tử đang vào trong cái online để nghe pháp, và hẹn tuần sau cũng đúng vào 2 giờ giờ Cali Pacific Time sẽ tiếp tục thuyết pháp những bài pháp về Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi là Thông Lai ở tại niệm Phật đường Tầm Nguyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State, xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào room của phòng niệm Phật đường Tầm Nguyên để nghe pháp online. Cái đề tài thuyết giảng bữa nay là giảng tiếp về Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm từng rồi tôi chỉ giới thiệu sơ qua trong hai cái track CD là 1 và 2 đã đưa lên mạng rồi đó. Thì những vị nào ngày hôm nay đến trễ thì không nghe được cái phần 1, phần 2 thì thầy sẽ cho cái số website của chùa để mà vào để theo dõi từ đầu. Thì bữa nay cái phần đầu đó là thầy nói sơ là giới thiệu Ngài A Nan, do đi được một cái vị Phật tử biệt thỉnh, trên đường đi mới gặp cô Mai Đăng Già và cô khởi lòng ái nhiễm. Cô mới nói bà mẹ cô làm sao để mà bắt A Nan làm chồng, và bà mới dùng một cái tà chú của một thầy Bà La Môn. Do đó Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm khi Phật đang ngồi tại cung vua Ba Tư Nặc để mà thọ trai nhân ngày đám dỗ của cha vua Ba Tư Nặc. Thì Phật thấy đệ tử của mình sắp bị hại, do đó Ngài đọc cái thần chú từ vô kiến đảnh tướng, tức là cái nhục kế, phóng ra 100 đạo hào quang và nói cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm và sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bai Lực cứu A Nan. Đó là thầy tóm lược. Thì bây giờ thầy nói tiếp nè, quý vị lên nghe lại những cái bài cũ, thầy chỉ giới thiệu sơ thôi. Nhắc lại, sau khi Ngài A Nan đi khất thực, bị cô gái tên là Ma Đăng Già dùng tà thuật phạm thiên bắt vào phòng gần phá giới dầm, thì được Phật sai Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến tụng cứu giải cho tôn giả A Nan thoát khỏi ma thuật. Và Ngài Văn Thù Bồ Tát mời cả A Nan và cô gái Ma Đăng Già về tỉnh xá Kỳ Viên để gặp Phật, và Phật phải vội vã bỏ cả cái chương trình thiết pháp cho vua Ba Tư Nặc, tức là đúng lý sau cái giờ thọ trai thì Phật sẽ có một thời pháp cho đại vương Ba Tư Nặc. Nhưng mà vì thấy đệ tử mình bị hại, do đó Phật thọ trai xong và sai Ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm cứu cho tôn giả A Nan và Ngài cùng tăng đoàn trở về cảnh xá Kỳ Viên. Đó. Chương trình thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc phải bị hủy bỏ. Và sau khi Phật và đại chúng trở về đến hoàng cung, ngài A Nan ăn năn đảnh lễ Phật và than khóc như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con ỷ lại mình là em chú bác của Phật, cho nên chỉ lo học rộng, ghi nhớ kinh Phật dạy thật nhiều, nhưng chẳng biết áp dụng tu hành, cho nên còn một chút xíu nữa, nếu không được Phật từ bi dùng thần chú Lăng Nghiêm giải cứu thì con đã phá giới dâm rồi. Chỗ này thầy xin mở cái dấu ngoặc. Nhiều vị Phật tử nghe các thầy về tịnh độ giảng, nói không cần nghe pháp, chỉ niệm Phật để mà giảng sanh, thật ra cái này nó cũng là tiêu cực. Nghe pháp mà phải hành. Chúng ta là cái người tu tịnh độ, chúng ta chỉ nghe những cái băng của Hòa Thượng Tịnh Không, những cái băng giảng của Pháp Sư Ngộ Thông, các thầy ở chùa Hoằng Pháp, tất cả các thầy nào giảng về tịnh độ thì chúng ta nghe. Chúng ta nghe không phải là nghe để mà lọt lỗ tai, hay là nghe để là khoe khoang chúng ta là đa văn, chúng ta là kiến giải, chúng ta giỏi, mà chúng ta nghe để áp dụng. Nhớ một cái điểm này, nghe pháp để áp dụng thì nó không có tội gì hết. Nghe một thời kinh, nguyện đem công đức nghe cái thời pháp này, hồi hướng trang nghiêm cõi tịnh độ để con về đó, để mà con được mau gặp Phật, để được gặp Phật khai thị, để con mở ngũ nhãn lục thông, con có biển tài vô ngại, có thần thông trở lại ta bà này, thì nghe pháp không có hại. Nghe mà nghe kiểu như ngài A Nan lúc này, nghe cho nhiều mà không hành thì nghe pháp không có lợi. Quý vị thử nghĩ, nếu mình niệm Phật dài dài mà niệm hoài không thấy nó đi đâu hết. Cách đây mấy ngày, có một bà Phật tử Kali nghe ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị dạy, hồi đó học cái pháp môn tịnh độ, rồi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, rồi cổ niệm theo cái kiểu là niệm một hơi 10 tiếng rồi né một cái. Cổ niệm bây giờ cổ bệnh cái đầu cổ bung bung, cổ nói cổ niệm có thấy cục lửa trên này. Tôi nói cô phải ngưng ngay. Cái hơi của Hòa Thượng Ấn Quang ngài giảng khác, cái hơi của cô khác, cô theo cái hơi của Hòa Thượng Đại Sư Ấn Quang, cô niệm một hơi, một cái hơi cô nén 10 tiếng thì cô không tẩu quả nhập ma thì cô cũng chết thôi. Cô nói cô càng niệm sao cái đầu nó càng bưng bưng bưng bưng. Cái đó là sai rồi. Thành ra niệm Phật thì cô hỏi chuyện sao, tôi nói cô cứ ngồi thông thả. Trước tiên á, là cô cứ hơi thở vô là Nam Mô A Ra Di Đà Phật cho tôi đã, cô giải cho hết những cái nơi nóng trên đầu cô đi. Cô dồn cô nén kiểu đó là cô bệnh. Nếu mà cổ cứ theo cái đó riết, rồi có một người cổ hỏi như một số bạn đạo, nói là cái này là được Phật A Di Đà phóng quang rồi đó, ráng niệm nữa đi, thì bả càng niệm mà thấy là nhức đầu, mà coi như là lửa nó bung bung trên đầu vậy đó. Niệm một hơi mà 10 tiếng nén vô thì bệnh á, rất là may gặp thầy là thầy nói. Và một cái bà nữa là bà bạn của bả, thì nói thế này: bả niệm Phật sao mà bả tự nhiên là bả xè tay bả thấy hào quang, rồi bả nhìn xuống đất bả thấy Phật A Di Đà, rồi bả nhìn trên trời thấy Phật Quan Âm, mà bây giờ á là bà niệm xong, bây giờ bà niệm chữ A, khi bà thấy vậy rồi là bà niệm Nam Mô A không được chứ đừng tới Phật nữa. Rồi cái mình một hỏi một số quý vị thầy, một số bạn đồng tu thì nó ồ cái này là Phật Di Đà, sắp bà này sắp chứng rồi, coi như Phật Di Đà, coi như độ. Bà tôi nói cái này là ma chứng chứ Phật chứng gì. Khi mà niệm Phật, nếu cái bà này có căn cơ á, mà Phật độ cho đó, thì không có khi nào mà Phật cấm cho bà để cứng miệng không niệm A Di Đà Phật được. Cái đó là cái điểm cần thấy, tại vì ma nó dùng á, bà tu mà trong cho mau có thần thông, niệm Phật mà thấy hào quang xẹt, do đó nó ma nó dùng thần lực nó cho bà thấy. Bà thấy được rồi đó thì bà đi nói với mấy bà kia là không phải là cái vị thầy tinh chuyên về tịnh độ. Do đó bà sướng quá, bà được Phật A Di Đà phóng quang. Phóng quang cái gì? Phật A Di Đà có khi nào bóp miệng không cho mình niệm Phật không? Chỉ có bằng chứng là ma dương nó bóp để cho không cho bà niệm, tại vì bà niệm một câu A Di Đà bà giải vô số tội nghiệp. Mà bà niệm rồi thì ma làm sao phá bà được. Rồi nói cái bà niệm Phật sao mà bà về nhà là bà gây lộn, bà chửi chồng chửi con, bà vô chùa bà chửi chùa, mà sao bà thành Phật được, mà nói gì mà nghe được, mà nghe là sao à. Tôi nói cho cái cô ngày qua, cô hỏi tôi ở Cali á, cái bà đó là bị đi ma nó bắt rồi. Có ông Phật nào mà niệm rồi bóp miệng không cho mình niệm? Bây giờ niệm hồi xưa chưa có thấy xào quang xẹt, chưa có thấy nghĩa là bông sen hiện qua tay, chưa thấy trên trời, chưa thấy Phật thì niệm thông thông bắt tuyệt. Bây giờ niệm Phật rồi thấy hào quang rồi thì cái miệng niệm A là cứng ngắc à. Thành bà nói niệm tới đó là nô vô niệm đó, đâu phải như vậy là vô niệm. Nếu không nghe pháp là hai cái người này chỉ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ, chứ làm sao mà về được cái cõi mà kia. Ma nó mới ghét cái câu A Di Đà Phật, vì niệm một câu A Di Đà Phật là tiêu 80 ức vạn ức cái nghiệp chướng. Thấy một cái điểm đó đó, thành ra thầy mở quạt cho quý vị đó, đừng có cho nghe pháp là sai lầm. Nghe pháp để mà hành thì đúng. Lâu lâu quý vị niệm hoài mà thấy nó cũng không có thì lật băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, của Pháp Sư Ngộ Thông, của các thầy giảng tịnh độ nghe, có gì đâu mà tội mà phải sợ. Đó. Nhắc lại, Ngài A Nan sau khi gặp Phật rồi: "Hôm nay con thật là xấu hổ, xin cúi đầu sám hối với Như Lai, xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con phương pháp tu hành làm sao để cho con khỏi bị rơi vào cạm bẫy của tham dục." Khi đó Phật mới bảo Ngài A Nan như sau: "Khi lần đầu tiên tôi về hoàng cung thăm vua Tịnh Phạn và hoàng tộc họ Thích, lúc ông gặp tôi, ông thấy cái gì mà chịu xả bỏ ngai vàng điện ngọc, cung phi mỹ nữ để theo tôi xuất gia làm tăng tu học? A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy Như Lai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hình thể của Ngài sáng chói như ngọc lưu ly, thân thể vàng chói, do đó mà con khát ngưỡng phát tâm theo Phật xuất gia." Phải không? Bây giờ giả sử quý vị mà còn sinh vào thời Phật mà gặp Phật đẹp như vậy, quý Phật muốn xuất gia không? Muốn không? Nhưng mà thầy hỏi cái tâm đó có phải là tâm Phật không? Cái tâm đó là tâm ma đó. Vì gặp một cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà khát ngưỡng xuất gia, rồi thì mà gặp một cái người nào đó môi trái ấu, mũi dẹp, rồi người mặt rỗ, răng hô, thì thấy là trên chê, có phải là tâm phân biệt không? Vì chúng ta xuất gia bằng cái tâm phân biệt mà chúng ta nhận được cái quả là nấu cát thành cơm. Trong kinh Đức Phật nói: "Niệm Phật A Di Đà, có người niệm mà dùng tâm Phật niệm thì người đó niệm 10 niệm là lên thượng phẩm thượng danh. Cái người niệm mà dùng cái tâm ma niệm thì đi vào trong lục đạo luân hồi." Thầy niệm Phật, đang niệm Phật đây nè, nhưng mà giận quá, tự nhiên tôi đang niệm Phật đây nè mà minh hội ở dưới đó, nó chơi, nó mở cổ nhạc ở dưới, chút xíu mà xong thời gian là viết cho tôi làm cho nó trận. Thầy niệm Phật nhưng mà Atula, bằng cái tâm Atula thì thầy về đâu? Về Atula. Còn đang niệm Phật ở đây thấy đồ ăn nãy còn nhiều, tự nhiên ha, giờ thấy minh hội nó đang, hay là cô Diệu Phước Hạnh Phước cái ban nhà bếp nó đang múc tu go cho mấy bả Oregon, đồ phung phí của tiết của chùa nữa, tụi tao không dám ăn mà mày múc về. Tức là đang niệm Phật bằng cái tâm gì? Cái tâm ngã quỷ. Làm ơn để ý giùm cho thầy đây nè. Ngài A Nan thấy Phật xuất gia bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tới ngày nào Phật già thì tâm sẽ thối. Mình đến mình mê cái ông thầy đó đẹp trai, tới ngày ông thầy đó đẹp xấu trai là mình chán. Mình mê cái âm thanh thuyết pháp của ông thầy, tới hồi ông thầy bể tiếng là mình sẽ bỏ chùa. Vì âm thanh sắc tướng mà chúng ta mới, khi nào mà thấy tướng Phật đẹp mà không phải đẹp mới là thấy Như Lai. Hiểu thầy nói cái gì không? Diệu Hương nào? Hiểu chưa? Đoạn này tôi tạm ngưng lại để phân tích xem Ngài A Nan khi lần đầu tiên nhìn thấy tướng hảo xinh đẹp của Đức Phật thì phát tâm ái mộ mà xuất gia. Nổi cái chữ ái đó là trong 12 nhân duyên, còn ái là còn thủ là còn hữu là còn chấp là còn vô minh. Rồi con sanh già bệnh tử, đó là cái nhiên liệu 12 nhân duyên. Nhìn kỹ cho thầy Thông Lai bữa nay, thầy khai giảng thật ra sức thầy không đủ sức khai thủ Lăng Nghiêm, không là thầy xin Phật cho con một cái lực. Bài giảng này sức Thông Lai là phàm phu tăng không đủ sức giảng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng vì đời mạt pháp con nhờ cái thần lực của Phật để cho con nói hết những cái quyền nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm, là cái bài kinh xương sống, là tủy của Phật. Lần đầu tiên mà Ngài A Nan thấy Phật mới phát cái tâm ái mộ mà xin theo Phật xuất gia. Vậy cái nhìn thấy Phật có 32 tướng tốt mà phát tâm đó, tôi xin hỏi quý vị là cái thấy đó là cái thấy của chơn tâm hay là cái thấy của vọng tâm phân biệt? Là cái thấy có vọng tâm phân biệt, tức là A Nan chưa tìm ra kiến tánh. Mà người chưa kiến tánh thì nấu cá chỉ thành cơm. Người chưa kiến tánh mà tu thiền thì không chứng được A-la-hán, mà tu tịnh độ thì về các cõi trời mà thôi. Thấy chưa? Nếu quý vị nói là cái thấy có vọng tâm phân biệt thì làm sao để chúng ta nhận ra mình có cái tánh thấy của chơn tâm? Chỗ này quý vị phải lắng tâm thật kỹ để theo dõi cho thật rõ. Cái thấy sắc của Ngài A Nan là đại diện cho cái thấy phàm phu của tất cả thầy trò chúng ta trong thời mạt pháp chưa giác ngộ trên thế gian này. Tại sao? Tại vì khi Ngài A Nan mắt thấy sắc đẹp của Phật thì sanh tâm ái thích. Vậy đương nhiên khi mắt của Ngài A Nan thấy ai xấu xí thì phải sanh tâm ghét bỏ. Vì vậy Phật dạy, nếu con mắt thấy sắc đẹp mà không ái nhiễm ưa thích, và mắt thấy sắc xấu xa mà không ghét bỏ, là cái thấy của chư Phật của Như Lai, là cái thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Đó. Ngài A Nan do thấy Phật có 32 tướng tốt mà khởi tâm ái mộ, cho nên khi thấy bà Ma Năng già có sắc đẹp mới bị gần phá giới. Chỗ này tôi xin mở rộng để khai triển cho quý vị thấy, sở dĩ bà Ma Năng già lần đầu giao tiếp với ngài A Nan liền bị say đắm vì sắc đẹp của tôn giả A Nan, muốn lấy ngài A Nan làm chồng là vì bà cũng sử dụng cái thấy của con mắt phàm phu, là bị say đắm, bị dính mắc bởi sắc đẹp, cộng thêm cái nghiệp hai người trong 500 đời quá khứ đã từng là vợ chồng, cho nên khi gặp lại cái tình xưa nó sống lại. Thật ra không phải cái thần chú nào cũng đều bỏ được hết. Thời xưa ở Việt Nam Cộng Hòa có những cái tay mà nó đi ra chợ Sài Gòn nó dỗ người ta cái nó biểu lột vàng, có không? Đâu phải ai nó cũng lột được, phải không? Tại sao nó không vô lột ngay bà chủ tiệm vàng đi, nó không lột ngay mấy ông cảnh sát trưởng đi, mà nó lột mấy cái người đi lang thang ngoài chợ? Tức là cái bà đó ngày đó phải có cái nợ nần với nó, ân quán giang hồ gặp lại thì cái ngải đó mới dỗ một cái có nhiều bà, hay là lột bông lột bóp có không, một tiếng sau mới khóc lại, thì cái người đó là phải có nợ nần nhau như bỏ. Cho nên bà Ma Năng già dùng cái tà thực, tà thực chỉ là phụ thôi, mà do cái nghiệp ái 500 đời A Nan và bà Ma Năng già là vợ chồng gặp nhau, cái tình xưa nó sống lại. Bằng chứng là nhiều cô gái rất là đẹp có bằng kỹ sư, bao nhiêu ông bác sĩ đi hỏi không chịu, tự nhiên đi trong đám cưới gặp một cái anh đó, nghĩa là ăn nhậu xì ke ma tí, dân đi câu bồi vậy đó, mà nhào vô thương chết thương để có không? Cha mẹ cản không được, là tại vì cái đời trước người ta là vợ chồng, cái tình xưa nó sống lại, cái nghiệp ái nó xét lên, kêu là người đời kêu là tiếng xét ái tình, nhưng mà nhà Phật kêu là cái nghiệp tiền kiếp nó khởi động lại. Và Đức Phật ngài rất là trí huệ. Sau khi về đến tịnh xá, ngài thấy cả hai kẻ phạm tội đều quỳ xuống cúi đầu chịu tội, tức là ngài văn thù mời Ma Đăng già và A Nan đi về tịnh xá. Phật về thấy hai cái tên mà phạm tội, một tên là A Nan sắp phá giới, một tên là bà Ma Đăng già, giai cấp hạ tiện mà dám đi cua một ông giai cấp sát đế lỵ, là cái tội ngày xưa đó mà đem ra là bị xử trảm đó. Đó. Thấy cả hai kẻ phạm tội đều quỳ xuống cúi đầu chịu tội trước Phật và đại chúng, ngài liền hỏi bà Ma Đăng già như sau: Này Ma Đăng già, tại sao con lại dùng tà thực quyến rũ A Nan? Bà Ma Đăng già vừa khóc vừa trả lời: Tại vì con thấy tướng hảo của A Nan quá xinh đẹp, mà con cả đời con chỉ giao tiếp toàn là với cái hạng xích lô xe kéo, con là cái giai cấp hốt phân. Bây giờ lần đầu tiên mà con được gần một ông hoàng, mà ngài A Nan rất là ga lăng với phụ nữ, nói năng nhỏ nhẹ, ngài A Nan cũng vì tình cảm quá cho nên thấy nguyên cái bà phái đoàn của bà Di Mẫu, bà Gia Du Đà La sinh xuất gia, Phật không cho cũng năn nỉ Phật, phải không? Ngài là một người rất có tình cảm, phải không? Vì cái tình cảm này mà người đàn ông nào mà nhiều tình cảm thì sao? Thì bị sung sướng về tình hay là khổ về tình? Sướng tới xương luôn. Đó. Phật liền từ: Dạ, tại con thấy ngài ăn nói nhỏ nhẹ rồi lịch sự mà tướng mạo quá đẹp. Phật liền từ bi giải tiếp: Vậy con có thể nói cho Như Lai biết A Nan đẹp ở chỗ nào hay không? Cô Ma Đăng già liền quỳ xuống tâu như sau: Dạ thưa ông Cồ Đàm, con thương cặp mắt của ngài A Nan to đen và lóng lánh như hai hạt ngọc châu, mắt anh là bể hồ thu, thiền em bơi lội trong hồ mắt anh, phải không? Nhưng mà không có cái này thông live phim chứ không phải Phật nói đâu nha. Dạ con thương cặp mắt của ngài A Nan to đen và lóng lánh như hai hạt ngọc châu. Phật liền từ tốn dạy: Tại con chỉ thấy được cái đẹp giả tạo của cặp mắt A Nan mà chưa thấy được cái thật tướng bất tịnh của nó, để Như Lai chỉ cho con thấy thật tướng bất tịnh của con mắt A Nan và con sẽ chấm dứt được tâm sai đắm nó. Nghe Phật nói đến đây thì cô Ma Đăng già liền tâu như sau: Đôi mắt ngài A Nan xinh đẹp long lanh ướt át như thế mà tại sao ngài lại cho là bất tịnh? Phật liền quay sang tôn giả A Nan mà dạy như sau: Này A Nan, sáng ngày mai khi vừa thức dậy, trước khi rửa mặt, ông nhớ cạy hai cục cước ghèn ở hai con mắt, đem tặng cho cô Ma Đăng già, xem cô có dám nhận hay không, hay là còn khen là hai cục ghèn này là mắt, cục bắt A Nan ghèn A Nan là bể hồ thu, không có đâu phải không? Và cô có thấy con mắt là bất tịnh hay không? Nghe đến đây cô Ma Đăng già liền đưa mắt liếc nhìn tôn giả A Nan một cái rồi nói như sau: Thưa ông Cồ Đàm, nếu con mắt A Nan là bất tịnh thì con cũng dần thương cái lỗ mũi dọc dừa cao mà thẳng của ngài A Nan, đẹp ơi là đẹp. ôi trong nó có duyên làm sao. Phật liền dạy, dạy A Nan, hãy hỉ ra một chút cứt mũi tặng cho cô Ma Đăng già xem cô có dám nhận hay không. Nhưng cô Ma Đăng già còn ráng cãi bướng, cái mũi có cứt mũi bất tịnh nhưng đương nhiên là tôi không nhận, nhưng cái miệng của ngài A Nan đẹp và đỏ mọng như trái tim, thật là đáng yêu làm sao. Phật liền dạy, vậy A Nan hãy khạc đàm ra tặng cho cô Ma Đăng già xem cô có còn dám nhận cục đàm có duyên hay không. Cô Ma Đăng già vừa đuối lý nhưng vẫn cố cãi, dạ còn hai lỗ tai rộng và dài là tướng trường thọ cao quý đáng yêu đến chừng nào. Phật nói, A Nan, ông hãy lấy cứt rái tai ra cho cô Ma Đăng già xem có còn đáng yêu đáng quý hay không. Lúc này cô Ma Đăng già có lẽ đuối lý, nhưng vì 500 đời đã từng làm vợ ngài A Nan cho nên bà tỏ ra chưa chịu bỏ cuộc. Bà liền quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và tâu như sau: Thưa ông Cồ Đàm, tôi nghe đồn ông rất là từ bi và thương yêu mọi người như con ruột. Vậy tôi hỏi ông có từ bi thương xót do giai cấp mà hốt phân hạ tiện như tôi hay không? Đức Phật dạy, tâm của Như Lai thương tất cả chúng sanh giống như là con ruột không thiên vị, không có giai cấp. Khi máu của Như Lai cùng đỏ và máu của cô cũng cùng đỏ, nước mắt của Như Lai mặn thì nước mắt của cô cũng mặn, Như Lai không có giai cấp. Nghe Phật trả lời như vậy, bà Ma Đăng già liền tâu tiếp như sau: Thú thật với ngài, từ khi gặp mặt A Nan, tôi chỉ ao ước sao được làm vợ A Nan, dù cho có chết tôi cũng mãn nguyện. Đó. Phật từ bi dạy như sau. Cái này là quý vị thấy cái tâm lý chung mà hồi xưa mà quý vị mà những cái vị phu lang đức lăng quần của quý vị, hay là những cái vị mà chồng yêu quý hờn ni của quý vị mà lúc đó mà cha mẹ mà cản là cũng đừng nhảy cầu bình lợi tự tử, phải không? Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ là coi như đi về thấy là thấy chán quá, phải không? Ra là đua nhau mà khổ mà cãi mà gây không à? Phật từ bi dạy như sao? Như Lai không cấm cô lấy A Nan, nhưng nếu cô muốn ta gả A Nan cho cô làm chồng thì cô phải làm theo điều kiện của Như Lai. Tới đây mình mới thấy Phật quá từ bi, nghĩa là không có bỏ một chúng sanh nào dù là si mê lầm lạc. Bà Ma Đăng già nghe Phật nói đến đây thì mừng quá và quỳ xuống hỏi, xin ngài cho con biết là điều kiện gì có khó khăn lắm không? Phật mỉm cười và dạy như sau, rất dễ. Con à, A Nan bây giờ là tỳ kheo tăng. Nếu con muốn lấy A Nan làm chồng thì con phải cạo đầu quy y theo Như Lai xuất gia làm tỳ kheo ni. Và A Nan đã chứng sơ quả tu đà hoàng thì con cũng phải ráng tu làm sao cho chứng quả tu đà hoàng giống như chồng con, thì ngày đó Như Lai sẽ cho con lấy A Nan làm chồng. Như vậy mới là môn đăng hộ đối. Đức Phật hay không? Phải gả liền, phải không? A Nan là tỳ kheo thì con phải là tỳ kheo ni. A Nan chứng sơ quả tu đà hoàng thì con cũng phải chứng sơ quả tu đà hoàng. Ngày nào con chứng sơ quả tu đà hoàng, ngày đó Như Lai sẽ làm lễ đám cưới cho con, chịu hôn. Chịu quá chứ, phải không? Chịu liền. Bà Ma Đăng già nghe Phật dạy như vậy thì mừng lắm, liền quỳ xuống xin Phật cho cạo tóc làm tỳ kheo ni ngay. Nhưng Phật dạy, con phải về xin phép cha mẹ con xem có đồng ý cho con xuất gia hay không. Đây là luật. Nếu đồng ý thì trở lại đây, ta cho cạo tóc làm ni tu học. Bà Ma Đăng già liền cáo từ Phật và chạy vội về nhà trình bày đầu đuôi câu chuyện cho mẹ hay. Bà mẹ Ma Đăng già liền quở như sau, thiệt ngu ơi là ngu, ông Cù Đàm ông dụ khị mà cũng tin cho là thật. Cô Ma Đăng già liền cãi lại như sau, thưa mẹ, con thấy ông Cù Đàm có vẻ rất là từ bi và lời nói có vẻ uy tín lắm, vậy mẹ cho con đi xuất gia, khi nào con chứng quả tu đào hoàng rồi sẽ đem A Nan về đây làm rể phục vụ lo cho mẹ tuổi già. Bà mẹ nghe cô Ma Đăng già nói đến đây thì thở dài và nói như sau, cái răng cái tóc là gốc con người, bây giờ con còn mái tóc mà không quyến rũ được A Nan, nếu con nghe lời ông Cồ Đàm cạo cái đầu trọc thì mất đi hết 50% của vẻ đẹp. Bây giờ giả sử như bây giờ mấy thiếu nữ mà mới chừng 18-20 tuổi mà để tóc thì nó đẹp, mà cạo đầu thì sao, xấu hết 50%, phải không? Con mà nghe lời ông Cồ Đàm ông dụ, cái răng cái tóc là gốc con người, mà cạo khắc cái đầu tóc rồi con còn có 50% vẻ đẹp, sắc đẹp, lúc đó A Nan sẽ chê con mà làm sao mà chịu lấy con làm vợ. nếu không có ông Bồ Tát Văn Thù đem chú. Nhưng mà bà nhắc lại nè, bà Ma Đăng Già bà mới nói, nhưng mà mẹ nhớ không, ông mê con lắm, ông chịu vô phòng còn một chút, nếu mà không có cái ông Văn Thù mà ông đem cái chú ông đọc thì con đã lấy ông rồi. Bà Đăng Già cãi lại, nếu không có ông Bồ Tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm của ông Cù Đàm lại thì giờ này con và A Nan gạo đã thành cơm rồi. Bà mẹ liền hét lớn, bộ con quên là nhờ thần chú Phạm Thiên của sư phụ mẹ mới có khả năng làm cho A Nan mê mẩn tâm hồn. Đó. Bà Ma Đăng Già liền dở cái trò cũ là sẽ tự tử chết nếu mẹ không cho đi xuất gia theo Phật. Cuối cùng bà mẹ của Ma Đăng Già phải chiều ý con gái để cho nàng ta theo Phật làm ni. Được mẹ cho phép, nàng Ma Đăng Già chạy như bay về Tịnh Xá Kỳ Hoàng, xin vào gặp Phật. Gặp lúc tôn giả A Nan còn đang khóc lóc xin Phật dạy cho phương pháp tu hành để thoát dòng tục lụy. Lúc này là coi chừng A Nan này, cái đoạn này quý vị lắng nghe. Tôi sẽ giảng thật là kỹ, tánh tôi là giảng thao thao bất tuyệt, nhưng mà đoạn này tôi phải slow speak 10 miles per hour. Nghe không? Tôi chạy 100 miles vậy. Cái đoạn này là slowly nè. Đó, về tới nơi tính cạo đầu thì gặp ngài A Nan đang quỳ khóc lóc để xin Phật chỉ cho con thoát dòng tục lụy. Nàng Ma Đăng Già vì quá mê A Nan nên quên cả xấu hổ của một cô gái, nàng ta quỳ xuống xin Phật cho cạo tóc xuất gia. Phật từ bi nhờ bà Di Mẫu làm thầy tế độ, giống như hồi sáng thầy tế độ cho cái chú mà chú đó đó. Nhờ bà Di Mẫu làm thầy tế độ cạo tóc và truyền giới Tỳ Kheo Ni cho nàng Ma Đăng Già. Vừa thọ giới xong, Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già liền quỳ xuống đảnh lễ Phật, xin ngài chỉ cho bà cách tu làm sao để cho mau chứng quả tu đà hoàng giống như ngài A Nan. Tức là cạo đầu rồi thì muốn lấy chồng quá thì nói là dạy cho con làm sao mà chứng quả lẽ nhất. Và Phật dạy như sau: này Ma Đăng Già, Như Lai thấy con trong lòng nhiều tham dục mê say sắc đẹp của A Nan, vậy con phải tu quán bất tịnh. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già liền hỏi làm sao để tu quán bất tịnh. Thì Phật dạy, lâu nay con bị tham dục mê đắm sắc trai là vì con chỉ thấy có vẻ đẹp giả tạo của con mặt, của cái mặt A Nan mà thôi, cái lỗ tai của A Nan mà thôi, cái con mắt, cái lỗ mũi và cái miệng của A Nan, con chỉ thấy được cái vẻ đẹp giả dối bên ngoài, cái thân hình của A Nan cũng đều giả dối mà thôi. Bây giờ con muốn chứng quả tu đà hoàng thì con phải quán chiếu soi thấy cho rõ những cái bất tịnh của con mắt, cái bất tịnh của lỗ tai, cái bất tịnh của lỗ mũi, cái bất tịnh của cái miệng, cái bất tịnh của cái thân. Sau khi đi khất thực ăn cơm xong, con phải kiếm một cái chỗ nào yên tĩnh, quán chiếu soi cho xuyên thấu, tìm cho ra những cái xấu, cái bất tịnh trên thân thể của A Nan. Ngày nào con soi thấy thân thể sắc đẹp của A Nan đều là không sạch, không đẹp, thì con vượt qua được cái khổ của tham sắc và con sẽ chứng quả. Người trí huệ nhỏ thì chứng tu đà hoàng, người có trí huệ căn lành cao thì có thể chứng quả A La Hán, chấm dứt tham sân si và thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nghe Phật dạy cách quán bất tịnh xong, Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già liền nôn nóng tìm gặp bà Di Mẫu để hỏi xem chỗ nào dành cho cô ta thiền quán sau cái thời đi khất thực trưa nay. Bà Di Mẫu chỉ một gốc cây to trong khu vực Tịnh Xá Kỳ Viên và dạy như sau: sau khi đi thọ trai xong, con hãy lại gốc cây đó mà quán bất tịnh. Nào ngờ ngày hôm đó, Tỳ Kheo Ni theo đoàn Tỳ Kheo Ni vào thành khất thực, bị các Tỳ Kheo Ni đồng tu chọc ghẹo là Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già đi tu là để kiếm chồng, chứ không phải để giải thoát luân hồi sanh tử. Bà Ma Đăng Già nghe xong dư luận tự ái dồn dập, cho nên vào xin Phật cho phép bà vào rừng nhập định để tu cho mau chứng quả. Và quả thực sau 3 tháng quán bất tịnh, bà chứng ngay quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, bà cảm thấy ái tình trai gái thế gian như là dần mây, khi hợp khi tan, bà mỉm cười cho sự vô minh lúc còn là phàm phu. Và bà dùng thần thông bay về Tịnh Xá Kỳ Hoàng, đảnh lễ Phật xin ngài cho hủy bỏ cái giao kèo là lấy A Nan làm chồng, và Phật rất vui lòng cho hủy bỏ giao kèo đó. Như vậy một A Nan đẹp trai, học 1 biết 10, thông thạo tam tạng kinh điển của Phật mà mãi cho khi Phật nhập Niết Bàn mới chứng quả. Còn bà Tỳ Kheo Ni Ba Đăng Già xuất thân từ cái dòng nô lệ ngu dốt, vậy mà nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Phật đã chứng quả A-La-Hán trước ngài thị giả A-Nan Tài Hoa đến 40 năm. Thành ra cái vấn đề chứng quả này mình không có thấy là đẹp trai hay là có bằng cấp hay là có cái gì, mà nó do một cái căn lành từ đời trước. Nghĩa là bà Ma Đăng Già mê A-Nan Phật dụ cho quán bất tịnh, mà sau khi chứng A-La-Hán rồi có 3 tháng, mà trước ngày A-Nan 40 năm sau. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Bây giờ tôi xin trở lại đoạn Phật dạy ngài A-Nan cách nhận diện đâu là chân tâm. Chỗ này quý vị lắng nghe nè. Bây giờ tôi xin trở lại đoạn Phật dạy ngài A-Nan cách nhận diện đâu là chân tâm. Đa số chúng ta chưa nhận diện được. Vì người nào nhận diện được, người đó gọi là kiến tánh rồi. Đâu là vọng tâm? Bây giờ tôi xin trở lại phần Đức Phật, Phật dạy ngài A-Nan như sau. Phật dạy: Này A-Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ xưa đến nay bị sanh tử tiếp nối là vì chẳng nhận ra mình có chân tâm thường trụ thể tánh trong sạch sáng suốt, mà lại đi nhận vọng tâm vọng tưởng phân biệt. Mà một khi đã nhận lầm vọng tâm vọng tưởng phân biệt cho là tâm của mình, cho nên bị cái vọng tâm đó nó lôi kéo luân chuyển vào lục đạo luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người A-tu-la. Chỗ này tôi phải cho thí dụ để quý vị dễ hiểu hơn. Thí dụ, Phật là người đã nhận ra chân tâm thường trụ, là người đã giác ngộ, đã biến thức nhãn thành ra trí nhãn. Hay nói cho đúng là trí huệ nhãn, tức là biến thức thành trí. Lắng nghe một chỗ này, tôi nhấn mạnh lại. Thí dụ, Phật là người đã giác ngộ, đã nhận ra chân tâm thường trụ, là người đã biến cái thức nhãn thành ra trí nhãn. Hay nói cho đúng là biến thức thành trí huệ nhãn. Cho nên cho dù bà Ma Đăng Già có xinh đẹp cách mấy, mà đứng trước mắt Phật, Phật dùng cái trí huệ nhãn soi thấy chỉ là cái đải da bọc phân. Soi là sao? Quý vị trên 50 tuổi đi nội soi phải không? Soi phải không? Là nó dùng, bác sĩ là dùng một cái gì nó soi xiên ở trong ruột quý vị, để nó thấy tim gan tỳ phế thận, nó biết có bú không. Thì chúng ta nhìn một cái người đẹp và một cái anh chàng thanh niên, chúng ta chỉ soi ở bên ngoài thôi, phải không? Còn này Phật đã soi thấy. Soi là soi nội soi luôn, soi giống như bác sĩ nội soi tìm ung thư đó. Dù bà Ma Đăng Già có xinh đẹp cách mấy, mà đứng trước mắt Phật, Phật dùng cái trí huệ nhãn soi thấy chỉ là cái đải da bọc phân, chỉ là cái cầu tiêu chứa phân, chứa máu chứa mủ mà thôi. Cho nên nhờ thấy được thật tướng của bà Ma Đăng Già là bất tịnh, cho nên Phật không có khởi niệm vô minh. Hai danh từ tiếng Việt gọi là ngu si. Do không có niệm ngu si nên Phật không có hành động tạo tác sai lầm như A Nan sắp đi đến hành động dâm dục. Và không có hành động sai lầm thì không có nhận thức sai lầm. Do Phật không có nhận thức sai lầm cho nên Phật không có danh sắc sai lầm. Do Phật không đặt tên cô gái này đẹp, cô gái kia xấu. Do gì không trụ vào đẹp, vào xấu, vào phải, vào quấy, vào hơn, vào thua, vào được, vào mất, vào vinh, vào nhục. Cho nên ngài làm chủ được lục nhập, hay gọi là làm chủ được sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cho nên ngài cũng làm chủ được sáu căn, thì ngài làm chủ được xúc cảm. Sáu cái xúc cảm của ngài là cảm thọ. Khi tiếp xúc với người đẹp, ngài không ái. Khi tiếp xúc với người xấu, ngài không ghét bỏ. Và ngài chặt được sợi dây luyến ái trong 12 nhân duyên. Mà do Phật chặt được sợi dây luyến ái trong 12 nhân duyên, cho nên ngài có thể buông xả tài sản, buông xả sắc đẹp, buông xả danh khen tiếng tốt, buông xả sự ăn uống, buông xả sự ngủ nghỉ. Mà nói cho đúng, ngài không còn chấp thủ. Chúng ta là thủ, là gom cho nhiều. Ngài là xả, là xả, là xả. Buông xuống, xả bỏ. Buông xả ăn uống, buông xả ngủ nghỉ, buông xả hết tất cả vợ con thành quá thê tử. Nói cho đúng, ngài không còn chấp thủ giữ lại. Thủ thành là giữ, tử thủ ăn lộc là giữ, không cho vợ cộng vào. Thì chúng ta là cái gì cũng thủ, thủ vợ, thủ con, thủ hột sòn, thủ đô la. thủ nhà 3 phòng, thủ nhà 4 phòng, thủ cháu ngoại ở Việt Nam, thủ cháu nội ở Việt Nam, phải không? Nghĩa là Ngài không còn thủ mà Ngài không còn chấp thủ, cho nên Ngài không còn sở hữu những cái ảo tưởng giả dối hư vọng ở thế gian, mà người không còn vô minh, không còn hành động sai lầm, không còn nhận thức sai lầm, không còn bị lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không còn lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp mê hoặc, không còn thấy mặt gái đẹp gái xấu thì đặt tên, không còn chạy theo cảm thọ, không còn ái dục, không còn chấp thủ, ôm giữ tài sản vợ con, sở hữu tài sản vợ con, thì người này không còn nhiên liệu để tái sanh vào ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc giới. Mà không còn sanh thì làm gì có già, làm gì có bệnh, làm gì có chết. Người này đã thoát khỏi sự trói buộc của 12 nhân duyên, cho nên gọi là người giác ngộ. Người giải thoát mà tiếng Phạn gọi là Buddha, người Tàu dịch là Phật. Còn Ngài A Nan thị giả Phật, do chưa nhận được mình có cái chương tâm thường trụ trong sạch sáng suốt, cho nên A Nan nhận lầm tâm thức phân biệt là của mình, cho nên bị nó lôi kéo, mắt thấy sắc đẹp của bà Ma Đăng Già liền cho là đẹp. Vì ngu si cho là đẹp nên mới đi đến hành động sai lầm là muốn ôm, muốn làm chuyện dâm dục. Vì nhận thức sai lầm cho nên chưa biến trí thành thức, thành trí huệ, mà mới để cho danh từ, âm thanh, sắc tướng nó lôi kéo. Ôi âm thanh ngọt ngào của bà Ma Đăng Già sao mà nghe quyến rũ quá, ôi sắc đẹp của bà Ma Đăng Già ôi dễ thương quá. Mà vì A Nan bị danh sắc làm chủ cho nên mới chạy theo sự sai bảo của lục nhập, mà danh từ thẳng là sáu căn, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Con mắt thì bắt Ngài A Nan chạy theo sắc đẹp của bà Ma Đăng Già, lỗ tai thì bảo Ngài A Nan chạy theo âm thanh lời nói ngọt ngào của bà Ma Đăng Già, lỗ mũi thì bảo Ngài A Nan hãy chạy theo mùi hương quyến rũ của bà Ma Đăng Già, cái miệng thì bảo Ngài A Nan nhắc nhở nói tên cô gái Ma Đăng Già, và cái thân thì bảo Ngài A Nan hãy tìm gặp để mà ôm ấp bà Ma Đăng Già. Còn cái ý thì bảo Ngài A Nan hãy nhớ đến bà Ma Đăng Già, mà Ngài A Nan bị rơi vào tình trạng này gọi là cảm thọ xúc giác của sáu căn, sáu trần, sáu thức sai biểu mất quyền làm chủ. Người này gọi là đệ tử của lục sư ngoại đạo, bị sáu ông thầy làm chủ. Người mà làm chủ được sáu căn là người đó làm thầy của lục sư ngoại đạo. Đức Phật là thầy của lục sư ngoại đạo, là thầy làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn A Nan bị mắt tai mũi lưỡi thân ý cho nên là nhận sáu ông lục sư làm thầy. Mình là ông chủ của lục căn, lục trần, lục thức, là ông chủ của mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà lại để cho sáu cái này nó làm chủ, biểu mình làm bậy, mình làm bậy. Và tiến lên một bước nữa là Ngài A Nan sẽ rơi vào trạng thái ái, phải không? Ái mà bà Ma Đăng Già, mà tiếng Việt gọi là yêu, là thương. Mà có ái, có yêu, có thương là có gì? Muốn chiếm đoạt. Bây giờ ở trong này nè, đó, chú Lợi đó, đệ tử của thầy đó, chưa có ai yêu, mà ngày nào có cô nào yêu là cái chú Lợi của tôi à, thấy không? Ai mà sai chú Lợi cho tôi là đụng tới tôi à. Chú Lợi bây giờ hả, Diệu Phước sai à, Lợi lấy cho cô, Hạnh Phước sai Lợi lấy này cho cô con. Nhưng mà ngày nào có cô nào mà với Lợi là coi như liếc mắt đưa tình rồi, như là bắt đầu ái nhau rồi, đó là cái đó, Lợi của con à, Lợi của tôi à, với cô không được đụng tới à, phải không? Nào, vì có ái, có yêu, có thương là có chiếm giữ làm của riêng. Danh từ nhà Phật trong 12 nhân duyên gọi là thủ, tiếng Việt gọi là giữ, làm của riêng, không cho ai đụng tới, phải không? Hồi xưa đó, ông xã của Diệu Hà ở đâu kệ ông, mà giờ ai đụng tới của Hà là đụng tới ông xã tôi là bước qua xác chết của tôi, phải không? Mà có ái, có thủ, làm của riêng là có hữu, có vợ của tôi, có con của tôi, có chồng của tôi, có nhà của tôi, phải không? Mà có hữu là có gì? Là có xăng, có nhiên liệu để tái sanh trở lại cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Vậy thôi. Niệm Phật mà còn không thấy được cái này thì niệm gãi lưỡi cũng là trở lại ba cõi này. Mà có sanh trở lại thì có già như Diệu Trung, như Diệu Tỉnh, và có bệnh, có chết, có khổ đau. Và vì A Nan bị 12 nhân duyên trói ràng buộc lại, cho nên bị ma đăng già quyến rũ, và ma đăng già cũng bị 12 nhân duyên ràng buộc, cho nên mới khởi tâm chiếm đoạt, muốn lấy tôn giả A Nan làm chồng. Và tất cả chúng ta ai chưa nhận ra chơn tâm và cứ chạy theo vọng tâm thì đều bị 12 nhân duyên vừa kể nó trói buộc, làm cho luân hồi sanh tử. Thấy chưa? Trong này có ai chặt được sự ái chưa, Diệu Trung? Chặt được chưa? Dạ, cháu ngoại con nó nhỏ, nó dễ thương quá thầy ơi. Rồi Diệu Nguyện chặt được ái chưa? Dạ chưa thầy ơi. Cháu ngoại con giờ nó mới đẻ non, nó có mấy tháng tội nghiệp quá thầy ơi. Đó. Rồi Diệu Nguyện đi tu 3 ngày. Dạ không, con tu 1.5 ngày, tại vì cái tiệm nail con nó đắt khách quá thầy ơi. Chặt được chưa? Chặt về niệm có gãi lưỡi cũng không về cực lạc được. À. Bây giờ tôi khai triển tiếp phần chánh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm, lắng nghe. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, khi lần đầu tiên tôi về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua Tịnh Phạn, ông thấy tôi có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà ông ái mộ, phát tâm theo tôi xuất gia. Vậy ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để ưa thích? Cũng như ngày đầu tiên Diệu Hà gặp Đấng Lan Quân, lấy cái gì để thấy, lấy cái gì để yêu? Dễ không? Hỏi vậy là dễ nhất à. Đó. Ngài A Nan liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con lấy con mắt của con để thấy, và con lấy cái tâm của con để ưa thích 32 tướng của Như Lai. Cô Diệu Hà sẽ nói: Dạ thưa thầy Thông Lai, con lấy con mắt của con để con nhìn thấy ông xã tương lai của con, và con lấy cái tâm của con để yêu cái ông xã của con. Dễ hiểu không? Đó. Nghe ngài A Nan trả lời như vậy, Đức Phật liền dạy tiếp như sau: Như lời ông nói là do con mắt và cái tâm của ông mà sanh ra sự ưa thích. Vậy tôi hỏi ông, con mắt và cái tâm của ông ở đâu? Vậy tôi hỏi cô Diệu Hà, con mắt và cô lấy con mắt để nhìn ông xã của cô, cái tâm để yêu ông xã cô. Vậy con mắt và cái tâm ở đâu? Con mắt thì Diệu Hà nói dạ ở trên mặt con, dưới cái trán con nè, bên hai bên cái lỗ mũi, dễ nói lắm phải không? Nhưng mà cái tâm ở đâu, từ từ nói nè. Vậy tôi hỏi ông, A Nan, ông lấy con mắt và cái tâm của ông để nhìn tôi, vậy con mắt ở đâu và cái tâm ở đâu? Nếu ông chẳng biết được cái tâm và con mắt ở đâu thì làm sao mà hàng phục chế ngự được trần lao phiền não? Thí dụ như vị quốc vương bị quân giặc đến xâm chiếm, bị quân giặc đến đánh vào trong thành, nhà vua muốn đem quân đi dẹp giặc mà không biết quân giặc là ai, đang cư trú tại đâu, thì làm sao có thể diệt được quân giặc? À, cũng vậy, tôi nói thí dụ thời Việt Nam Cộng Hòa, ngay trong phủ đầu rồng của Tổng thống Thiệu, nó có Việt Cộng nằm trong không? Nó nằm đầy trong hết, mà ông Thiệu không biết thằng nào là Việt Cộng, thằng nào là quốc gia chân chánh, do đó chúng ta mới có ngày nay chạy qua Mỹ này, phải không? Mới là thua Việt Cộng. Thì cũng vậy, mình tu trong này mình có thằng giặc và cái thằng Phật và thằng ma, mà mình không biết thằng nào là ma, thằng nào là Phật, thì đấu cát muốn thành cơm. Cũng như hồi đó mình chống Cộng mà ông Thiệu ông cho phủ đầu rồng, nghĩa là Việt Cộng nó nằm ở trong rồi thì thua là phải rồi. Thấy không? Thì giờ lần lượt để nghe. Đó. Cũng vậy, cái làm cho ông sanh tử luân hồi chính là con mắt và cái tâm, có phải không? Cũng vậy, cái mà làm cho Diệu Hà khổ là do con mắt và cái tâm. Nếu ngày xưa mà không thấy cái ông Lan Quân đó thì làm gì có khổ? Hả? Ngày xưa vì Diệu Trung cũng nhìn thấy cái ông xã Diệu Trung, thành giờ này mới làm bà ngoại mới khổ. Hả? Có phải có khổ chúng ta từ con mắt và cái tâm yêu mà ra không? Vì thấy cái nhà ba phòng nó đẹp, nếu đi ngang không thôi thôi xúc đi rơ ra, rồi chạy rồi cài 3-4 giớp để mua, vì đó mà mới có khổ. Có phải chúng ta khổ trên đời này vì con mắt và cái gì? Cái tâm không? Đó, phải tu là tu ngay chỗ đó cho thầy, bắt đầu từ từ đi vào để thấy. Cũng vậy, cái làm cho ông sanh tử luân hồi chính là con mắt và cái tâm. Cũng vậy, chính là cái khổ làm cho những cộng đồng người Việt chúng ta tại đây đi cài đêm cài ngày, là vì do con mắt thấy lấy xịt đẹp quá, Mercedes đẹp đó, về Việt Nam thấy cái cô kia là má đỏ môi hồng, nghĩa là bàn tay em 10 ngón kêu xa, nghĩa là đẹp thon, nhưng mà qua đây là sao? Hả? Hả? Xa xuống địa ngục mà kêu trời không thấu. Vậy tôi hỏi tâm của ông và con mắt của ông hiện ở đâu? Chỗ này tôi xin khai triển để quý vị thấy rõ, Phật hỏi ngài A Nan, con mắt và cái tâm ở đâu, thì 100% chúng ta ai nấy đều có thể chỉ rõ. Con mắt ở trên gương mặt của chúng ta, dưới cái trán, hai bên cái lỗ mũi. Còn 99% thì trả lời cái tâm ở đâu chưa chính xác nhất. Bây giờ thầy hỏi Diệu Hà, con mắt cô để nhìn yêu đương ông xã của cô hồi xưa cách đây mà 5-10 năm, và bây giờ cái tâm của cô dùng để mà ái mộ, yêu thương, về con mắt cô chỉ được rồi, còn cái tâm cô ở đâu? Tâm trong đây hả? Trong nào? Tâm ở đâu? Trong người cô. Rồi, Diệu Hà nói tâm trong người cô. Rồi, bây giờ thầy hỏi chú Nhân, một cái người nghĩa là rất là trí huệ, có tiếng ở đây. Vậy chú Nhân ngày xưa, chú nhìn thấy cô bạn đời của chú, rồi chú nói ông Sáu đi cưới, là do con mắt thấy hộp nhãn, rồi do cái tâm ái thích rồi mới... Nó nghe nói tôi sợ quá, nó cúp luôn hả? Rồi chú mới hộp nhãn, chú mới xin đi cưới bài bạn đời của chú. Như vậy con mắt thì nằm trên mặt chú, đeo mắt kiến đồ, tôi thấy rõ bây giờ cái tâm chú ở đâu. Con không biết tâm ở đâu đó, đó là giống như ông Thiệu đó. Bởi vậy chú hồi xưa chú làm cho phỏng phủ đầu rồng không mất nước cũng phải. Hồi đó chú có biết thằng nào về cộng không? Không biết, bởi vậy giờ này mới là chạy co giò qua đây nè. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp. Thầy hỏi một số vị Phật tử ở Oregon, ở trong này, tâm của đạo hữu ngày xưa dùng con mắt để nhìn cái bà xã, rồi cái tâm để yêu, vậy mắt là chỉ được rồi, cái tâm chú ở đâu? Tâm này là một vấn đề mà suy nghĩ mình biết được như vậy. Chú nói được cái dụng, chú nói được cái dụng. Cũng như tôi hỏi xà bông ở đâu, nó dạ xà bông dùng để gội đầu, cái đó là chú nói cái dụng. Còn hỏi xe ở đâu, dạ xe dùng để leo lên xe là lái đi chơi, chú nói được cái hữu dụng. Nhưng mà xe ở đâu? Bây giờ tôi hỏi chú tiền học dài tiền 469 ở đâu, dạ ở Safety Park. Rồi hột sòn 30 carat ở đâu, dạ ở Safety Park. Hỏi đâu biết đó, cháu hoài ở đâu, dạ nó ở đâu biết hết. Nhưng mà giờ tâm ở đâu chỉ nói được cái dụng thôi. Giờ lắng nghe nè. Sắp hết bằng 45 phút, còn 45 phút. Khúc này rất là hay, lắng nghe nè. Chỗ này tôi xin khai triển để quý vị thấy rõ. Phật hỏi Ngài A Nan, con mắt và cái tâm ở đâu? Thì 100% chúng ta đều thấy được cái phù trần căn, là cái căn mà nó lòi ra hoài là phù trần căn, là con mắt. Còn 99% thì trả lời coi như là nói được cái dụng của tâm thôi. Tâm là suy nghĩ, tâm là coi như hiểu biết, tâm là cái thương cái ghét, nói cái dụng thôi. Còn nó ở đâu? Bà, vì không biết nó ở đâu vậy mà nói tôi tu tâm mà. Bà đừng có nói nhà tôi tu tâm mà. Tu tâm mà tâm ở đâu? Hỏi đô la ở đâu biết, hỏi vợ nhỏ ở đâu biết, vợ nhỏ ở đâu, dạ vợ nhỏ con giờ đang ở Việt Nam, biết liền. Thấy không? Xe ở đâu, dạ xe con giờ đang nằm ở đó. Nhà ở đâu, dạ nhà con ở đâu biết hết. Nhưng mà vợ con ở đâu, dạ giờ đang kéo váy ở cái Michael Suit, biết hết, biết rành lắm. Nhưng mà hỏi tâm ở đâu, 99% trả lời được cái dụng của tâm mà không biết tâm ở đâu chính xác lắm. Chỗ này tôi xin hỏi quý vị, cái tâm mà Ngài A Nan nhìn thấy sắc đẹp của bà Ma Đăng Già liền sanh tâm ưa thích, cái tâm ưa thích này có phải là chơn tâm thường trụ thanh tịnh của chúng ta hay không? Không phải, đó là tâm phân biệt. Vì có thấy thương có ghét, hả không? Mà chính lục tổ nó thương ghét đừng để lòng thì nằm ngủ vẫn là Phật. Nếu trả lời không phải thì cái tâm mê sắc đẹp này nó là cái gì? Xin trả lời, nó là vọng tâm, là tâm giặc do duyên hợp mà có. Nó sanh sanh diệt diệt, nó vô thường. Hôm nay thì ưa bà Ma Đăng Già, rồi ngày mai lại ghét, cho nên Phật gọi là tâm sanh diệt. Ngày mới yêu nhau thì nhìn cái bà xã của mình là thấy nhớ lấy thương, mà giờ mới ghế nhau rồi về thấy cái mặt bả là muốn kêu lính bắt. Cũng cái tâm đó mà tại sao vậy? Hả? Thì đó là tâm vô thường. Mà cái gì vô thường là gì? Là sanh diệt, phải không? Là tâm hư vọng. Vì tất cả chúng ta chạy theo cái tâm này, cho nên là tâm thật của cho là cái tâm thật, chạy theo cái tâm hư vọng chấp trước mà cho là tâm thật của mình. Cho nên Phật gọi là nhận giặc làm cha mà phải chịu luân hồi sanh tử. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn đoạn này. Ngài A Nan trả lời Phật, con mắt và tâm ở đâu? Ngài A Nan là đại diện cho chúng ta đây nghe thì trả lời nè. Ngài A Nan trí huệ không quý vị? Trí huệ mà ngài còn ú a ú ớ thì chúng ta là cái gì? Ngay lúc này Ngài A Nan đã tu đào hoàng rồi, mà chúng ta chỉ là tu hú mà làm sao mà nói được, phải không? Chúng ta một là tu hai sĩ, tu ba lít bốn lít, hoặc là tu hú thôi. Còn A Nan là tu đào hoàng mà nói không xong. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều cho là con mắt ở trên gương mặt và tâm thức của con thì ở trong thân thể của con, y chang như Diệu Hà nói hồi nãy, phải không? Tức là A Nan là đồng minh rồi. Ngài chứng tu đàng hoàng mà Ngài còn nói như vậy thì cô đâu có gì mà sai trái đâu. À, kính bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh ai cũng cho là con mắt ở trên gương mặt và tâm thức của con thì đang ở trong thân thể của con. Và con nghĩ Đức Như Lai cũng vậy, con mắt đẹp như hoa sen xanh của Như Lai thì ở trên mặt của Như Lai, và cái tâm của Như Lai thì ở trong thân thể của Như Lai. Nghe Ngài A Nan trả lời như vậy, thì Phật nói, như vậy ông cho tâm ông ở trong thân thể của ông. Vậy ông hãy lắng nghe tôi nói đây. Hiện nay ông đang ngồi ở nơi đâu? Hiện nay Diệu Hà đang ngồi ở nơi đâu? Ngài A Nan bạch Phật, dạ, con hiện đang ngồi trong giảng đường tọa lạc trong vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Thì thầy hỏi Diệu Trung đang ngồi đâu? Dạ, con ngồi tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên do thầy núi Thích Thông Lai đang giảng pháp, đúng không? Đó. Cô này sao buồn ngủ hả? Phật nói tiếp: Này A Nan, hiện nay ông đang ngồi phía trong giảng đường, trước tiên ông thấy cái gì? Này Diệu Trung, cô đang ngồi trong giảng đường, trước tiên cô thấy cái gì? Này Diệu Quyện, cô đang ngồi trong chánh điện chùa Tầm Nguyên, trước tiên cô thấy cái gì? Ngài A Nan bạch Phật, dạ, trước tiên con thấy Thế Tôn, kế đó con thấy đại chúng, rồi kế đó con nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, nhìn thấy rừng cây xanh tươi của tỉnh xá Kỳ Đà. Cũng vậy, Diệu Trung nói: Trước tiên con thấy Đức Bổn Sư đang thờ trên chánh điện, con thấy Tam Thánh đang thờ trên chánh điện, con thấy đại chúng đang ngồi nghe pháp, con thấy thầy Thông Lai vừa giảng pháp vừa móc họng đệ tử. Rồi con nhìn xuyên qua cửa sổ, con thấy coi như là những cái hàng cây đang lắc lư lắc léo vầy vầy sân chùa, đúng không? Đó. Kế đó con thấy đại rồi đó. Y chang nói vậy cho Phật tử dễ hiểu, tại vì tôi dịch kinh mà tôi muốn nói là nói coi như là song ngữ thì dễ hiểu hơn. Có gì thấy không? Rồi, trước tiên ông ở trong giảng đường ông thấy cái gì? Dạ, trước tiên con thấy Đức Thế Tôn, kế đó con thấy đại chúng, rồi kế đó con nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, nhìn thấy rừng cây xanh tươi của tỉnh xá Kỳ Đà. Khi đó Đức Phật ở trong đại chúng duỗi cánh tay sắc vàng so lên đầu Ngài A Nan, rồi bảo A Nan và đại chúng rằng: Ta có pháp chánh định gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, đầy đủ muôn hạnh, là một cánh cửa siêu sức của mười phương các đức Như Lai. Các đức Như Lai đều do cánh cửa chánh định Thủ Lăng Nghiêm này mà tiến lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay các ông phải lắng nghe. Chỗ này thầy mở dấu ngoặc. Tại sao Phật lại không nói về ta có cánh cửa niệm Phật, ta có cánh cửa trì chú, mà Phật lại nói ta có cánh cửa chánh định Thủ Lăng Nghiêm này mà tiến lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ai biết? Tại vì căn cơ thời chúng sanh là Phật, là họ là gì, là thiền định. Căn cơ chúng ta thời này là tịnh độ, phải không? Do đó thời đó mà đem thời này là tật rồi. Nhưng mà sao? Muốn trở về với Thủ Lăng Nghiêm thì ngồi thiền, muốn về với Thủ Lăng Nghiêm định thì niệm Phật. Có khác nhau không? Không khác. Lúc đó Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng đều đảnh lễ lắng nghe lời Phật dạy. Phật bắt đầu dạy như sau: Quý Phật tử ráng lắng nghe. Mình không phải là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, 1.000.000 năm chưa được nghe cái đoạn kinh này. Như lời ông vừa nói, ông đang ngồi trong giảng đường, do cánh cửa mở rộng, nhìn ra xa thấy vườn cây xinh đẹp của tỉnh xá. Vậy tôi hỏi ông, vậy trong đại chúng đang ngồi nghe pháp trong giảng đường này, có ai lại không nhìn thấy Như Lai đang ngồi trên pháp tòa trong giảng đường mà lại đi nhìn thấy toàn là rừng cây ở bên ngoài giảng đường hay không? Cũng như tôi hỏi Diệu Trung, tôi hỏi Diệu Quyện, tôi hỏi Diệu Hà, tôi hỏi Minh Hội, có ai ngồi ở trong này mà không thấy thầy Thông Lai, không thấy Phật Bổn Sư, không thấy đại chúng mà thấy toàn là cái cảnh chim vai xa cá đậu ngoài đường không? Làm gì có chuyện đó, phải không? Đó. Ngài A Nan chắp tay cung kính thưa bạch Thế Tôn, nếu người ngồi ở bên trong giảng đường mà chẳng thấy được tướng hảo của Như Lai, lại có thể thấy được rừng cây suối mát bên ngoài của giảng đường là chuyện vô lý, không thể có được. Cũng vậy, bữa nay thầy nói Diệu Trung, Diệu Hà, Diệu Tịnh, Diệu Tâm, Diệu Quyện ngồi ở trong này, hỏi có ai mà ngồi trong đây không thấy đại chúng, không thấy thầy Thông Lai, không thấy Phật mà lại thấy những cái cảnh ngoài đường chuyện đó không có được impossible đó. Bây giờ đó, ngài A Nan chắp tay cung kính thưa bạch Thế Tôn, nếu người ngồi ở bên trong giảng đường mà chẳng thấy được tướng hảo của Như Lai, lại có thể thấy được rừng cây suối mát bên ngoài của giảng đường là chuyện vô lý, không thể có được. Khi đó Đức Phật mới mỉm cười mà dạy ngài A Nan rằng: này A Nan, trường hợp ông cũng giống như vậy. Tâm linh của ông phải là cái sáng suốt rõ ràng không? Tâm của Diệu Hà có phải là sáng suốt rõ ràng không? Tâm của Diệu Trung phải là cái sáng suốt rõ ràng không? Tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, cái tâm ma, cái tâm phân biệt mà nó còn biết gái đẹp. À, nó nhìn cái tượng trăm mà nó còn biết nữa. Mấy ông già mà 80 tuổi thì mày đưa tượng trăm biết không? Biết. Thì cái tâm Phật nó còn phải sáng hơn nữa mà. Cái tâm Phật, cái tâm linh của ông phải là cái sáng suốt rõ ràng, soi chiếu tất cả sự vật. Nếu đúng như lời ông nói, tâm của ông đang ở bên trong thân tứ đại của ông, thì trước hết tâm của ông phải biết tất cả các bộ phận nằm bên trong thân thể của ông. Như ông phải biết tim ông hình dáng như thế nào, có cái mạch nào sắp bị bypass hay chưa, máu huyết trong người ông nó có được lưu thông vận chuyển ra sao hay không, bao tử của ông khi ăn cơm vào nó hoạt động như thế nào, có bú hay không, có cần phải đi nội soi hay không, và rồi ruột có bao nhiêu sáng lãi vi sinh vật đang tạm trú trong ruột, đáng lý ông phải biết hết. Mà ông cho tâm ông đang trú ở bên trong thân thể của ông mà ông không biết chút xíu gì sự vận chuyển hoạt động của tim, gan, tỳ, phế, thận, thì cái lý cho tâm ở trong thân đã không đúng rồi. Cũng vậy, Diệu Hà nói cái tâm Diệu Hà ở trong thân Diệu Hà, mà Diệu Hà không biết tâm, cái tâm của Diệu Hà có mấy lỗ, phải không? Cái gan của Diệu Hà là có bao nhiêu cái lỗ, rồi cái ruột có bao nhiêu sáng lãi cũng không biết. Rồi thì làm sao? Phải nhờ bác sĩ nội soi. Thì như vậy là cái lý cho tâm ở trong thân không đúng rồi Diệu Hà ơi. Sau khi nghe Phật khai thị một cách rõ ràng để phủ nhận cái lý lẽ của ngài A Nan chấp tâm ở trong thân, ngài A Nan liền quỳ xuống bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, sau khi con nghe lời chỉ dạy của ngài thì con mới biết là tâm của con đúng là nó ở đâu A Nan? Dạ, nó ở ngoài cái thân tứ đại của con. Diệu Hà sau khi nghe lời thầy Thông Lai phân tích, dạ con thưa thầy, con biết rồi, tâm con ở ngoài cái thân của Diệu Hà. Diệu Trung cũng vậy, dạ nó ở ngoài cái thân của Diệu Trung. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao con dám khẳng định như vậy? Con xin cho thí dụ, có một ngọn đèn đang thắp sáng, nếu con đặt ngọn đèn ở bên trong của căn phòng, căn nhà, thì ánh sáng ngọn đèn trước tiên phải chiếu sáng bên trong căn nhà trước, rồi sau đó ánh sáng ngọn đèn phải theo chỗ trống của cái cửa mà chiếu sáng ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh sở dĩ chẳng thấy được tim, gan, tỳ, phế, thận trong thân mà chỉ thấy được đầu mình, tay chân ở bên ngoài thân, là tại vì tâm của con và của chúng sanh thật sự là nó ngủ ở bên ngoài thân thể của chúng con. Vậy đúng không? Nói có lý quá. Con thấy kỳ này sự phán xét của con chắc chắn là không sai lầm vậy. Con xin Như Lai cho biết con hiểu như vậy là có đúng với thật tướng rốt ráo của Như Lai đã dạy hay không. Diệu Hà xin thầy Thông Lai biết con nghĩ cái tâm con ở ngoài có đúng hay không. Có phải thì xin Như Lai xác nhận, có phải thì xin thầy Như Lai xác nhận để Diệu Hà mừng, bữa nay Diệu Hà đã kiến tánh thành Phật. Xin Đức Phật cho biết con thấy kỳ này sự phán xét của con chắc chắn là không sai lầm vậy. Con xin Như Lai cho biết con hiểu như vậy có đúng với thật tướng. Thật là sự thật, thật tướng rốt ráo. Những cái mà quý vị nói tại này là không rốt ráo. Quý vị dắt một cái áo mà nó còn chưa ráo là sao, là còn một giọt. Phải không? Mà rốt ráo là không còn một giọt nào hết. Đó. Có đúng với thật tướng rốt ráo của Như Lai đã dạy hay không? Có phải Như Lai cũng xác nhận là tâm chúng sanh đang cư ngụ ở bên ngoài thân của chúng sanh hay không? Xin Đức Như Lai từ bi khai thị cho chúng con rõ biết. Phật bảo ngài A Nan, vừa rồi cách đây không lâu, các thầy tỳ kheo đi theo tôi vào thành Thất La Phiệt để nhận đồ cúng dường của Đại Dương Ba Tư Nặc, nhân ngày đám dỗ của phụ thân ông ta, và hiện nay sau khi thọ trai xong thì tôi biết ông bị tà thực của thần chú Phạm Thiên do mẹ của cô Ma Đăng Già sử dụng để hãm hại ông, cho nên Như Lai phải sai Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà hóa giải tà thực của Phạm Thiên để cứu ông thoát khỏi tội phá giới dâm. Nay Như Lai và đại chúng đã thọ trai xong, ông hãy dùng trí huệ quán xét xem khi một thầy tỳ kheo này ăn cơm thì thầy tỳ kheo khác có được no theo hay không. Cũng vậy, này Diệu Trung, này Diệu Hà, này Diệu Tịnh, này Diệu Quyện, hồi nãy gì tiếp đãi Phật tử ăn đông, rồi đó có 50-70 Phật tử ngồi vô bàn ăn, rồi Diệu Trung không ăn được, rồi như vậy Diệu Hà ăn, Diệu Trung có no được không? Được không? Diệu Phước ăn có no dùm cho Diệu Trung được không? Minh Hội ăn có no dùm được cho Minh Châu không? Không. Đó. Các thầy tỳ kheo khác ăn, thì có ông thầy tỳ kheo ở tỉnh xá không đi, ông có ăn no được không? A Nan liền chắp tay bạch Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, chuyện thầy tỳ kheo A ăn cơm mà làm cho thầy tỳ kheo B được no bụng theo con là không thể được. Tại sao? Tại vì các vị tỳ kheo này mặc dù đã chứng quả A La Hán, nhưng thân thể mỗi người đều khác nhau, không liên hệ đến nhau. Diệu Trung là Diệu Trung, Diệu Hà là Diệu Hà. Làm sao thầy A ăn mà thầy B no được? Làm sao Diệu Hà ăn mà Diệu Trung no được? Phật mỉm cười và khai thị như sau: A Nan, quả đúng như lời ông vừa nói. Nếu quả thật cái tâm thấy nghe hiểu biết hiện đang ở bên ngoài cái thân tứ đại của ông, thì đương nhiên cái thân và cái tâm phải không có sự liên hệ dính líu đến nhau. Vậy cái gì mà tâm biết thì cái thân đương nhiên phải không biết, phải không? Con mắt mà thấy Đức Lan Quân của Diệu Hà thì làm gì cái tâm biết Lan Quân để mà yêu? Tức là hai người không dính líu nhau. Nếu ông nói cái thân, cái tâm ở ngoài cái thân, thì cái gì thân biết làm gì tâm biết? Nhưng mà khi ông ăn đồ ăn vô ông ăn cái miệng thấy ngon thì cái tâm biết ngon, thì hai cái nó liên hệ, làm sao ông nói ở ngoài được? À, và ngược lại, cái gì mà thân biết thì đáng lý là tâm phải không biết. Thí dụ tôi đưa cánh tay của tôi lên cao cho ông xem, khi con mắt ông nhìn thấy cánh tay sắc vàng của tôi thì cái tâm có nhận xét phân biệt đó là cánh tay của tôi hay không? Cái tâm của ông có biết đó là cái tay của tôi hay không? Ngài A Nan cúi đầu ấp úng rồi nói: dạ bạch Thế Tôn, khi ngài đưa cánh tay của ngài lên thì mắt con thấy và tâm con cũng biết một lượt. Khi thầy Thông Lai đưa cánh tay lên thì mắt Diệu Trung cũng nhìn thấy cái cánh tay và tâm Diệu Trung cũng biết đây là tay của thầy, hai cái một lượt, phải không? Phật liền giải tiếp: nếu thân và tâm đều đồng biết đó là cánh tay của tôi, tại sao ông lại nói tâm của ông ở bên ngoài cái thân tứ đại của ông? Thế nên phải biết cái lý ông nói tâm ở bên ngoài cái thân là không đúng sự thật vậy. Cũng vậy, cô Diệu Hà nói cái tâm ở ngoài cái thân là không đúng sự thật vậy. A Nan nghe Phật dạy đến đây thì ngài A Nan liền tỏ vẻ suy nghĩ một chút và vui mừng và bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, quả đúng như lời Phật dạy, vì tâm con chẳng thấy được tim gan tỳ phế thận bên trong, nên con biết chắc chắn là tâm không ở bên trong thân tứ đại của con. Và vì thân cũng như thân cùng tâm, khi Như Lai vừa đưa cánh tay lên thì cả mắt và tâm đều thấy và biết như nhau cùng một lúc, cho nên con biết thân và tâm chẳng hề rời nhau, nên tâm chẳng phải ở bên ngoài thân tứ đại của con. Nay con suy nghĩ thì biết tâm nó đang ở một chỗ. Chỗ? Phật liền hỏi: tâm ông đang ở chỗ nào? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, cái tâm sáng suốt rõ biết này, nó chẳng biết được tim gan tỳ phế thận bên trong thân thể của con, mà nó lại hay biết thấy những sự vật bên ngoài, thì theo sự suy nghĩ của con thì tâm con nó núp trong con mắt của con. Tâm con nó núp ở trong con mắt của con. Con cho thí dụ, có người lấy một cái chén bằng thủy tinh. Cái chén bằng thủy tinh là như cái chén trong, chén không như đi nha, phải không? Minh Hội, lấy cho thầy một cái ly trống. Quý vị thấy chưa? Diệu Trung nhớ 5 năm về trước thì giảng thủ Lăng Nghiêm nó khác. Là do thầy theo cái tài liệu, bây giờ thầy lấy cái tài liệu mà của chữ Hán, dịch sát từng chữ một. Đây, lúc này nè, không nói kiến thì khó mà nói tối thiệu kinh đi. Thí dụ, con cho thí dụ, có người lấy cái chén bằng cái ly bằng thủy tinh úp lên hai con mắt, thì con mắt bị cái chén úp lên mà cái thấy của con mắt không bị ngăn ngại, phải không? Sở dĩ cái tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được tim gan tỳ phế thận bên trong là tại vì tâm con nó ẩn trốn bên trong con mắt của con, nhưng nhờ vậy mà nó thấy được sự vật rõ ràng bên ngoài, thấy chưa? Do đó con biết được tâm hiện núp sau con mắt là chắc chắn không thể sai được. Nghe ngài A Nan nói tâm núp sau con mắt, Phật liền bảo ngài A Nan như sau: nếu đúng như lời ông vừa nói, tâm ông hiện đang núp trong con mắt giống như con mắt núp sau cái ly bằng thủy tinh. Vậy người nào khi dùng cái ly bằng thủy tinh úp lên con mắt thì trong lúc họ nhìn thấy cảnh vật núi sông vân vân, họ có thấy được cái ly bằng thủy tinh không? Thấy được. Thầy đây nè, thầy dòm vậy, thầy vẫn thấy được quý vị mà vẫn thấy được cái ly đang úp trước mắt của thầy. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, người đó vừa có thể thấy được cảnh vật núi sông vân vân mà vừa có thể thấy được cái ly thủy tinh đang úp trên con mặt nữa, cái mắt nữa. Phật bảo ông A Nan, nếu quả đúng như lời ông vừa nói, tâm ông nếu quả thật đang núp sau cái ly, đang núp sau con mắt của ông giống như con mắt núp sau cái chén, cái ly bằng thủy tinh, thì khi ông đang nhìn thấy Như Lai, sao ông chẳng thấy được con mắt của ông? Sao ông không thấy được con mắt của ông? Còn nếu ông trả lời dạ, con thấy được, dạ, con thấy được con mắt của ông. Còn nếu ông trả lời dạ, con thấy được con mắt của con, thì con mắt của ông nó trở thành cái đồ vật bị thấy rồi, trở thành là cái ly rồi, chứ đâu phải là con mắt của ông nữa, chứ đâu còn là cái thấy của ông. Vì thế cho nên Như Lai nói, cái lý luận ông cho rằng cái tâm sáng suốt của ông hiện nay núp sau hai con mắt là điều vô lý, không đúng sự thật. Lắng nghe nha, bài pháp này là cốt tỷ đó, cốt tỷ để mà niệm một câu là giảng sanh đó. Nghe Phật khai thị như vậy, ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, nay con suy nghĩ như thế này, thân thể của con và thân thể của tất cả chúng sanh, tim gan tỳ phế thận, ruột già ruột non, mạch máu gân xương thì ở bên trong thân tứ đại này. Da tóc lông, tứ chi tay chân, lỗ chân lông, các giác quan như con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái thân hình được da bao bọc, móng tay móng chân thì ở bên ngoài cái thân tứ đại này, phải không? Và tim gan tỳ phế thận gọi là ngũ tạng, do ở bên trong thì gọi là tối tâm, không có ánh sáng soi đến. Còn cái phần tay chân da dẻ mắt tay mũi lưỡi ở bên phía ngoài của thân thể thì được chiếu sáng bởi ánh sáng thì con gọi là phần sáng. Nay con đang đứng trước Đức Như Lai, khi con mở mắt thấy sáng gọi là thấy phần bên ngoài thân. Khi con đứng trước Như Lai, con mở mắt thấy Như Lai thì con mở mắt thấy Đức Như Lai, tức là nay con đang đứng trước Đức Như Lai, khi con mở mắt thấy sáng gọi là thấy phần bên ngoài thân, khi con nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy phần bên trong của thân. Nghĩa này không biết có đúng không, tư ngã na ngài nói, tại vì trong này nó tối hù à, thành ra con không thấy là tại vì con thấy tối, tức là thấy bên phần tim gan tỳ phế thận, mà con thấy Đức Như Lai là con thấy phần ngoài là do có ánh sáng. Ông biện lý như vậy để nghe. Không biết cái nghĩa này có đúng không? Sau khi nghe ngài A Nan trình bày như vậy, Đức Phật liền bảo ngài A Nan như sau: khi ông nhắm mắt lại thấy tối thì cái cảnh tối này là đối diện phía trước con mắt mà hay là ở phía sau con mắt? Khi ông nhắm mắt lại ông thấy tối là cái tối này trước mắt mà thấy hay là ở phía trong mà thấy? Hay là ở phía sau con mắt mà thấy? Cái tối này là trước mắt hay là sau con mắt mà thấy? Ngài A Nan trả lời: dạ, cái cảnh tối này là đối diện trước mắt của con. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại là cái tối trước mắt rồi. Dạ, cái thấy tối này là đối diện phía trước con mắt của con mà có. Phật giải tiếp: nếu cái cảnh tối này là ở đối diện phía trước con mắt thì cái cảnh tối ấy là ở trước mắt chứ đâu phải là ở trong thân thể của ông. Mình thấy Phật hay dễ sợ chưa? Còn nếu ông trả lời cái cảnh tối đó là ở phía trong thân thể của con thì khi ông bước vào một căn nhà tối thui không ánh mặt trời, mặt trăng và đèn thì cái tối trong căn nhà đều là tạng phủ, tim gan tỳ phế thận của ông hay sao? Hay không? Phật giải tiếp: bây giờ ông hãy bỏ qua cái chuyện lộn xộn ở trên đi, ông lộn xộn quá rồi. Tôi hỏi ông, nếu ông cho rằng con mắt đối vào bên trong thân nên thấy tối thì khi nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy trong thân của ông, đến khi mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân của ông, tại sao ông lại không thấy được cái mặt của ông mà phải nhờ tấm gương mới thấy được cái mặt của ông dơ hay sạch? Nếu mở mắt thấy sáng mà chẳng thấy được mặt mũi của mình dơ sạch, phải nhờ vào tấm gương, thì cái lý luận của ông đều là vô lý. Còn nếu ông cho là khi mở mắt thấy sáng ông có thể thấy được cái mặt của ông, phải cũng cho luôn đó, nếu cho ông mở mắt, ông nói bướng, ông nói ông thấy được cái mặt của ông, thì chắc chắn cái tâm rõ biết này của ông và con mắt của ông phải ở ngoài hư không mới có thể nhìn được mặt mũi của ông, thì nó đồng với cái lý là cái tâm ở ngoài thân rồi, làm gì có liên hệ mà biết nữa. Thì cái này càng vô lý, vì tâm và mắt đâu có thể ở ngoài hư không được. Nếu tâm và mắt ở ngoài hư không, nếu tâm và mắt ở ngoài hư không thì nó đâu có dính líu gì đến ông. Nhưng hiện tại sự thật sờ sờ là con mắt đang cư ngụ tại cái mặt của ông, phải không? Cái gì con mắt biết, tâm đều biết. Nếu ông trả lời mắt có cái biết riêng và tâm có cái biết riêng, như vậy trong một thân thể của ông có hai cái biết là có hai cái tâm. Vậy khi ông tu hành thành Phật, một thân ông có hai tánh biết, khi đó ông chứng quả Bồ Đề, thì trong một thân tứ đại ông sẽ có chứa hai ông Phật A Nan. Hay quá, hay, hay không? Cái lý này không đúng vậy. Nghe Phật khai thị đến đây, ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi thưa bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật thuyết pháp dạy hàng tứ chúng. Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật thuyết pháp dạy hàng tứ chúng. Do tâm sanh nên các thứ pháp ở thế gian sanh, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh. Ông nói thế này, con thường nghe Phật thuyết pháp cho hàng đại chúng, do tâm sanh nên các thứ pháp thế gian sanh. Chỗ này chẳng hạn như do tâm sanh nên mới đặt đây là cái nhà, đây là cái chùa, đây là diệu tịnh. Do tâm của thầy Thông Lai sanh mình đặt đây mới là diệu tịnh, diệu hà, diệu phổ, diệu quyện, có phải không? Đó, do pháp sanh rồi từ cái pháp mà thầy đặt ra rồi nên có các thứ tâm chấp. Trước kia thầy chưa đặt diệu quyện, diệu trung, diệu tịnh, diệu thắng, diệu từ thì thầy chữ diệu quyện ai giận, mà bữa nay thầy chữ tới diệu trung là có chuyện đó. Tại vì do tâm sanh mới có pháp sanh, từ pháp sanh rồi mới sanh lại chấp nhất, có phải không? Hay chưa? Chưa đặt tên thì chữ diệu trung ai giận, mà nói tới diệu trung là có chuyện rồi, sống để bụng chết mang theo mang tới cõi tịnh độ luôn. Nay con suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con, giống như đậu hũ này. Bây giờ nè, nay con đang suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con. Cái tâm này tùy theo chỗ nào hợp thì nó theo đó mà có mặt. Ngài nói cái câu này là chấp tâm là tùy theo cái chỗ nào hợp thì có hiện hữu. Nay con suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con. Cái tâm này tùy theo chỗ nào hợp thì nó theo đó mà có mặt. Chớ tâm chẳng phải ở ngoài thân, tâm chẳng phải ở trong thân. Nói cao hơn chút rồi đó nha. Hay là tâm chẳng phải ở chặng giữa. Con cho rằng tâm tùy theo chỗ hòa hợp mà có. Đó. Phật liền bảo ngài A Nan, nay ông nói bởi do các pháp là các sự vật trên thế gian sanh, nên các thứ tâm theo các sự vật mà sanh ra, tùy theo chỗ nào hợp tâm liền tùy theo đó mà có mặt. Như vậy, tâm ấy nếu không có tự tánh, tự thể thì lấy cái gì mà hòa với hợp? Nó không có tự tánh, nó là do nhân duyên thì lấy cái gì mà hòa với hợp? Chỗ này tôi mở hoặc để giải thích, cây đinh hợp với cây gỗ làm thành cái ghế, mà cây đinh không có hình tướng, không có thực tánh thì lấy cái gì để mà đóng vào cây gỗ đây để tạo ra cái ghế? Còn nếu ông nói tâm đó có tự thể thì khi ông lấy tay gãi chỗ ngứa trên thân, chỗ tâm ông biết cái chỗ gãi đã ngứa trên thân là từ ở trong thân mà ra hay từ ở bên ngoài thân mà vào? Thí dụ bây giờ thầy ngứa thầy gãi nè, nè Phật nói nè. Còn nếu ông nói cái tâm đó có tự thể thì khi ông lấy tay gãi cái chỗ ngứa trên thân, chỗ tâm ông biết cái chỗ gãi đã ngứa trên thân là từ ở trong thân mà ra hay là từ ở bên ngoài thân mà vào? Lắng nghe. Nếu ông nói nó biết từ trong thân mà ra thì tại sao ông không biết được tim gan tỳ phế thận trong thân? Còn nếu ông nói chỗ biết gãi đã ngứa từ bên ngoài vào thì tại sao tâm đó lại không thấy được cái mặt của ông mà phải nhờ vào tấm gương soi mặt? Khi nghe Phật dạy đến đây thì ngài A Nan thưa bạch Như Lai, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. À, ngài cũng dữ dội lắm chứ đâu có chịu thua, phải không? Phật liền giải tiếp, nếu ông cho rằng thấy là do con mắt, thì những người còn trẻ mắt còn rất tốt, khi họ bị tai nạn, tên bay lãng đạp trúng tim, làm cho họ bị chết, con mắt họ vẫn còn tốt, tại sao họ không dùng con mắt để thấy sự vật? À, còn nếu ông nói mắt họ còn thấy được sự vật, thì đâu thể gọi là người đã chết. Chỗ này tôi xin mở ngoặc để giải thích thêm cho quý vị thấy, những người ở Mỹ như chúng ta khi thi lấy cái bằng lái xe driver license, chính phủ Hoa Kỳ có hỏi nếu chúng ta có đồng ý hiến tặng cặp mắt, trái thận, trái tim vân vân cho các bệnh nhân thì ký tên vào phần ký tặng cho bệnh viện. Vậy tôi thí dụ con mắt tôi còn tốt và tôi bị tai nạn xe hơi bể tim mà chết, lúc đó cặp mắt tôi hoàn toàn không thấy gì cả. Vậy mà bác sĩ bệnh viện nhìn thấy hồ sơ tôi có ký giấy hiến tặng cặp mắt cho bệnh nhân đau mắt, họ liền giải phẫu lấy cặp mắt của tôi và ghép vào thân thể bệnh nhân đau mắt. Sau khi ca mổ hoàn tất, người bệnh nhân nhận được cặp mắt của tôi liền có thể thấy đường. Cho nên Phật muốn nêu lên thí dụ này để bác bỏ cái ý kiến của ngài A Nan cho là con mắt là tự thấy. Nếu con mắt tự thấy, tại sao khi tôi bị tai nạn chết đi, thần thức tôi, tâm tôi xuất ra khỏi thân tôi thì mắt không còn tự thấy được? Mặc dù con mắt còn rất tốt, bằng chứng là sau khi bác sĩ đem ghép cho bệnh nhân thì họ sáng mắt lại như thường. À, mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó tự thể, nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay là nhiều thể? Thầy xin lỗi, thầy uống miếng nước. Thầy phải giảm thiệt mạnh mới được, tại cái khúc này là khúc mà chết sống á. Trên mạng còn nghe không Quỷ Trí? Quỷ Trí, bao nhiêu người nghe? Mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay có nhiều thể? Và cái tâm này nó ở thân ông hay là ở khắp cả thân hay chẳng ở khắp cả thân? Quý vị lấy nước đừng có loạn tâm, khúc này mà đưa nước ra loạn tâm nó uổng lắm đó. Tại vì họ mất cái này là rất là uổng. Khúc này là cái khúc mà cốt tỷ nè. Nha. Mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay có nhiều thể? Và cái tâm này nó ở thân ông hay là ở khắp cả thân hay chẳng ở khắp cả thân? Nếu tâm này có một thể và trụ ở khắp nơi trong thân ông, thì khi ông lấy tay gãi một chỗ ngứa ở trên thân, thí dụ như ở trên đầu, thì đáng lẽ tất cả bộ phận khác trong thân thể của ông, như là cái mình, cái lỗ mũi, cái con mắt, cái miệng, cái lỗ tai vân vân, đều có cảm giác đã ngứa như ở cái đầu. Mà sự thật thì ông gãi ở cái đầu thì chỉ có cái đầu có cảm giác đã ngứa, còn các bộ phận khác còn lại trong thân thể ông đều không có liên quan gì đến, hay không? Còn nếu ông nói khi con gãi ở cánh tay thì tất cả chỗ khác trên thân thể của con đều có cảm giác, thì khi ông ngứa cái đầu, ông đâu cần gãi cái đầu mà chỉ cần gãi cái bụng là đầu hết ngứa rồi, phải không? Nhưng sự thật không phải như vậy. Ngứa ở đầu thì gãi ở đầu, ngứa ở bụng thì gãi ở bụng. Như vậy cái lý ông đưa ra tâm có một thể là không đúng vậy. Rồi nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, bây giờ phát nước đi thầy, ngưng chút, phát nước đi thầy, bấm ngưng chút đi quý vị, cứ phát nước cho Phật tử uống. Cái đoạn này rất là hay, mà hồi xưa cách đây 5 năm thầy có giảng, nhưng mà giảng không có sôi, không có có sát diệu trung, công nhận không? Lúc này thầy núi là coi nhờ hung dữ hơn, thành ra là giảng mạnh hơn. 5 năm tôi có giảng rồi, tôi nghe lại tôi thấy nó không bằng, thành ra tôi phải bỏ công giảng lại cái bộ Lăng Nghiêm này, giảng khoảng 120 thép. Giảng nãy giờ đó mà khoảng ra dịch ra mới có 10 trang từ trong original chữ Hán. Lâu nay thầy lấy những cái tài liệu là chữ Việt không chính xác. Quý vị đọc cái Lăng Nghiêm này nó khó hiểu hơn thầy khai trị. Khi thầy mổ ra quý vị thấy dễ hiểu không? Đây thầy mổ tới nơi tới chốn luôn. Xong chưa? Rồi bây giờ uống nước vô, thân thể thoải mái rồi. Có vị nào đang từ cõi trời Đau Lợi xuống không? Xuất thiền đi. Thấy cô này chắc từ Đau Lợi xuống hả? Tại cô ngồi. Tôi giới thiệu với vị cô này là Hồng Đào, vợ của Minh Quang. Chào đi, xin chữ ký đi. Giống không? Hồng Đào đó. Hồng Đào bữa nay ghé chùa Tầm Nguyên, vợ của Quang Minh. Nhưng mà tôi không có Minh Quang, mà không có Quang Minh mà có Minh Quang. Minh Quang đang nghe băng đừng có nổi ghen nha, Diệu Hương chứ. Xong chưa? Rồi bây giờ tiếp. Rồi nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, hồi nãy Phật nói nếu có một thể đó, thì khi ông gãi đầu làm sao mà ông ngứa với chân, ông chỉ cần gãi đầu là đủ biết rồi. Hay không, bây giờ nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, tâm thể ở tai khác, tâm thể ở bụng khác, tâm thể ở chân khác, tâm thể ở đầu khác, vậy thì ông A Nan trở thành nhiều người rồi sao? À, vậy cái tâm thể nào mới là tâm của ông? Ông dùng cái tâm nào để mà niệm Phật thành Phật đây? Còn nếu ông nói con chỉ có một tâm thể nhưng ở khắp toàn thân, thì ở trên trước đây tôi đã thí dụ cho ông thấy rõ, gãi ở tay thì tay có cảm giác đã ngứa, chứ chân của ông thì hoàn toàn không có cảm giác đã ngứa. Còn nếu ông nói tâm thể của ông chẳng ở khắp thân, thì khi cùng lúc có hai con bò cạp cùng cắn vào chân ông và cùng cắn vào tay một lúc, tại sao chân bị bò cạp cắn đau và tay bị bò cạp cắn đau thì ông đều có cảm giác đau cùng một lúc ở hai nơi trong thân thể? Thấy chưa? Là đau tay và đau chân. Thì nói lại nè, nhắc lại nè, còn nếu ông nói cái tâm thể của ông chẳng ở khắp thân, thì khi cùng lúc có hai con bò cạp, một con thì cắn vào chân ông và một con cắn vào tay ông cùng một lúc, tại sao chân bị bò cạp cắn đau và tay bị bò cạp cắn đau thì ông đều có cảm giác đau cùng một lúc ở hai nơi trong thân thể, là đau tay và đau chân? Thế nên lý luận ông cho tùy chỗ nào hợp tâm liền theo đó mà có là không đúng vậy. Nghe Phật dạy tới đây thì ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi nói: con biết chắc chắn kỳ này là trúng. Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với ngài Văn Thù Bồ Tát và các vị Pháp Vương Tử vân vân khi bàn về nghĩa thật tướng, Thế Tôn cũng nói tâm chẳng phải ở trong, tâm cũng chẳng ở ngoài. Vì vậy theo sư suy nghĩ của con, nếu tâm đã không thấy được tâm, tim, gan, tỳ, phế, thận trong thân còn ở ngoài thì thân và tâm chẳng biết nhau. Thì vì tâm không biết được bên trong thân của con nên chắc chắn là tâm không ở bên trong thân. Vì thân và tâm đều có liên hệ với nhau. Còn cái gì thân biết thì tâm cũng biết. Cho nên con biết chắc chắn tâm không phải ở bên ngoài. Nay con đoán không sai là tâm ở chặng giữa. Tâm ở chặng giữa. Giống như Diệu Trung nói là tâm ở chặng giữa. Tâm ở chặng giữa. Phật dạy, nếu ông nói tâm ở chặng giữa thì cái chặng giữa ấy phải có chỗ nhất định, không được lộn xộn. Ông phải chỉ cho ra nơi chốn giữa rõ ràng. Nay ông hãy xét kỹ cái chặng giữa là ở chỗ nào, là tại cảnh vật hay là tại thân. Nếu cái tâm ở nơi thân thì là ở nơi thân chứ đâu còn gọi là ở giữa. Còn nếu ông nói tâm ở giữa thân thì cũng giống như tâm ở trong thân. Rồi kế tiếp là nếu ông nói cái tâm ở giữa cái cảnh vật thì có thể chỉ ra được chỗ đó là chỗ nào không? Nếu không chỉ ra được thì cũng giống như không có. Còn nếu nêu ra được thì chỗ chỉ ra không nhất định. Vì sao? Ví như người lấy một cây tre dựng ở chính giữa, nếu người đứng ở phương đông trông qua thì cây tre này ở phương tây, người đứng ở phương tây trông qua thì cây tre này ở phương đông, đúng không? Cái nêu ra địa điểm của cây tre đã thành lộn xộn thì tâm ông cũng thành ra rối loạn. A Nan liền chắp tay thưa Phật: con nói chỗ chẳng giữa đó không phải là hai thứ đó, mà Phật vừa thí dụ như lời Phật thường dạy, con mắt đối diện với sắc đẹp thì làm duyên sanh ra nhãn thức. Con mắt thì có sự phân biệt đẹp xấu, còn sắc đẹp thì vô tri vô giác. Cái thức sanh ra trong khoảng giữa con mắt và sắc đẹp đó chính là chỗ ở của tâm con. Ngài không nói là cái tâm giữa cái bàn và con mắt, không giữa là diệu hà cho con mắt, mà ngài nói thế này, cái chặng giữa con là không phải ý của Như Lai nói, cái chặng giữa của con không phải là cái thứ mà Như Lai vừa thí dụ, con không phải nói là cái tâm con giữa cái bàn và con mắt, giữa ba đăng già và con mắt con, nhưng mà nghĩa là không phải đúng như vậy. Con xây thí dụ nè, không phải là cái thứ mà Phật vừa nói, con mắt đối với sắc đẹp thì làm duyên sanh ra nhãn thức, con mắt đối với sắc đẹp thì làm cái duyên sanh ra nhãn thức, con mắt thì có sự phân biệt đẹp xấu, còn sắc đẹp thì vô tri vô giác, cái thức sanh ra trong khoảng giữa con mắt và sắc đẹp đó chính là chỗ của tâm con. Phật nghe A Nan nói vậy liền khai thị tiếp như sau: tâm ông nếu ở khoảng giữa con mắt và sắc đẹp, vậy tâm thể này gồm cả hai bên hay chẳng gồm cả hai bên? Nếu ông nói tâm này gồm cả hai bên thì con mắt và sắc đẹp bị lẫn lộn. Sắc đẹp thì không tri giác, con mắt thì có sự nhận thức. Hai thứ đó đối lập khác nhau, không đồng một loại, chỗ nào gọi là chẳng giữa? Nếu tâm bao gồm cả hai bên con mắt và sắc đẹp đều không thể được, nhãn thức của con mắt thì vô hình tướng, còn sắc đẹp thì có hình tướng. Hai thứ này không thể hòa hợp trộn lộn và cũng không thể lấy riêng ra, vì lấy đâu làm ranh giới một bên có hình tướng và một bên vô hình tướng. Bây giờ có con ma đứng đây, thầy nói tâm tôi đứng giữa con ma, lấy cái gì mà sử dụng đây? Ông lấy cái gì làm chặn giữa đây? Cái sắc là cái hình tướng, cái nhãn thức là cái hình tướng, lấy cái nào để làm phân biệt là chặn giữa đây? Phải không? Cái phân chặn giữa là phải có hai cái điều có hình tướng, thấy chưa? Hai cái bàn có hình tướng thì tạm chọn một chỗ ở chặn giữa thì được, của hai cái bàn còn tạm chấp nhận được. Còn cái bàn có tướng và nhãn thức vô tướng, lấy cái gì làm chặn giữa, giữa cái bàn và con mắt đây, giữa cái nhãn thức đây? Cho nên ông nói tâm ở chặn giữa là không đúng vậy. Tôn Nhã A Nan suy nghĩ một hồi rồi nói: kỳ này con chắc chắn là trúng nữa. Đến đây thì ngài A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lúc xưa con thấy Phật và bốn vị đệ tử lớn như là ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe pháp lưng, và con nghe Phật thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt của chúng sanh không phải trụ ở trong, không phải trụ ở ngoài, không phải trụ ở chẳng giữa. Tâm này đều không có chỗ ở nhất định, tất cả đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con đó gọi là tâm chăng? Hay chưa? Ông khá lắm chứ đâu phải dở đâu, từ từ ông tiến lên. Khi xưa, con đã nghe Phật và bốn vị đại đệ tử thuyết pháp, ngài là cái máy thu băng mà, móc ra từ đoạn để đấu với Phật mà đấu thử coi. Khi xưa, kỳ này là con biết chắc chắn là con đóng trúng rồi. Khi xưa, con ngồi nghe pháp, con thấy ngài và bốn vị đại đệ tử thảo luận chuyển pháp lưng, gồm có một Kiền Liên, Đại Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất. Và con nghe Phật thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt của chúng sanh không phải trụ ở trong, không phải trụ ở ngoài, không phải trụ ở chẳng giữa. Tâm này đều không có chỗ ở nhất định, tất cả đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm chăng? Phật bảo A Nan, nếu ông nói cái tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không có trụ ở đâu cả, vậy các sự vật có hình tướng trên thế gian như bầu hư không vô tận, các loài sanh sống ở dưới nước, các loài sanh sống ở trên mặt đất, các loài sanh sống trên không trung, tôi tạm gọi là tất cả sự vật. Vậy ông nói không dính mắt đó là có tướng mà không dính mắt, hay là không có tướng mà không dính mắt? Nếu không có tướng mà dính mắt thì ví dụ giống như cái rùa làm gì có lông mà gì mà cạo, thỏ làm gì có sừng mà nhổ. Thấy chưa? Hiểu chưa? Nếu không có tướng mà dính mắt thì lấy cái gì? Thí dụ giống như con rùa đi cạo lông, rùa làm gì rùa có lông, làm gì mà thỏ có sừng để mà nhổ. Thấy chưa? Nói lại, nếu không có tướng mà dính mắt thì thí dụ giống như rùa làm gì có lông, thỏ làm gì có sừng để mà không dính mắt, để mà cạo lông rùa, để mà nhổ sừng thỏ. Chuyện này vô lý. Còn nếu ông nói ông đã có cái không dính mắt thì không thể gọi là không, vì còn kẹt vào cái không dính mắt. Cũng như tôi nói tôi không giận tức là tôi còn giận. Tôi hồi xưa đó, tôi tu á, tôi chưa tu là tôi chấp vợ chấp con, bây giờ tôi không tu rồi, tôi tôi không có chấp vợ chấp con, tôi bỏ vợ bỏ con, tức là còn chấp vào cái chỗ bỏ vợ bỏ con. Khi chưa tu tôi mê tiền, bây giờ tôi tu rồi tôi không mê tiền nữa, tôi bỏ hết, thì còn chấp vào cái đó nữa. Còn nếu ông nói ông đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không dính mắc, vì còn kẹt vào cái ông nói là có không dính mắc. Nếu không còn chấp vào tướng dính mắc hay là tướng không dính mắc thì mới được gọi là không. Mà ông còn chấp vào tướng không dính mắc tức là còn kẹt. Còn chấp. Mà còn kẹt thì là rơi vào có. Mà còn có tướng thì còn có chỗ trụ. Còn có chỗ chấp làm sao ông dám gọi là không dính mắc. Thế nên phải biết tất cả không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông thật là không có lý vậy. Chỗ này hơi khó hiểu, tôi phải thí dụ để cho quý vị hiểu rõ. Lúc tôi chưa tu thì tôi dính mắc vào tiền bạc. Bây giờ tôi tu rồi tôi nói tôi không dính mắc vào tiền bạc. Và đi đâu tôi cũng nói là tôi không còn dính mắc vào tiền bạc. Vậy tôi vẫn còn bị kẹt vào cái chấp cho là sau khi tu không bị dính mắc vào tiền bạc. Giai đoạn 1 chưa tu chấp có. Giai đoạn 2 tu rồi chấp không. Giai đoạn 3 tu một thời gian chấp không phải có mà cũng không phải không. Ba giai đoạn này đều còn bị kẹt. Hãy tiến lên ngầm hiểu mà không thể diễn tả bằng ngôn từ thì quý vị tự tìm lấy. Khi nghe Phật khai thị đến đây thì Ngài A Nan liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bây giờ thầy nói thí dụ nè. Bây giờ một người làm lỗi với thầy, thì trong này có hai ông thầy giảng sư, thì một người lên nói con xin lỗi thầy. Thì ông giảng sư A là thầy Thông Lai, thầy nói tôi lúc đầu tôi giận cô lắm ha. Tôi nghĩa là tôi giận đời văn, nhưng bây giờ cô nói rồi là tôi tha lỗi, tôi tha, tôi không chấp cô nữa. Còn một ông á, ông cười, ông không nói gì hết. Thì cái ông cười đó là mới không dính mắc đó. Hiểu thấy nói chưa? À, bây giờ khi nghe Phật khai thị đến đây thì Ngài A Nan liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài cái vai hữu, đầu gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là em út của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay con tuy được xuất gia mà vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, do đó con chỉ lo học cho nhiều mà chưa chứng được quả vô lậu. Là nói cái gì ông còn lọt hết á, còn kẹt tức là còn lậu. Cô đi buôn lậu mà cô bị nó bắt tức là lọt, mà cô buôn lậu mà cô buôn lọt qua không bắt tức là buôn lọt, tức là vô lậu, là không còn bị lọt. Lậu tức là lọt lại đó, chữ Hán lậu là lọt. Cho nên không thể hàng phục được tà chú của nàng Ma Đăng Già, con bị nó lay chuyển phải xa vào nhà dâm nữ. Chính vì con chưa nhận ra chân tâm mà chạy theo tâm phân biệt hay là vọng tâm nó sai khiến, mắt thấy sắc thì dính mắt, tai nghe tiếng thì dính vào lời khen tiếng chê, mũi ngửi mùi thì dính vào hương thơm, lưỡi nếm vị thì đắm say mùi vị đồ ăn ngon dở. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng từ bi rộng lớn, thương xót chỉ dạy cho chúng con. Con đường thiền định khiến cho kẻ tà kiến quay về với chánh kiến. A Nan thưa thỉnh như thế xong, năm vóc thân thể gieo xuống đất và cả đại chúng cũng đều hoang mang lo sợ, không biết chân tâm của mình hiện đang ở đâu. Cũng như khi mà thầy giảng tới đây thì quý vị đều lắng nghe coi kết quả là cái tâm ở đâu, phải không? Giống như là đại chúng trong đó. Trong mong được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, khi ấy Đức Thế Tôn từ trên gương mặt của Ngài khoảng giữa hai chân mày, tức là cái khoảng này, phóng ra các đạo hào quang màu sáng chói như trăm ngàn mặt trời soi khắp cõi Phật trong mười phương. Sáu thứ chấn động, bấy giờ mười phương các cõi nước nhiều như số vi trần đồng thời hiện ra. Cái khúc này nó quan trọng đến nỗi Phật phải phóng hào quang chiếu khắp mười phương, mà trong mười phương thế giới đều chấn động. Do quay thần của Phật khiến thế giới hiệp thành một cõi, tức là mười phương cõi Phật đều thấy nhau. Trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước mình, lắng nghe lời Phật dạy tâm ở đâu. Nó quan trọng đến nỗi các vị Bồ Tát, các mười phương Phật đều phóng quang để nghe. Trong pháp hội này nhiều người chứng A-la-hán nhưng mà còn chưa biết tâm ở đâu đó quý vị. Họ biết cách hàng phục tâm, phải không? Chứ cái A-la-hán là họ biết hàng phục tâm, không tham sân si, nhưng mà họ chưa định nghĩa tâm ở đâu. Đoạn này cho thấy chẳng phải Đức Phật Thích Ca chỉ khai thị kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy cho Ngài A Nan biết chơn thâm thường trụ hiện đang ở đâu, mà còn khai thị cho tất cả hàng Bồ Tát trong 10 phương thế giới đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Quý vị đừng khi thường cái bài pháp này, không phải ngẫu nhiên mà mấy chục, mười mấy cái vị này ở Oregon lên đây đâu. Đúng ra nếu thầy không đi dạy tâm ba là mấy vị này đã lên đây được, phải không? Mà thấy cái duyên nó đúng vào, nếu mà lên đây thì thầy không trúng giảng cái đoạn kinh này đâu. Mà lên đây đúng vào cái đoạn này là quý vị đời trước đã ở trong vô lượng pháp hội rồi, mới nghe được cái bài chú này, bài kinh này. Vậy quý vị thấy tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm là như thế nào rồi? Xin quý vị hãy lắng tâm theo dõi. Đến phần này Phật chỉ rõ hai điều quan trọng khiến cho tại sao chúng sanh bị mê lầm và tại sao chư Phật được giác ngộ. Phật dạy A Nan, Phật dạy tất cả chúng sanh từ xưa đến nay các thứ điên đảo, lấy giả làm chân, lấy chân làm giả, lấy chân làm thật, nhận giặc làm cha, nhận lầm vọng tâm là chân tâm, cho nên tạo ra vô số nghiệp điên đảo. Nó nhóm lại như chùm cây ác so, là một thứ cây bên Ấn Độ có trái kết chùm như là cái sâu chuỗi. Ý Phật nói vì chúng sanh điên đảo mê lầm nên tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp đau khổ kết tụ lại trùng trùng điệp điệp, không bao giờ chấm dứt. Có phải chúng ta không làm chủ được con mắt và cái tâm thì chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp không? Thấy cái bà đó chướng tai gai mắt là cũng chửi cũng nói, thấy cái bà đó làm nghịch lỗ tai là mình cũng nói, đó là mình lúc nào mình cũng khổ vì cái đó hết, phải không? Mãi mãi luân hồi trong ba cõi chịu sự đau khổ của sanh lão bệnh tử. Sở dĩ các người tu hành không thành được đạo vô thượng chánh giác mà chỉ tu hành để thành thanh văn A La Hán. Ngay cái thành thanh văn A La Hán mà cũng chưa có kiến tánh được đâu quý vị à. Sở dĩ các ngươi tu hành không thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó, mà chỉ tu hành để thành thanh văn A La Hán, duyên giác hay là bích chi Phật, hoặc thành hoại đạo tà kiến, hoặc tu hành không được sanh về các cõi Phật để tiếp tục tu cho thành Phật, mà lại sanh về các cõi trời để trở thành chư thiên hưởng phước một thời gian, rồi bị đọa lại vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, làm cho Bồ Tát Địa Tạng phải nhọc nhằn cứu độ hoài. Có khi lại về cõi trời mà cõi trời tha quá tự tại để làm ma dương hay quyến thuộc của ma dương ba tuần, là tại vì không biết hai cái món căn bản là chơn tâm và vọng tâm. Ai nhận diện được chơn tâm thường trụ, tìm lối quay về để thể nhập chơn tâm kiến tánh sẽ thành Phật. Còn ai không nhận diện được chơn tâm thường trụ sẵn có trong tất cả chúng ta mà chạy theo vọng tâm vọng tưởng điên đảo thì Như Lai gọi là tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dù trải qua vô lượng kiếp cũng không bao giờ có cơm để mà ăn. Chỗ này tôi xin mở hoặc để giải thích thêm cho quý vị dễ hiểu. Bất cứ đệ tử Phật chúng ta cho dù tu theo pháp môn nào, muốn đạt được quả vị chấm dứt sanh tử thì người tu thiền trước tiên phải kiến tánh, là nhận diện ra mình có chân tâm Phật tánh trước đã. Nếu người tu thiền mà chưa kiến tánh thì dù cho một lần nhập định có thể ngồi lâu cả tháng cả năm cũng chỉ là tà định, mà tà định thì chỉ chứng được từ sơ thiền cho đến tứ thiền, ngay cả quả vị A-la-hán còn chưa đạt được, huống chi là quả Phật. Còn người tu tịnh độ, Phật dạy tại sao phải từ 1 đến 7 ngày phải được nhất tâm bất loạn, vì ai niệm Phật được nhất tâm bất loạn, mà tâm bất loạn là tương đương với tâm Phật, mà ai trở về với tâm Phật thì niệm 10 tiếng là được vãng sanh. Còn ai chưa trở về với tâm Phật mà sống với tâm ma hay tâm vọng thì cho dù một ngày niệm 1 triệu câu A-di-đà Phật cũng không được vãng sanh, mà chỉ được vãng sanh về các cõi trời hoặc cõi ma mà thôi. Làm sao để biết khi chúng ta tu hành mà còn tâm ma để không được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi xin kể tâm nào là tâm ma. Trước khi mình tìm ra tâm thật thì mình lội những cái thằng mà giả trước đã, thì lội là thật. Thứ nhất, tâm tham lam bỏng sẻn là tâm ma. Thứ hai, tâm giận hờn nóng nảy là tâm ma. Thứ ba, tâm dâm dục hết băng rồi. Thôi chắp tay hồi hướng. Thầy Thông Lai gửi lời tạm biệt với tất cả Phật tử đang online vào trong room của chùa Niệm Phật Đường Tầm Nguyên. Mời tuần sau nghe tiếp cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm này. Quý vị thấy bài pháp này hay không? Khó mà nghe lại. Bài này giảng cho Bồ Tát chứ không phải giảng cho quý vị đâu. Nhưng mà Diệu Trung nghe, Diệu Trung và Diệu Thiện đã đi nghe thầy Hằng Toàn giảng rồi. thầy giảng phải là dễ hiểu hơn 10 lần đó. Diệu Thiện phải không? Thầy giảng dễ hơn, còn nếu mà giảng theo mà kinh đó là chỉ có chết thôi. Tôi nói thật á, ngày xưa mà tôi ngồi tôi nghe các vị hòa thượng giảng tôi chỉ ngủ thôi. Vì đó tôi tức quá tôi nói phải khai cái bộ địa kinh này giảng cho nó. Tôi giảng rồi quý vị nghe, quý vị hiểu gần 80% rồi, chỉ về nghe lại 2 lần là hiểu hết á. Diệu Thiện, Diệu Trung có thấy thầy giảng bây giờ khác với 5 năm về trước không? Khi mình tu hành á, mà mình tu lâu đó, mỗi lần giảng là mỗi lần khác. Và khi nghe pháp cũng vậy, mỗi lần nghe là mỗi lần khác. Rồi chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.